Chương 1876, xé nát phá pháp kiếm. Ô, ô, ô, NG. Có được tam tinh đạo tổ cảnh giới nguyên thủy đạo thai thôn phệ lực rất mạnh, khi hắn điên cuồng thôn phệ dưới, phá sơn kiếm tông tổ mạch chi lực điên cuồng sói mòn, mà thực lực của nguyên thủy đạo thai cũng tại thôn phệ lúc giữa cực nhanh tăng lên. Ừ, tổ mạch chi lực như thế nào tại đột nhiên sói mòn? Đang cùng một tên xinh đẹp làm người hài lòng nữ đệ tử trên giường lăn lộn Phá Vân Thiên, đột nhiên phát giác được tổ mạch chi lực không ngừng mà sói mòn, mãnh liệt trên giường ngồi dậy, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tông chủ, người làm sao vậy? Dáng người đầy đặn, một đoàn mềm mại chiến chiến nguy nguy xinh đẹp nữ tử, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Phá Vân Thiên, có chút làm nũng nói. Cút cho ta xa một chút. Cảm giác được tổ mạch chi lực thực ở liên tục không ngừng sói mòn, Phá Vấn Thiên cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng, trực tiếp đem sắc mặt kiều diễm nữ tử đánh bay ra ngoài, nhanh chóng mặc vào quần áo, chạy tới Phá Sơn kiếm tông tổ mạch chi địa. Không đơn giản Phá Vấn Thiên cảm nhận được tổ mạch lực lượng sói mòn, phá pháp kiếm, đám người Hoắc đại trưởng lão đồng thời cảm thấy, đem toàn bộ tổ mạch đoàn đoàn vây. Không được, kiếm hồn đại khí tức của người biến mất. Làm phá pháp kiếm, đám người Phá Vân Thiên đi vào tổ mạch chi địa lúc, phát hiện chấn thủ tổ mạch không nhiều năm tháng kiếm hồn không thấy, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Là ai, đứa nào làm? Kiếm hồn chính là Phá Sơn kiếm tông thủ hộ thần, cái chết của hắn đối với Phá Sơn kiếm tông ảnh hưởng thật lớn, phá pháp kiếm giận không kềm được rít gào nói. Mà Phá Vân Thiên nhưng tại lúc này nghĩ tới Diệp Thần Phong. Trước tiên xuất ra truyền Tấn Châu liên hệ Nguyệt Phi Nhi. Lúc này, sắc mặt đỏ tươi Nguyệt Phi Nhi chính lợi dụng này cơ hội tuyệt hảo, sử dụng ra tất cả vốn liếng câu dẫn Diệp Thần Phong kính tượng phân thân. Vấn Thiên, Diệp Thần Phong kia có ở đấy không nhạn kiếm phong? Tỉnh táo lại phá pháp kiếm truyền âm hỏi. Mới vừa ta liên hệ rồi Nguyệt Nhi, Diệp Thần Phong kia chính ở chung với nàng, không hề rời đi nhạn kiếm phong. Phá Vấn Thiên truyền âm đáp lại nói. Vậy rốt cuộc là ai làm? Phá pháp kiếm lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, phóng xuất ra cường đại linh hồn chi lực bao trùm cả tổ mạch chi địa, tìm tòi khả nghi mục tiêu. Ừ, tổ mạch trong có người. Làm phá pháp kiếm cường đại linh hồn thấm vào địa tầng, phát hiện đang điên cuồng thôn vệ tổ mạch nguyên thủy đạo thai lúc, lập tức nổi giận, triệu hồi ra Phá Sơn kiếm tông chấn tông chi bảo. Một thanh thượng phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp hoàng kim kiếm, nhất kiếm chạm mở cứng rắn tổ địa, đánh về phía nguyên thủy đạo thai. Theo thực lực tăng lên, nguyên thủy đạo thai thân thể càng cứng rắn, thượng phẩm thông thiên thanh khí hoàng kim kiếm căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Hắn dựa vào bền chắc không thể gãy thân thể, tiếp nhận được từng đạo hoàng kim kiếm công kích, tiếp tục mở ra toàn thân huyệt hiếu, điên cuồng thôn phệ tổ mạch chi lực, từ từ tích lũy năng lượng. Trùng kích tứ tinh đạo tổ cảnh giới. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không theo ta cùng một chỗ công kích. Phá pháp kiếm đem thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, cầm trong tay hoàng kim kiếm công kích thời gian nửa nén hương, phát hiện mình căn bản là không có cách tổn thương nguyên thủy đạo thai mảy may, lập tức mệnh lệnh Phá Sơn kiếm tông mọi người cùng một chỗ công kích, tưởng muốn tập hợp chúng nhân chi lực phá hủy nguyên thủy đạo thai, giữ được tổ mạch. Rầm rầm rầm. Tại Phá Sơn kiếm tông các cao thủ hợp lực công kích đến, cả tổ mạch chi địa run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách to lớn lan tràn bốn phía, dao động cả bách kiếm phong đều xa vào đến trong hỗn loạn. Phá pháp kiếm, đám người Phá Vân Thiên hợp lực uy lực công kích tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không sức đánh ma pháp hại nguyên thủy đạo thai mảy may. Thời gian dần qua, tổ mạch chi lực của Phá Sơn kiếm tông càng ngày càng yếu. Cuối cùng bị nguyên thủy đạo thai hoàn toàn thôn phệ. Thôn phệ Phá Sơn kiếm tông tổ mạch, nguyên thủy đạo thai tích lũy đầy đủ năng lượng, nhất cổ tác khí phá vỡ cảnh giới gông xiềng, đã có được tứ tinh đạo tổ cảnh giới thực lực. Nguyên thủy đạo thai, chúng ta rời đi nơi này. Bởi vì còn muốn dựa vào Phá Sơn kiếm tông, tham gia sắp cử hành kiếm cung tranh đoạt chiến, tiếp xúc kiếm vực càng tầng cao thế lực. Diệp Thần Phong không để cho nguyên thủy đạo thai đại khai sát giới, để cho hắn mang theo càn khôn cảnh dùng tốc độ cực nhanh hướng Phá Sơn kiếm tông bên ngoài bay đi. Kiếm hồn bị giết, tổ mạch bị cắn nuốt, lại để cho phá pháp kiếm, phá vấn thiên xa vào đến trong điên cuồng. Bọn hắn tức giận gầm thét một tiếng, không để ý nguyên thủy đạo thai thực lực khủng bố, cầm trong tay phá sơn kiếm tông hai đại chấn tộc chi bảo công kích toàn lực. Bất quá công kích của bọn hắn đối với nguyên thủy đạo thai mà nói, không khác gai ngứa, căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Vấn thiên, người này giao cho ta, ngươi nhanh chóng mở hộ tông đại trận, phong tỏa cả phá sơn kiếm tông, không nên để cho hắn chạy trốn. Phá pháp kiếm lớn tiếng ra lệnh. Vâng, sư phụ. Phá vấn thiên nhẹ gật đầu, triệu hoán ra một mặt uy lực cực lớn trận bàn, khởi động hộ tông đại trận, tạo thành một cỗ cường đại cấm chế, phong tỏa cả bách kiếm phong, phong kín nguyên thủy đạo thai đường lui. Nguyên thủy đạo thai, giết. Bách kiếm phong bị phong ấn, Diệp Thần Phong thông qua càn khôn cảnh, lập tức cho nguyên thủy đạo thai ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, nguyên thủy đạo thai buông tha cho chạy trốn, đột nhiên quay người, hướng về phía đuổi tận cùng không buông phá pháp kiếm oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, thiên mã kinh biến, đáng sợ quyền mang dễ như trở bàn tay giống như bể tan thành cả cái không gian, mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng, đánh bể phá pháp kiếm liên tục chém dụng mấy đạo hoàng kim kiếm mang, đánh về phía ngực của hắn. Tuy rằng phá pháp kiếm theo dựa vào tốc độ, tránh khỏi nguyên thủy đạo thai một quyền này công kích, nhưng nguyên thủy đạo thai uy lực của một quyền này quá lớn, oanh kích tại trong hư không, sinh ra lực phản chấn hay vẫn là chấn động phá pháp kiếm khí huyết quay cuồng, khó chịu không thôi. Các hạ rốt cuộc là vì cái gì, cùng phá sơn kiếm tông ta có gì cứu hận, vì sao giết phá sơn kiếm tông ta thủ hộ hồn, hủy ta tổ mạch. Lĩnh giáo đến nguyên thủy đạo thai một huy quyền, phá pháp kiếm kiểm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, rất xa trốn ở một bên, thanh âm trầm thấp chất vấn. Các ngươi nếu như không muốn chết, liền ngoan ngoãn mở ra đại trận này để cho ta ly khai, nếu không ta không ngại đưa ngươi phá sơn kiếm tông tàn sát sạch. Nguyên thủy đạo thai há hốc miệng ra, phát ra thanh âm khàn khàn, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi! Nghe được nguyên thủy đạo thai cảnh cáo, tức giận đến phá pháp kiếm nổi trận lôi đình. Bất quá hắn quả thật có chút cố kỵ nguyên thủy đạo thai. Ta đếm tới ba, nếu như các ngươi lại không mở ra đại chiến, đừng trách ta giết người. Nguyên thủy đạo thai sát ý nghiêm nghị nói. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đã mất đi kiếm hồn, đã mất đi tổ mạch, tương đương với chém chết phá sơn kiếm tông hai tay, đối mặt phòng ngự vô địch, thực lực lại mạnh khắc thường nguyên thủy đạo thai, phá vấn thiên lập tức hoang mang lo sợ. Không thể không truyền âm hỏi thăm phá pháp kiếm. Làm sao bây giờ phá pháp kiếm cũng xa vào đến buồn rầu trong. 1, 2, 3. Các ngươi đã không biết sống chết, vậy để cho ta tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Lúc này, tại phá pháp kiếm đám người do dự lúc, nguyên thủy đạo thai mấy đạo ba. Tiếp đó, hắn dường như một cái vô địch chiến thần, mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn tổ lực. Đánh về phía thực lực của phá sơn kiếm tông mạnh nhất phá pháp kiếm. Chờ một chút các hạ. Nguyên thủy đạo thai sát khí đằng đằng tấn công tới, phá pháp kiếm khiếp đảm. Nhưng nguyên thủy đạo thai căn bản không để ý sẽ hắn, không ngừng mà hoành ra từng đạo chấn phá hư không quyền mang, nát bấy hoàng kim kiếm mang công kích, hoành kích lấy thân thể của hắn. Phúc! Tại phá pháp kiếm mượn hoàng kim kiếm lực công kích, thô sắp chặn lại nguyên thủy đạo thai đánh ra ba đạo phá toái hư không quyền mang lúc lại cũng không chịu nổi. Mà phá sơn kiếm tông chấn tông chi bảo hoàng kim kiếm tức thì bị nguyên thủy đạo thai vô cùng cứng rắn nắm đấm đánh nước đạo vết nước. Đi chết đi. Nguyên thủy đạo thai đột nhiên phát lực, tại phá pháp kiếm ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, đột nhiên cận thân, sẽ toan công kích của hắn, bắt được thân thể của hắn. A. Theo phá pháp kiếm phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên, hắn cả thân thể bị nguyên thủy đạo thai xé vỡ thành hai mảnh, muốn chạy trốn linh hồn cũng bị nguyên thủy đạo thai phun ra tổ quang đánh bể. Trong phá sơn kiếm tông chạy chỉ trụ, khoảng cách tổ cảnh chỉ có một tuyến chi diêu phá pháp kiếm bỏ mình. Chương 1877, phệ thần náo lại lột xác. Các ngươi còn muốn ngăn ta sao? Xé nát bán tổ cảnh giới phá pháp kiếm thân thể. Nguyên thủy đạo thai đưa mắt bắn về phía mặt lộ vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy đám người Phá Vân Thiên, Sâm Nhiên chất vấn. Không, không dám. Phá Vân Thiên bị thực lực của Nguyên Thủy Đạo Thai sợ vỡ mật, tại Nguyên Thủy Đạo Thai lạnh như băng con mắt nhìn chăm chú, ngoan ngoãn mở ra hộ tông đại trận, mặc cho thực lực khủng bố Nguyên Thủy Đạo Thai đã đi ra. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoắc đại trưởng lão nhìn xem ngã trong vũng máu Phá Pháp Kiếm thi thể, đầu rối một nùi. Phong tỏa hết thể tin tức, ai dám đem chuyện xảy ra hôm nay truyền đi, ta giết hắn. Phá Vân Thiên sắc mặt âm trầm ra lệnh. Hắn thật sự không nghĩ ra, là ở đâu giờ phút quan trọng này, Phá Sơn Kiếm Tông sẽ xuất hiện bực này biến cố, chẳng những thủ hộ kiếm hồn bị giết, tổ mạch bị phá, Phá Pháp Kiếm cũng bị liên quan đến vỡ lạc. Chẳng lẽ người nọ là đồng đảng của Lưu Đức Hôi? Phá Vân Thiên trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá ngay sau đó, hắn lại hủy bỏ ý nghĩ này, nếu như người nọ đúng là đồng đảng của Lưu Đức Hôi, liền sẽ không giết Phá Pháp Kiếm, mà là giết Diệp Thần Phong rồi. Chẳng lẽ đây chỉ là một ngoại ý muốn? Hay là có người không muốn Phá Sơn Kiếm Tông ta tiến giai kiếm cung? Phá Vân Thiên cảm giác đầu mình loạn thành bột nhão, căn bản nghĩ không ra một tia đầu mối. Ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong đem Nguyên Thủy Đạo Thai thu vào càn khôn cảnh, cùng kính tượng phân thân tại Bách Kiếm Phong trong núi rừng tụ hợp, chạy tới. Vân Thiên Tông Chủ, xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong nhìn xem lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, suy nghĩ ngàn vạn, sắc mặt âm trầm gần muốn chảy ra nước. Phá Vân Thiên, biết mà còn hỏi. Ai, Diệp Cung Phụng, Phá Sơn Kiếm Tông ta đã xong. Phá Vân Thiên thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, không có ở trên mặt hắn nhìn ra một tia đoan nghi, than thở một tiếng, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. Xem ra có người không nhớ ngươi Phá Sơn Kiếm Tông trong kiếm cung tranh đoạt chiến đoạt giải nhất ta. Diệp Thần Phong nói nhỏ. Diệp Cung Phụng, ý tứ của ngươi, chuyện này hậu trường hắc thủ có thể là Chấn Thiên Kiếm Tông bọn hắn. Phá Vân Thiên lông mày nhíu chặt hơn. Kỳ thật chuyện này không khó phân tích. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Vân Thiên Tông chủ ngươi mới vừa nói, người nọ hủy diệt ngươi Phá Sơn Kiếm Tông tổ mạch, giết chết thủ hộ chi hồn, cũng không có đại khai sát giới, mà là tưởng nhanh chóng rời đi, là các ngươi phong kín đường lui của hắn, mới giết chết Lao Tông chủ. Không sai, chính là như thế này. Phá Vân Thiên nhẹ gật đầu. Từ điểm đó có thể thấy được, thực lực của người nọ tuy mạnh, nhưng có chỗ cố kỵ, mà cố kỵ của hắn cũng không phải là người Phá Sơn Kiếm Tông chỉnh thể thực lực, mà là cố kỵ kiếm vực tổ quy. Nếu như hắn đại khai sát giới, nhất định sẽ kinh động ba đại kiếm cung thậm chí kiếm thần điện, đến lúc đó điều tra đi rất có thể phát sinh biến cố, cho nên hắn chẳng qua là hủy diệt người Phá Sơn Kiếm Tông căn cơ. Như vậy cho dù ngươi là Phá Sơn Kiếm Tông tiến giai kiếm cung, trong ngắn hạn đối với bọn họ cũng không tạo thành uy hiếp. Diệp Thần Phong hướng dẫn từng bước nói ra. Đám này ngụy quân tử. Phá Vân Thiên vốn là hoang mang lo sợ, hôm nay nghe được Diệp Thần Phong phân tích, hắn cảm giác có lý, cắn răng hàm nói ra. Diệp Cung Phụng, ngươi nói hiện nay, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phá Pháp Kiếm đã chết. Diệp Thần Phong đối với Phá Sơn Kiếm Tông ý nghĩa trở nên trọng yếu hơn, hắn mở miệng dò hỏi. Bọn hắn căn bản nhất ý định, thì không muốn Phá Sơn Kiếm Tông tiến giai kiếm cung, mà nếu như chúng ta tiến đến giai, có thể nát bấy kế hoạch của bọn hắn. Tiến giai thành kiếm cung, chúng ta có thể mượn phần lớn tài nguyên, xây dựng lại Phá Sơn Kiếm Tông, còn tổ mạch bị hủy vấn đề cũng có thể chậm rãi đền bù. Diệp Thần Phong lại quẹo một chỗ. Tiếp tục hướng dẫn Phá Vân Thiên. Về phần hậu trường hắc thủ là ai, ta nghĩ kiếm cung tranh đoạt chiến lúc hẳn có thể thấy được. Ai, sư phụ đã chết, Phá Sơn Kiếm Tông ta tiến giai thành kiếm cung hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, bọn hắn còn có như thế cao thủ khủng bố tọa chấn. Phá Vân Thiên vô lực thở dài một tiếng nói, cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Vân Thiên Tông chủ, nếu như ngươi tin tưởng ta, hết thể giao cho ta được rồi, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi Phá Sơn Kiếm Tông tiến giai thành kiếm cung đấy. Nhìn xem lực bất tòng tâm Phá Vân Thiên, Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Cung Phụng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi, nhưng trước tới quấy rối thực lực của người nọ quá kinh khủng, ta hoài nghi hắn là nhị tinh, thậm chí tam tinh đạo tổ. Phá Vấn Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hỏi thiên tộc dài, ta đoạn thời gian trước luyện hóa ngươi tặng cho thánh kiếm tinh của ta, tổ cấp kiếm hồn đã nhận được cực đại rèn luyện, nếu như ngươi có thể lại cho ta mấy viên, lại thêm sư phụ chuyển cho bí pháp thần thông của ta, tam tinh đạo tổ cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Cảm giác được thánh kiếm tinh đối với rèn luyện tổ cấp kiếm hồn có cực đại chỗ tốt, Diệp Thần Phong chuẩn bị lại làm cho mấy viên, lại để cho tổ cấp kiếm hồn uy lực được tăng lên. Thật chứ? Phá Vấn Thiên nhãn tình sáng lên. Nay thì nhìn Vấn Thiên Tông chủ có nguyện ý không đem tiền đặt cược gáp đến trên người ta rồi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Được, ta cho ngươi thêm 3 viên thánh kiếm tinh, coi như là phá sơn kiếm tông ta cuối cùng tiến giai thất bại, ta cũng muốn lại để cho lũ sói con kia đám trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Phá Vấn Thiên cắn răng một cái, lại nhịn đau xuất ra 3 viên thánh kiếm tinh, đưa cho Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, phá sơn kiếm tông kẻ thù, ta tới cho ngươi báo. Được 3 viên thánh kiếm tinh này, đầy đủ tổ cấp kiếm hồn phát sinh lột xác, tướng uy lực tăng lên tới trung phẩm tổ khí tiêu chuẩn. Bởi vì phá sơn kiếm tông phát sinh đại biến cố, khiến cho Phá Vấn Thiên trực tiếp phong tỏa bách kiếm phong, cùng sử dụng thủ đoạn máu tanh, trọng chỉnh qua một lần phá sơn kiếm tông, đem hết thể người khả nghi chém giết. Mà được 3 viên thánh kiếm tinh Diệp Thần Phong, coi thường Nguyệt Phi Nhi dụ dỗ, đã bắt đầu bế quan, đem 3 viên thánh kiếm tinh luyện hóa tiến vào trong tổ cấp kiếm hồn, một lần hành động đem tổ cấp kiếm hồn uy lực tăng lên tới trung phẩm tổ khí tiêu chuẩn. Tại Diệp Thần Phong rèn luyện tổ cấp kiếm hồn lúc, thôn phệ tứ tinh đạo tổ cảnh giới kiếm hồn, phệ thần não chậm rãi tiến hóa thành công, lại dựng dục ra một viên vô cùng cường đại tử não. Thông qua cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm giác viên này tử não đủ để nhẹ nhõm khống chế điên phong tổ cảnh đại năng linh hồn ý thức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách kiếm cung tranh đoạt chiến càng ngày càng gần. Vì để tránh cho Nguyệt Phi Nhi quấy rối, Diệp Thần Phong một mực trốn trong càn khôn cảnh tu luyện, trùng kích nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Bất quá tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong tiềm tu mấy năm thời gian, Diệp Thần Phong không có đột phá cảnh giới, liên tiếp luyện hóa 2 viên hỗn độn thần quả, trong cơ thể hỗn độn chi lực tăng vọt hơn 10 lần hỗn độn thần thú. Nhưng đột phá cảnh giới, đạt đến nhị tinh yêu tổ cảnh giới. Ngay tại Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm đang tu luyện lúc, hắn ở lại bên ngoài tàn hồn phát giác được khí tức của Phá Vấn Thiên xuất hiện ở Nhạn Kiếm Phong, đoán được bọn hắn muốn vào cửa, đã đi ra càn khôn cảnh, đi ra phía ngoài. Diệp Cung Phụng, khoảng cách kiếm cung tranh đoạt chiến còn có không đến 10 ngày thời gian, chúng ta di chuyển trước người đi Thiên Kiếm Sơn đi. Khuôn mặt hơi có chút tiểu tụy Phá Vấn Thiên nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tại Nguyệt Phi Nhi ánh mắt u oán nhìn chăm chú, cùng Phá Vấn Thiên đã đi ra Nhạn Kiếm Phong, cùng chờ đã lâu Phá Sơn Kiếm Tông đám người tụ hợp, ngồi một chiếc dài chừng 10 trượng, cố nhược kim thang chiến thuyền, hướng kiếm vực đệ nhị đỉnh núi cao Thiên Kiếm Sơn chạy tới. Chương 1878, Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn. Kiếm vực đệ nhị đỉnh núi cao độ gần với kiếm thần điện trô ở Thần Kiếm Phong, như một thanh vô địch thần kiếm, cắm ở kiếm vực đông phía bắc. Bởi vì Thiên Kiếm Sơn rất cao, trô giữa sườn núi liền tiến vào đã đến đám mây, mà Thiên Kiếm Sơn đỉnh, càng là nhiều năm băng tuyết bao trùm, không có thực lực nhất định người căn bản là không có cách bước lên đỉnh núi. Đã đến, phía trước này tòa đỉnh núi chính là Thiên Kiếm Sơn rồi. Phá Vấn Thiên chỉ về đằng trước, hơn phân nửa ngọn núi chui vào trong mây, thấy không rõ hư thật Thiên Kiếm Sơn, nói nhỏ. Thật là mạnh kiếm ý. Nhìn xem càng ngày càng gần Thiên Kiếm Sơn, Diệp Thần Phong trong Thiên Kiếm Sơn cảm giác được một cỗ cường đại kiếm ý. Hắn có một loại cảm giác, trong Thiên Kiếm Sơn kiếm ý hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ sợ có thể trong khoảnh khắc chém giết mấy tổ cảnh đại năng. Đi thôi. Thiên Kiếm Sơn chính là ta kiếm vực thần sơn, để tỏ lòng đối với thần sơn kính ý, tất cả mọi người phải từ chân núi đăng phong. Phá Vấn Thiên đem chiến thuyền đứng tại Thiên Sát Kiếm bàn chân, mang theo đám người Diệp Thần Phong theo một cái cổ xưa đường đá chuẩn bị đăng phong. Ngay tại lúc này, lại một chiếc to lớn chiến thuyền xuất hiện, nhìn xem trên chiến thuyền treo cao chiến kỳ, Phá Vấn Thiên nhận ra, này chiếc chiến thuyền chính là Hôn Nguyên Kiếm Tông chiến thuyền. Mà Hôn Nguyên Kiếm Tông nguyên lai chỉnh thể thực lực cùng Phá Sơn Kiếm Tông tương đương, bất qua Phá Pháp Kiếm bị Nguyên Thủy Đạo Thai đuổi giết về sau, thực lực của Phá Sơn Kiếm Tông đã không bằng Hôn Nguyên Kiếm Tông rồi. Ôi ba, đây không phải Vấn Thiên Tông chủ sao? Tới rất chào buổi sáng nè. Một đạo âm dương quái khí thanh âm đột nhiên ở trên chiến thuyền vang lên, thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, phía sau lưng treo một thanh thần kiếm Hỗn Nguyên Tông chủ mang theo hơn 10 Hỗn Nguyên Kiếm Tông cao thủ, bay xuống chiến thuyền. Ồ, Vấn Thiên Tông chủ, như thế nào chỉ có mình ngươi dẫn đội, Pháp Kiếm Lao Tông chủ đâu rồi, hắn tại sao không có đến? Ngay tại Phá Vấn Thiên không muốn để ý sẽ Hỗn Nguyên Tông chủ, mang theo đám người Diệp Thần Phong lúc rời đi, hắn không thuận không dung tiếp tục nói. Nghe được Hỗn Nguyên Tông chủ đề cập bị giết Phá Pháp Kiếm, Phá Vấn Thiên khỏe mắt cơ bắp nhảy loạn một cái, trong lòng nhấc lên lửa giận hừng hực. Hắn biết, Hỗn Nguyên Tông chủ chắc chắn biết Phá Pháp Kiếm bỏ mình tin tức, hắn tuyệt đối là cố ý nhục nhã chính mình. Hỗn Nguyên Tông chủ, ngươi chẳng lẽ không biết, Phá Pháp Kiếm đã chết rồi sao? Phá Vấn Thiên cưỡng ép kiềm chế nội tâm lửa giận, lúc chuẩn bị rời đi, một thanh âm trầm thấp trong Thiên Kiếm Sơn vang lên. Đạm Đài Phạt. Nghe được đạo thanh âm này, Phá Vấn Thiên lập tức phân biệt ra được, thanh âm này đúng là mình lao đối thủ, Đạm Đài gia tộc gia chủ Đạm Đài Phạt phát ra. Vấn Thiên Tông chủ, không cần để ý tới bọn hắn. Nhìn xem sắc mặt tái xanh, trên trán sụp đổ nảy sinh từng đạo gân xanh Phá Vấn Thiên, Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn nói, chó cắn người, người không thể cắn con chó, hơn nữa chính thức chó cắn người, thì sẽ không la hoảng. Ha ha, Diệp Cung Phụng nói không sai, một đám chó hoang mà thôi. Nghe được Diệp Thần Phong sắc bén phản kích, Phá Vấn Thiên cười lớn một tiếng nói. Ừ, Hôn Nguyên Tông chủ không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, trước mặt mọi người nhục mạ mình là con chó, sầm mặt lại, nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên lạnh lạnh, tràn ngập sát ý. Phá Vấn Thiên, sư phụ ngươi bị giết, ngươi Phá Sơn Kiếm Tông đã không có tư cách tranh giành đoạt kiếm cung, thức thời cút xa chừng nào tốt chừng nấy, không nên mất mặt xấu hổ. Hôn Nguyên Tông chủ sắc mặt khó coi cảnh cáo nói, Phá Sơn Kiếm Tông ta có không có tư cách, cái này không cần ngươi quan tâm. Phá Vấn Thiên lạnh rên một tiếng nói, ngươi chính là nhiều cân nhắc cho Hôn Nguyên Kiếm Tông đi. Chúng ta đi. Nói xong, Phá Vấn Thiên không tiếp tục để ý tới đám người Hôn Nguyên Tông chủ, mang theo Diệp Thần Phong một đoàn người bước lên lộ ra pha tạp tuế nguyệt cảm giác thêm đá, từng bước một hướng mấy vạn mét cao Thiên Kiếm Sơn đỉnh đi đến. Phá Vấn Thiên, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên đụng phải Hôn Nguyên Kiếm Tông ta. Nếu không ta nhất định để cho các ngươi trả giá bằng máu. Hôn Nguyên Tông chủ ánh mắt thâm độc nhìn bóng lưng của Diệp Thần Phong cùng Phá Vấn Thiên, cắn răng nghiến lợi tại trong lòng thề. Diệp Cung Phụng, ngươi cảm thấy Hôn Nguyên Kiếm Tông cùng Đạm Đài gia tộc là hậu trường hắc thủ sao? Sắc mặt âm trầm Phá Vấn Thiên nắm thật chặt nắm đấm, lạnh như băng truyền âm nói. Bây giờ còn nhìn không ra, nhưng Phá Sơn Kiếm Tông bị phong tỏa dưới tình huống. Lão Tông chủ đã chết sự tình hay vẫn là truyền ra ngoài, chứng minh trong Phá Sơn Kiếm Tông còn có gian tế. Diệp Thần Phong nện bước đều đều bộ pháp, truyền âm đáp lại nói. Tại leo lên trên đường, hắn khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, lặng yên cảm ngộ trong Thiên Kiếm Sơn kiếm ý, thêm sâu hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Ta cũng không nghĩ tới, Phá Sơn Kiếm Tông bị ta huyết tẩy một phen, vẫn còn có phản đồ tồn tại. Phá Vấn Thiên sắc mặt khó coi nói nói, xem ra các đại thế lực đối với Phá Sơn Kiếm Tông ta sớm có mưu đồ. Thiên Kiếm Sơn cao mấy vạn mét, đường núi núi vây quanh xây lên, nếu muốn trèo lên đỉnh cần đi rất dài một đoạn thời gian rất dài, mà theo khoảng cách tăng lên, Diệp Thần Phong cảm giác một cỗ cường đại kiếm ý nhìn qua tầng tầng mây mù phún dũng mà xuống. Thực lực địa vị chi uy căn bản là không có cách tại đây cố kinh khủng kiếm ý áp bách dưới, leo lên Thiên Kiếm Sơn đỉnh. Hiu hiu hiu. Đi tới phía trước, từng đạo chói tai tiếng xé gió đột nhiên truyền vào Diệp Thần Phong đoàn người trong thai. Theo nguồn thanh âm, bọn hắn chứng kiến một tên mặc bạch sắc trường bào, toàn bộ người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người ta cực độ cảm giác nguy hiểm nam tử, đạp trên vách núi bất ngờ, dùng tốc độ cực nhanh thẳng tắp hướng Thiên Kiếm Sơn đỉnh buôn tập mà đi. Trấn Thiên Hành, Trấn Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới hắn vậy mà đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Cảm giác được bạch y nam tử trong thân thể tản ra mãnh liệt kiếm ý, Phá Vấn Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một tia ngưng trọng. Mà Diệp Thần Phong quét mắt một cái Trấn Thiên Hành, liền đối với hắn đã mất đi hứng thú, tuy rằng tu luyện không được đến 5.000 năm, đã đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới Trấn Thiên Hành đầy đủ kinh diễm, thực lực có năng lực gáp cả Phá Sơn Kiếm Tông, nhưng ở Diệp Thần Phong trước mắt cũng không đủ nhìn. Dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, chỉ cần một quyền có thể nổ banh xác hắn. Trấn Thiên Kiếm Tông này hẳn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Hoắc đại trưởng lão thanh âm trầm thấp nói. Chính là nhất tinh đạo tổ mà thôi, không đủ gây sợ, chúng ta tiếp tục leo lên đi. Diệp Thần Phong hời hợt nói, tiếp tục đạp trên đều đều bộ pháp, theo bản sơn đường hướng Thiên Kiếm Sơn đỉnh đi đến. Chưa có chạy lâu nhiều, Diệp Thần Phong một đoàn người lại cảm giác được một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, xuyên thấu qua chậm rãi phiêu động vân hải. Diệp Thần Phong một đoàn người mơ hồ chứng kiến, một đạo tản ra hào quang năm màu, dáng người tuyệt diệu dáng người ở trong biển mây cực nhanh xuyên toa. Càn Băng Tư, Càn Gia công chúa, không nghĩ tới nàng cũng đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Nhìn xem biến mất ở trước mắt thân ảnh, Phá Vấn Thiên lần đả kích nặng nề, hắn vạn lần không ngờ, nhiều như vậy vãn bối cảnh giới siêu việt hắn. Hắn thật có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Phá Vấn Thiên nhìn thoáng qua Phong Khinh Vân Đạm, không bị một chút ảnh hưởng Diệp Thần Phong, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn. Đông đông đông. Diệp Thần Phong một đoàn người trải qua mấy giờ cấp tốc leo, dần dần tiếp cận độ ấm không ngừng hạ thấp, phiêu đãng mảng lớn bông tuyết Thiên Kiếm Sơn đỉnh lúc, đột nhiên cảm giác bị tuyết trắng bao trùm thân núi đã xảy ra nhỏ nhẹ lay động. Một tên thân thể dị thường cường tráng, ăn mặc da thú, lộ ra màu đỏ thâm cơ bắp, một mái tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại hai vai, làm cho người ta phóng đãng không bị trói buộc cảm giác nam tử, đem Thiên Kiếm Sơn cứng rắn vách núi dâm nứt ra một đống dấu chân. Đạm Đài Hùng, thế nào lại là hắn? Hắn không phải là đã chết rồi sao? Nhìn xem ra thú nam tử, Phá Vấn Thiên hai mắt trợn tròn xoe, khiếp sợ trong con ngươi dường như thấy được quỷ. Nghe được Phá Vấn Thiên tiếng kinh hô, Đạm Đài Hùng ú tối con mắt bắn ra hảo quang vạn trượng, hắn quét mắt một cái trợn mắt hốc mồm Phá Vấn Thiên, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Tôm tép ngại nhép. Nói xong, Đạm Đài Hùng không để ý tới nữa đám người Phá Vấn Thiên, tựa như một con bạo gấu, tiếp tục giẫm nứt lấy vách núi, đi tới Thiên Kiếm Sơn đỉnh. Vấn Thiên Tông Chủ, vì sao cái khác thực lực gia tộc đều có tổ cảnh cao thủ? Duy chỉ có ngươi Phá Sơn Kiếm Tông không có. Diệp Thần Phong quét mắt một cái thu liễm khí tức Đạm Đài Hùng, thản nhiên nói. Ai, thời vận không đủ, thời vận không đủ a. Phá Vấn Thiên nhẹ nhàng than thở một tiếng, không có nhiều lời, nhưng từ trong biểu tình của hắn hay vẫn là chứng kiến Phá Sơn Kiếm Tông có câu chuyện. Bất quá Diệp Thần Phong không có hỏi nhiều, tiếp tục đạp trên bị tuyết trắng bao trùm bậc thang, leo lên cao vài chục trượng. Phiêu đãng bông tuyết, nghiễm nhiên một mảnh Thiên Kiếm Sơn đỉnh băng tuyết thế giới. Chương 1879, Thất Tuyệt Kiếm Cung, Đồng Kiếm Sứ. Leo lên Thiên Kiếm Sơn đỉnh, Phá Vấn Thiên xa xa chứng kiến, Thiên Kiếm Sơn đỉnh xây dựng một tòa bị tuyết trắng bao trùm, có chút đơn sơ thạch điện, tại trong điện đá ngồi mười hơn nhiều tên khí tức khủng bố, tràn ngập tại làm cho người ta nghẹn thở kiếm thế cao thủ. Mà sớm đến Trấn Thiên Kiếm Tông, Đạm Đài gia tộc, Càn gia đại năng, tất cả đều đứng ở thạch điện bên ngoài chờ đợi, không có một cái nào dám tiến vào thạch điện uống trà. Bất quá tại bọn họ trên mặt, chẳng những không có toát ra vẻ không thích, ngược lại lộ ra nồng nặc kính ý. Thất Tuyệt Kiếm Cung. Nhìn xem trong điện đá mười hơn nhiều tên thân mặc trường bào, chậm rãi thưởng thức tiên trà nam nam nữ nữ, Phá Vấn Thiên lập tức nhận ra, bọn hắn đúng là kiếm vực ba cung đứng đầu thất tuyệt kiếm cung cao thủ, mà cầm đầu Bạch Phát lão giả, đúng là thất tuyệt kiếm cung đại trưởng lão, đem thất tuyệt kiếm pháp tu luyện đến đại thành, tứ tinh đạo tổ điền phong cảnh giới, dùng tính tình nóng nảy chứ danh Tuyệt Viêm Long. Đi, các ngươi theo ta đi bái kiến tuyệt đại trưởng lão. Phá Vấn Thiên lộ ra khiêm cung chi sắc, lập tức mang theo đám người Diệp Thần Phong đi tới thạch điện bên ngoài, rất cung kính quỳ trên đất. Vấn Thiên mang theo Phá Sơn Kiếm Tông đệ tử, bái kiến tuyệt đại trưởng lão, bái kiến chư vị thất tuyệt kiếm cung tiền bối. Phá Vấn Thiên, ta phát hiện ngươi Phá Sơn Kiếm Tông lá gan thực càng ngày càng lớn rồi, bái kiến tuyệt đại trưởng lão lúc thậm chí có người không quỳ. Cùng Phá Sơn Kiếm Tông quan hệ không hề hòa hợp Đạm Đài gia tộc gia chủ, thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, miệng chung quanh giữ lại một vòng râu ria màu đen, bán tổ cảnh giới Đạm Đài phạt, nhìn xem lẳng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, cố ý châm ngòi nói. Diệp cung phụng, ngươi đang làm gì đó, còn không mau mau theo chúng ta quỳ xuống, bái kiến tuyệt đại trưởng lão. Phá Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn xem cao ngạo lập Diệp Thần Phong. Dọa sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Ta không có quỷ lệ thói quen của người khác. Diệp Thần Phong dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái Đạm Đài phạt, thản nhiên nói. Phá Vân Thiên, hắn là ai? Mặc vải bố trường bào, nóng nảy sôi động Tuyệt Viêm Long để trong tay xuống chén trà, nhìn xem lộ ra cao ngạo chi sắc Diệp Thần Phong, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thấp giọng hỏi. Hồi, bẩm báo đại trưởng lão. Diệp cung phụng là Phá Sơn Kiếm Tông ta trước đó không lâu mới vừa chiêu mộ khách khanh. Trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột Phá Vấn Thiên, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, giải thích nói. Hừ, Phá Vấn Thiên, sau này mời chào khách khanh còn cần cảnh giác cao độ, mời chào một ít không biết trời cao đất rộng thế hệ, là sẽ cho ngươi Phá Sơn Kiếm Tông mang đến tai nạn. Tuyệt Viêm Long lạnh rên một tiếng. Dùng cấp trên khẩu khí dạy dỗ. Vâng, vâng, Phá Thiên ghi nhớ đại trưởng lao giao hấn. Phá Vấn Thiên nhẹ gật đầu, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh đạo, trong lòng có một loại đoạn tuyệt với Diệp Thần Phong xúc động. Mà Diệp Thần Phong nghe ra trong giọng nói của Tuyệt Viêm Long bất thiện, bất quá hắn nhưng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, dường như trời sập xuống đều không thể để cho hắn biến sắc, lẳng lặng đứng tại chỗ. Ngao ngao. Liên tại bầu không khí có chút không đúng lúc, một đạo ngẩng cao tiếng sói tru đột nhiên tại Thiên Kiếm Sơn đỉnh vang lên, nổ nát vụn mảng lớn từ phía chân trời hạ xuống bông tuyết, kinh động đến đám người Tuyệt Viêm Long. Đồng kiếm sư đến rồi. Nhìn xem một tên mặc thanh đồng khôi giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, cưới một con đỏ như máu yêu lang mà đến nam tử, Tuyệt Viêm Long cùng thất tuyệt kiếm cung cao thủ nhao nhao đứng dậy. Đi tới thạch điện bên ngoài nên đón, mà quỳ dưới đất đám người Phá Vấn Thiên, bị hoàn toàn không để ý đến. Thứ tinh đạo tổ. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, phát hiện kỵ yêu lang mà đến nam tử, dĩ nhiên là một tứ tinh đạo tổ. Thực lực đáng sợ vẫn còn Tuyệt Viêm Long phía trên, mà tọa kỵ của hắn huyết lang đồng dạng bất phàm, đạt đến tam tinh yêu tổ cảnh giới, đủ để quét ngang bốn đại kiếm tông. Bất quá lĩnh ngộ ngũ đại tổ cấp đạo đồ, cô động tổ Long Chi nhãn chính hắn, đã hoàn toàn có thực lực đánh chết tứ tinh đạo tổ rồi, đồng kiếm sứ đến, cũng không quấy rầy kế hoạch của hắn. Tuyệt đại trưởng lão, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Đồng kiếm sứ râu ria xồm xoàm trên mặt lộ ra một tia có chút cổ bản dáng tươi cười, thanh âm hơi có chút khàn giọng nói. Phải à, 10 năm một cái búng tay, ta già hơn rồi. Mà đồng kiếm sư nhưng khoảng cách ngũ tinh đạo tổ chỉ có một tuyến xa đi. Tuyệt Viêm Long mặc dù là thất tuyệt kiếm cung đại trưởng lão, địa vị cao thượng, nhưng ở kiếm thần điện bốn đại kiếm sứ chi trước mặt một đồng kiếm sứ, cũng không dám lô mãng, khách khí nói. Ha ha, tuyệt đại trưởng lão nói giỡn, ta nhìn ngươi là gừng càng già càng cay, không nhất định sẽ so với ta muộn bước vào ngũ tinh đạo tổ cảnh giới. Đồng kiếm sứ hiển nhiên cùng Tuyệt Viêm Long quan hệ không tệ, lúc nói chuyện lộ ra khó được dáng tươi cười. Diệp cung phụng, một hồi ngươi có thể ngàn vạn lần không nên lộ mạng nữa rồi, vô luận đồng kiếm sứ hay vẫn là thất tuyệt kiếm cung, cũng không phải Phá Sơn kiếm tông ta có thể đắc tội đấy. Nhìn xem ở một bên hàn huyên Tuyệt Viêm Long, đám người đồng kiếm sứ, Phá Vấn Thiên đem Diệp Thần Phong hô đến một bên, nghiêm túc dặn dò. Lỗ mãng! Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, chính là kiếm thần ở chỗ này, ta đều sẽ không giới quỷ, bởi vì bọn họ không xứng. Diệp Cung Phụng, ngươi muốn chết à, không cần hồ ngôn loạn ngữ, như vậy sẽ hại chết Phá Sơn kiếm tông ta đấy. Lời của Diệp Thần Phong dọa đám người Phá Vấn Thiên tam hồn không có hai hồn, Phá Vấn Thiên càng hận không thể phong kín Diệp Thần Phong miệng rộng, để tránh Phá Sơn kiếm tông bị hắn liên quan đến. Phốc phốc! Lúc này, một đạo tiếng cười khinh miệt vang lên. Kiếm thần nếu như tại đây, ngươi thật không quỷ. Thân mặc một bộ hà y kìa, trên người tản ra đẹp lạnh lùng khí chất, dáng người cao gầy, gần so với Diệp Thần Phong thấp một điểm. Hại nước hại dân trên khuôn mặt treo băng lánh tiếu dung càn băng tư đã nghe được lời của Diệp Thần Phong, chậm rãi đã đi tới nói. Không quỷ. Diệp Thần Phong dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái càn băng tư gương mặt xinh đẹp, cao gầy thân thể mềm mại, sống ngồi nói. Cuồng vọng tự đại gia hỏa, ngươi cũng ngay ở chỗ này xính xính trên miệng thoải mái, bất quá dùng thực lực của ngươi cùng thân phận, chỉ sợ cả đời đều không thấy được kiếm thần đại nhân. Càn băng tư đưa cho Diệp Thần Phong một con mắt trắng dã, căn bản không tin tưởng lời của hắn. Không, ta rất nhanh sẽ gặp hắn. Diệp Thần Phong lắc đầu, nghiêm trang nói. Vấn Thiên Tông Chủ, nếu như ngươi Phá Sơn kiếm tông không muốn bị diệt mà nói, hay vẫn là sớm làm đem cái này không che đậy miệng tên điên sớm làm đuổi đi, bằng không thì hắn thật sẽ cho ngươi Phá Sơn kiếm tông mang đến tai họa ngập đầu. Càn gia cùng Phá Sơn kiếm tông quan hệ cũng không tệ lắm, Càn băng tư lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, xoay người rời đi rồi. Diệp Cung Phụng, lá tổ tông, tính ta sợ ngươi rồi, ngươi không thể nói ít mấy câu lời nói, Phá Sơn kiếm tông ta thật sự gánh măng giỏi. Phá Vấn Thiên thật sự dọa cho sợ rồi, dùng cầu khẩn giọng nói. Này chỉ sợ. Diệp Thần Phong cười cười, không có tiếp tục nói hết. Nếu như để cho Phá Vấn Thiên biết, Diệp Thần Phong cải biến chủ ý, chuẩn bị tại một hồi trong kiếm cung tranh đoạt chiến đại khai sát giới, không biết sẽ không trực tiếp bị sợ điên. Ừ, lại có người tới. Ngay tại Diệp Thần Phong đứng ở trong đất tuyết lẳng lặng chờ đợi kiếm cung so tài xếp hạng lúc bắt đầu, hắn cường đại linh hồn lực đột nhiên cảm giác được, bốn cổ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Kiếm Sơn Đỉnh, lông mày hơi nhíu xuống. Rất nhanh, các đại thế lực cao thủ cũng đều cảm thấy này bốn cổ khí tức cường đại, nhao nhao nhìn phía thông đường núi, xuyên thấu qua càng rơi xuống càng lớn tuyết rơi như lông ngỗng, chứng kiến bốn tên lưng đeo trường kiếm, mặc đồng dạng kiểu dáng bạch sắc võ đạo phục hai nam hai nữ đạp tuyết vô ngân xuất hiện. Bọn họ là ai? Nhìn xem bốn người khuôn mặt xa lạ, tam tông hai tộc cao thủ, trong đầu đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Xì xào bàn tán suy đoán lai lịch của bọn hắn cùng thân phận. Chương 1880, Huyền Kiếm Động Thiên. Người của Huyền Kiếm Động Thiên đến rồi. Nhìn xem đạp tuyết mà đến bốn người, đang tại trong điện đá uống trà đồng kiếm sứ, cùng với đám người Tuyệt Viêm Long nhao nhao đứng dậy, đi ra thạch điện nên đón. Huyền Kiếm Động Thiên, đây là cái gì thế lực? Vì sao nguyên lai chưa từng nghe qua? Bất quá bọn hắn có thể để cho đồng kiếm sứ, tuyệt đại trưởng lão nghênh đón, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn xem đi ra thạch điện, tự mình nên tiếp đám người đồng kiếm sứ, tam tông hai tộc cao thủ cảm giác bọn hắn thật không đơn giản. Huyền Kiếm Động Thiên, chẳng lẽ Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chư vị, ta giới thiệu cho mọi người hạ. Đồng kiếm sứ hướng về phía đạp tuyết mà đến bốn người nhẹ gật đầu. Thanh âm có chút khàn giọng nói, bốn vị này đến từ chính Huyền Kiếm Động Thiên, mà bọn hắn đã đến, cùng một dạng với các ngươi, là tới tham gia kiếm cùng tranh đoạt chiến đấy. Cái gì? Biết được tin tức này, tam tông hai tộc trong vang lên sóng to gió lớn, năm đại tông chủ càng là ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Nguyên lai kiếm cùng tranh đoạt chiến này là vì bọn họ cử hành. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xác nhận trong lòng chính mình suy đoán, kiếm vực đột nhiên cử hành kiếm cung tranh đoạt chiến, cũng không phải là tam tông hai tộc phúc lợi, mà là chuẩn bị cho Huyền Kiếm Động Thiên đấy, kiếm cung tranh đoạt chiến chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đồng kiếm sứ, đại trưởng lão, không phải nói lần này kiếm cung tranh đoạt chiến, chỉ có chúng ta ba tông hai tộc có tư cách tham gia không? Hôn Nguyên Tông chủ đồng dạng phát hiện mấu chốt của vấn đề, có chút không cam lòng nói ra. Huyền kiếm động thiên là huyền kiếm hoàng phê chuẩn, nếu có nghi vấn, các ngươi có thể đi hỏi huyền kiếm hoàng. Đồng kiếm sứ nụ cười trên mặt biến mất, sống ngội nói. Huyền kiếm hoàng, huyền kiếm động thiên. Huyền kiếm hoàng cùng thiên kiếm hoàng nổi danh, là kiếm thần điện gần với kiếm thần tồn tại, cả người kiếm thuật xuất thần nhập hóa, thực lực càng là đạt đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Cái này, tam tông hai tộc cao thủ cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa, tất cả hy vọng của bọn hắn, tất cả dã tâm cũng tại thời khắc này hồi phi yên diệt. Lúc này, bọn hắn có một loại bạn thái tử đi học cảm giác, hoàn toàn trở thành nền. Có lẽ chết vào của sư phụ huyền kiếm động thiên này có quan hệ. Phá vấn thiên tại trong lòng mặc niệm nói, nhưng mơ hồ đoán được huyền kiếm động thiên quan hệ với huyền kiếm hoàng, chính là cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám tìm huyền kiếm động thiên báo thủ. Được rồi, nếu như mọi người đã không có nghi vấn, cái kia lần này kiếm cung tranh đoạt chiến có thể đã bắt đầu. Vô luận cái nào thế lực lực gáp quần hùng, đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, chính là ta kiếm vực kiếm thứ bốn cung. Huyền kiếm động thiên bốn người đã đến, đồng kiếm sứ không có chậm trễ thời gian nữa, triệu hoán ra một tòa làm bằng đồng xanh võ đấu đài lơ lửng giữa không trung. Khi hắn cởi bỏ thanh đồng trong võ đấu đài cấm chế lúc, chỗ này võ đấu đài không ngừng mà biến lớn, nặng nề ngồi đứng ở thiên kiếm sơn đỉnh. Trung phẩm thông thiên thánh bảo. Diệp Thần Phong không nghĩ tới kiếm thần điện còn có loại bảo vật này, đối với kiếm thần điện nội tình đã có mới tính ra. Được rồi, ta hiện tại tuyên bố lần này quy tắc của kiếm cung tranh đoạt chiến. Đồng kiếm sứ nhìn chung quanh liếc mắt biểu lộ không đồng nhất mọi người, lớn tiếng tuyên bố, lần này kiếm cung tranh đoạt chiến, áp dụng đơn tuần hoàn đấu loại trực tiếp, mỗi cái thế lực có thể phái 4 người dự thi, quyết định hảo nhân tuyển trên đường không được thay người. Cho đến chiến đến cuối cùng nhất một người chịu, người cười cuối cùng người tấn cấp. Hiện tại các vị gia chủ, tộc dài quá đến rút thăm, quyết định đối thủ của các ngươi đi. Vừa nói, đồng kiếm sứ trong tay xuất hiện 6 cái đoàn ánh sáng màu trắng, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Cuối cùng, trải qua rút thăm, Phá Sơn Kiếm Tông đụng phải lão đối thủ Đạm Đài gia tộc, mà thực lực mạnh nhất Chấn Thiên Kiếm Tông đụng phải Càng Gia. Huyền kiếm động thiên đối chiến Hôn Nguyên kiếm tông. Được rồi, hiện tại mời rút thăm được một lá thăm huyền kiếm động thiên cùng Hôn Nguyên kiếm tông phái cao thủ lên đài tỷ thí. Rút thăm chấm dứt, lập tức bắt đầu trận tỷ thí thứ nhất. Vèo. Một đạo chói tai tiếng xe gió lên. Mặc bạch sắc võ đạo phục, vóc dáng không cao, nhưng bộ dạng thùy mị 10 phần huyền hạ, dưới chân hiện lên từng đạo hư quang, xuất hiện ở thanh đồng trên võ đấu đài. Lẳng lặng cùng đợi đối thủ của chính mình. Tông chủ, để cho ta đi lên thử một chút thực lực của nàng. Hôn Nguyên kiếm tông đệ nhất đệ tử, tu luyện thành phòng ngự lực cực mạnh lưu ly kim cương thể, đột phá đến bán tổ cảnh giới nguyên tá chiến ý dâng cao nói. Được. Hôn Nguyên tông chủ nhẹ gật đầu, nhìn xem mặt ngoài thân thể lưu động tầng một bạch quang, cảm giác không xuất ra cảnh giới chân thực huyền hạ, thấp giọng nói, lượng sức mà làm. Không nên cậy mạnh. Yên tâm đi tông chủ, một trận chiến này ta tất thắng. Tuy rằng nguyên ta không có đột phá đến tổ cảnh, nhưng hắn đem lưu ly kim cương thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, thân thể có thể so với bán tổ khí. Hơn nữa hắn đem Hỗn Nguyên kiếm quyết tu luyện tới đại cả vườn, đủ để dốc sức chiến đấu giống vậy tổ cảnh cao thủ. Nếu như ngươi có thể ngăn cản ta tam kiếm, coi như ngươi thắng. Xinh đẹp là lướt huyền hạ. Nhìn xem nhảy đến trên võ đấu đài, dáng người khôi ngô, chiến ý dâng cao nguyên tá, lãnh ngạo nói. Soạn. Huyền hạ vừa dứt lời, tam tông hai tộc trong vang lên một hồi xôn xao. Nguyên tá mặc dù không có đột phá đến tổ cảnh, nhưng hắn đem lưu ly kim cương thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, công thủ cường hãn, bình thường tổ cảnh đại năng cũng không dám nói tam kiếm đánh bại hắn. Chẳng lẽ này tiểu cô nương là tổ cảnh đại năng? Một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu hiện lên các đại thế lực cao thủ hồn hải ở bên trong, không thể tưởng tượng. Được, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nguyên tá lộ ra vẻ nguy hiểm dáng tươi cười, kích phát huyết mạch chi lực, thân thể cường tráng không ngừng mà biến lớn, toàn thân cơ bắp tại thời khắc này bành trướng đến mức tận cùng. Tầng một hào quang màu vàng sậm bao trùm khi hắn mặt ngoài thân thể, phóng thích ra cường đại thân thể cảm giác áp bách. Có lẽ, không tới tam kiếm. Nguyên tá đem lưu ly kim cương thể phòng ngự lực tăng lên tới cực hạn lúc, huyền hạ xuất thủ. Chỉ thấy rắt sau lưng hắn trường kiếm phát ra một đạo chói tai tiếng kiếm reo, bay xuống trong tay của nàng. Nhất kiếm chạm ra, cả cái không gian kịch liệt run rẩy một cái, đáng sợ kiếm quang ở giữa không trung để lại một vết kiếm thật sâu, nhất kiếm chạm hướng về phía nguyên tá thân thể. Một kiếm này công kích tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho người ta căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bất quá tinh lực chuyên chú nguyên tá nhưng bắt được một kiếm này quỹ tích công kích, lập tức thi triển hôn nguyên kiếm quyết nên đón tiếp lấy. Giang giác giang giác. Nguyên tá chém ra hôn nguyên kiếm quang vũ huyền hạ bổ ra cực nhanh kiếm quang đụng vào nhau lúc, hôn nguyên kiếm quang dường như miệng thủy tinh bình thường trực tiếp rách nát rồi. Cái gì? Nguyên tá trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mình toàn lực nhất kích vậy mà như thế dễ dàng bị phá. Ngay tại hắn bản năng tưởng muốn né tránh lúc, đạo này cực hạn kiếm quang hung hãn chém vào trên thân thể của hắn, khi hắn có thể so với bán tổ khí mặt ngoài thân thể để lại một vết kiếm thật sâu, đánh cho hắn lần lượt tháo chạy. Kiếm thứ hai. Một kiếm kích thương nguyên tá, huyền hạ thừa thắng xông lên, nàng mũi chân nhẹ nhàng gõ gõ một cái xuống mặt đất, cao cao nhảy đến giữa không trung, lập tức đan dệt ra mấy trăm đạo sắc nhọn sắc vô cùng bóng kiếm. Cắt hết thể ngăn trở, bổ chém về phía sắc mặt đại biến, toàn lực chống đỡ nguyên tá. Xuy xuy xuy. Tại từng đạo dày đặc tiếng vỡ vụn trong, nguyên tá liên tục phát động công kích rách nát rồi, dày đặc bóng kiếm liên tục phách chạm tại thân thể của hắn, đưa hắn lưu ly kim cương thể đánh cho thành tổ ong, té ra xa mấy trăm mét, trực tiếp té ra võ đấu đài thua mất trận đấu. Hai chiêu, hôn nguyên kiếm tông đệ nhất thiên tài. Đem lưu ly kim cương thể tu luyện tới đại thành cảnh giới nguyên tá liền thua mất trận đấu. Thực lực của huyền kiếm động thiên chấn kinh rồi tam tông hai tộc. Chương 1881, kiếm cung cuộc chiến. Kế tiếp, cường thế đánh bại nguyên tá, huyền hạ nhìn phía sắc mặt tái xanh đám người hôn nguyên tông chủ, bá đạo nói. Nhất tinh đạo tổ cảnh giới, thực lực của huyền kiếm động thiên này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Tùy tiện phái ra một cái tiểu cô nương, chính là nhất tinh đạo tổ. Kiến thức đến huyền hạ thực lực, phá vấn thiên nội tâm lần đả kích nặng nề, đạo tổ cảnh giới là cả đời hắn mục tiêu theo đuổi, nhưng chậm chạp không cách nào vượt qua lấy một bước cuối cùng. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, huyền hạ là như thế nào đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Vậy huyền hạ chẳng những là nhất tinh đạo tổ cao thủ, trong tay nàng thanh kiếm kia còn là một thanh bán tổ khí. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén bực nào, một mắt thấy ra huyền hạ hư thật cùng trường kiếm trong tay của hắn đẳng cấp. Ai, xem ra phá sơn kiếm tông ta mưu đồ đoạt quyền lần này kiếm cung tranh đoạt chiến là không có một chút hy vọng. Phá vấn thiên thật sâu than thở một tiếng, tuyệt vọng nói ra. Chưa hẳn. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Bất quá kiến thức đến huyền hạ thực lực. Phá sơn kiếm tông mọi người đã không ai xem trọng Diệp Thần Phong rồi, tại bọn họ xem ra, chỉ cần huyền hạ có thể quét ngang bọn hắn, huống chi, huyền kiếm động thiên còn có ba người không có xuất chiến, mà ba người bọn họ thực lực chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Ta tới. Hôn nguyên tông chủ hít sâu một hơi, cầm trong tay hôn nguyên kiếm tông chấn tông chi bảo, cực phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp hôn nguyên kiếm xuất hiện ở thanh đồng trên võ đấu đài. Thực lực của hôn nguyên tông chủ tuy rằng hơi mạnh mẽ cùng nguyên tá, nhưng mạnh có hạn, vẹn vẹn ngăn cản được huyền hạ bốn chiêu, đã bị hắn thi triển lăng lệ ác liệt sát chiêu kích bay ra võ đấu đài, thua mất trận đấu. Hôn nguyên kiếm tông ta, nhận thua. Thực lực mạnh nhất hai người trước sau bị huyền hạ đánh bại, mà nàng hầu như không có gì tiêu hao, rơi vào đường cùng, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc hôn nguyên tông chủ khuất nhục nhận thua. Đến chúng ta, huyền kiếm động thiên cùng hôn nguyên kiếm tông về sau, đến phiên Phá Sơn Kiếm Tông cùng Đạm Đài gia tộc ở giữa tỉ thí. Phá Vân Thiên, coi như là Đạm Đài gia tộc ta không cách nào người cười cuối cùng, cũng nhất định đem bọn ngươi dâm ở dưới chân. Đạm Đài phạt ánh mắt hung lệ nhìn xem đám người Phá Vân Thiên, lạnh lùng tại trong lòng mặc niệm nói. Phụ thân, để cho ta lên trước đi. Mặc một bộ hắc sắc võ đạo phục, đem cay thân thể phát họa có lồi có lõm, khuôn mặt trắng non trên che kín chập choạng điểm, khoe mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo, phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm. Lục tinh đạo thần cảnh giới Đạm Đài Dĩnh chiến ý dâng cao nói. Được. Đạm Đài phạt gật đầu nói, không nên lưu tình, lần này kiếm cung tranh đoạt chiến không tị hiềm giết chóc, có thể giết chết bọn hắn một hai người tốt nhất. Yên tâm đi phụ thân, ta biết nên làm như thế nào. Đạm Đài Dĩnh nhẹ gật đầu, hai chân thon dài có chút phát lực, ở giữa không trung kéo lên một đường vòng cung duyên dáng, rơi xuống võ đấu đài chính giữa. Hoắc đại trưởng lão, các ngươi chuẩn bị ai lên trước? Phá Vấn Thiên chứng kiến Đạm Đài gia tộc phái ra thực lực tại Đạm Đài gia tộc xếp hạng thứ ba Đạm Đài Dĩnh, quay đầu nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc đám người Hoắc đại trưởng lão. Thực lực của Hoắc đại trưởng lão mặc dù không tục, nhưng không có thắng dễ dàng Đạm Đài Dĩnh nắm chắc. Hơn nữa hắn biết, dùng Đạm Đài gia tộc cùng Phá Sơn Kiếm Tông ân oán hắn giữa, một trận chiến này cực kỳ hung tính. Giao cho ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở trên võ đấu đài, ra hiện tại thân tài nóng bỏng, nhưng dung mạo hung ác Đạm Đài Dĩnh đối diện. Ừ. Nhìn xem chắp hai tay sau lưng, dáng người cao ngất Diệp Thần Phong, Đạm Đài Dĩnh lông mày không khỏi nhíu xuống. Lặng lặng nhìn Diệp Thần Phong, Đạm Đài Dĩnh cảm giác hắn dường như chính là một đoàn sương mù, không đoán hắn ra, căn bản nhìn không ra hư thật, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, triệu hoán ra một thanh thượng phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp trường kiếm nắm trong tay, âm thầm đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động lôi đình một kích. Chíu! U! Một đạo chói tai tiếng xe gió lên. Trận đấu ngay từ đầu, Đạm Đài Dĩnh liền thi triển nàng nắm giữ một kích mạnh nhất, lập tức đan dệt ra mấy trăm đạo vô cùng sắc bén bóng kiếm, tựa như lưu tinh vũ bình thường cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Lưu tinh vô ảnh kiếm, Đạm Đài gia tộc cao cấp nhất kiếm pháp võ học. Đối mặt Đạm Đài Dĩnh thi triển lưu tinh vô ảnh kiếm công kích, Diệp Thần Phong không tránh không né, lẳng lặng đứng tại chỗ. Chửi thêm một tiếng, tên kia đang làm gì đó? Vì cái gì không né? Ta nhìn hắn là bị lưu tinh vô ảnh kiếm của Đạm Đài gia tộc sợ choáng váng, không biết làm sao. Liên tại tất cả người cho rằng Diệp Thần Phong sẽ bị thế công kinh người lưu tinh vô ảnh kiếm xuyên thủng thân thể mà chết lúc, Diệp Thần Phong triển khai. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, vượt qua 5.000 ức cân lực lượng lập tức bộc phát, chấn động trước người hắn không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Như sóng to gió lớn một dạng vỡ vụn trọng trọng điệp điệp lưu tinh vô ảnh kiếm, đánh vào Đạm Đài Dĩnh trên thân thể, đánh nàng bay ra ngoài. Bành! Mắt thấy Đạm Đài Dĩnh té ra võ đấu đài, nàng tan cảnh thân thể không chịu nổi tràn vào lực lượng kinh khủng, trực tiếp rách nát rồi. Trời ạ! Ta không có nhìn lầm chứ? Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, liên động chết lục tinh đạo thần cảnh giới Đạm Đài Dĩnh. Gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao, thực lực làm sao sẽ như thế khủng bố. Lợi hại, nguyên lai gia hỏa này là nhân vật hung ác. Nhìn trước mắt cùng trong tưởng tượng hoàn toàn nếu không hình ảnh, các đại thế lực cao thủ phát ra tiếng kinh hô, không thể tin được trước mắt thấy một màn. Dĩnh Nhi. Nhìn xem nữ nhi của chính mình bị Diệp Thần Phong sống sờ sờ đánh chết một màn, Đạm Đài phạt phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ. Hận không thể lên đài đem Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh. Như thế nào? Tưởng giết ta vì con gái của ngươi báo thù. Đón đám người Đạm Đài phạt ánh mắt phẫn nộ, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu như muốn báo thù, các ngươi có thể cùng tiến lên, vừa vặn tiết kiệm thời gian. Không cần, chính ta cũng có thể diệt ngươi. Biến mất mấy trăm năm, lần nữa trở về đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Cũng đem thân thể tu luyện tới bình thường tổ thú tiêu chuẩn Đạm Đài hùng nhảy đến trên võ đấu đài, đằng đằng sát khí nói ra. Ngây thơ! Diệp Thần Phong lạnh miệt nhìn xem Đạm Đài hùng, nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ. Tự tìm cái chết. Đạm Đài Hùng sầm mặt lại, một cỗ cường đại sóng âm tại trong mồm của hắn phun ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi hắn phát ra cường đại sóng âm lập tức, hắn triệu hoán ra một thanh cực phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp, nạm bảy khối bảo thạch trường kiếm, một kiếm kéo theo thiên địa đại thế, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng thông thiên chi kiếm, chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt Đạm Đài Hùng lập tức phát động song trọng công kích, Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, bước ra một bước. Bước ra một bước, trung phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp võ đấu đài run rẩy kịch liệt. Ẩm. Diệp Thần Phong mang theo kinh thiên chi lực, hướng về phía Đạm Đài Hùng oanh đánh một quyền, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, một quyền đánh bể sóng âm, làm vỡ nát Đạm Đài Hùng chém dụng tình hình trung kiếm, đưa hắn đẩy lui mấy bước. Một quyền đem Đạm Đài Hùng đẩy lui, Diệp Thần Phong lại bước ra bước thứ hai, toàn thân gân cốt tề minh, đánh ra quyền thứ hai, uy thế mạnh hơn đánh về phía Đạm Đài Hùng. Đông đông đông. Run rẩy kịch liệt trong võ đấu đài dường như xuất hiện một cái thiên trùng, không ngừng mà phát ra đinh thai nhức góc tiếng chấn động. Diệp Thần Phong liên tiếp quanh ra tám quyền, đem không hề có lực hoàn thủ, phun ra đại lượng máu tươi Đạm Đài Hùng chấn lui đến võ đấu đài biên giới. Mà trong tay hắn cực phẩm thông thiên thánh khí càng là không chịu nổi Diệp Thần Phong đánh ra tám quyền, sụp đổ nước ra đạo vết nước. Cuối cùng một quyền. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, hướng về phía thương thế nghiêm trọng Đạm Đài Hùng đánh ra quyền thứ 9. Quyền thứ 9 oanh ra, không gian vỡ tan, đáng sợ quyền mang tựa như một viên đầu rồng dữ tợn, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn Đạm Đài Hùng gần chết lúc giữa phát động công kích, đánh vào trên thân thể hắn, một quyền xuyên thủng ngực của hắn, làm vỡ nát thân thể của hắn, đưa hắn có thể so với tổ thú thân thể nổ nát, bị mất mạng tại chỗ. Chương 1882, không xứng gặp ta bản lĩnh thật sự. Đạm Đài Hùng đã chết. Trời ạ, bị Đạm Đài gia tộc bí mật đưa ra ngoài khổ tu trên 100 năm, đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới Đạm Đài Hùng lại bị người sống sờ sờ dùng quả đấm đánh chết. Phá Sơn Kiếm Tông lúc nào ra một cái quái vật. Mắt thấy Diệp Thần Phong chín quyền đánh chết Đạm Đài Hùng một màn. Thiên kiếm sơn đỉnh không ngừng mà vang lên từng trận hít vào âm thanh, mọi người bị Diệp Thần Phong thực lực khủng bố thật sâu chấn nhiếp, nhìn về phía hắn không ngừng mà phát sinh biến hóa. Đã liền đồng kiếm sứ, Tuyệt Viêm Long, người của Huyền Kiếm Động Thiên đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, giật mình Diệp Thần Phong đáng sợ thân thể lực lượng. Hắn vậy mà thực lực như vậy. Chưa bao giờ đem Diệp Thần Phong để ở trong mắt Càn Băng Tư, trong đôi mắt bắn ra xuất ra đạo đạo dị sắc. Mà Phá Vân Thiên cũng lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng hờn dỗi càng là hễ quét là sạch. Hùng Nhi, Đạm Đài phạt căn bản vô pháp tiếp nhận sự thật này, phát ra khóc thảm tiếng thét dài, liền chỗ sung yếu thượng vũ đấu thai tìm Diệp Thần Phong dốc sức liều mạng. Gia chủ không nên vọng động, thực lực của Diệp Thần Phong kia quá mạnh mẽ, cho dù ngươi là sông đi lên, cũng không thể thiếu ra, tiểu thư trả thù. Mấy Đạm Đài gia tộc trưởng lao gắt gao kéo lại tinh thần hầu như hỏng mất Đạm Đài phạt, lớn tiếng khuyên. Đạm Đài phạt, ta liền đứng ở chỗ này, nếu như ngươi muốn báo thù cho bọn hắn, vậy lên đây đi. Nhìn xem bị mấy người ôm lấy Đạm Đài phạt, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, bất hỉ bất bi nói. Đạm Đài gia tộc ta nhận thua. Đạm Đài gia tộc đại trưởng lão. Phẫn nộ trừng mắt liếc Diệp Thần Phong, cuối cùng vẫn còn không mở miệng không được nhận thua. Nguyên lai ta cho rằng Phá Sơn Kiếm Tông cùng Hôn Nguyên Kiếm Tông là thực lực yếu nhất lưỡng đại thế lực. Hiện tại xem ra, Phá Sơn Kiếm Tông rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Thực lực chân chính nói không chừng so với Chấn Thiên Kiếm Tông ta còn lợi hại hơn. Phá Sơn Kiếm Tông càng lợi hại cũng vô dụng, nhân vật chính của hôm nay đã định trước. Chỉ sợ không ai có thể đánh bại Huyền Kiếm Động Thiên, đoạt được kiếm cung vị. Nhìn xem Diệp Thần Phong dùng sức một mình cứng rắn áp Đạm Đài gia tộc túi đầu, các đại thế lực lặng lẽ nghị bàn về Phá Sơn Kiếm Tông, đã liền người của Thất Tuyệt Kiếm Cung đều âm thầm đánh giá đến đám người Phá Vân Thiên. Trận tiếp theo, Chấn Thiên Kiếm Tông đối với Càn Gia. Chịu trách nhiệm chủ trì lần này Thất Tuyệt Kiếm Cung trưởng lão Kiếm Cung tranh đoạt chiến, thật sâu nhìn một cái đạp hư tẩu Hạ Diệp Thần Phong võ đấu đài, lớn tiếng tuyên bố. Mà Chấn Thiên Kiếm Tông cùng Càn Gia ở giữa tỉ thí, là ba trận trong đặc sắc nhất. Lưỡng đại thế lực thực lực tương đương, nội tình cũng không kém, chiến đã đến người cuối cùng. Cuối cùng, Chấn Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới Chấn Thiên Hành, lực áp Càn Gia tuyệt đại thiên nữ Càn Băng Tư, là Chấn Thiên Kiếm Tông lấy được cuộc tranh tài thứ ba thắng lợi. Đến tận đây, ba trận kiếm cung quyết đấu chấm dứt, Phá Sơn Kiếm Tông, Huyền Kiếm Động Thiên, Chấn Thiên Kiếm Tông lên cấp đến vòng thứ hai. Được rồi, các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tiến hành vòng thứ hai trận đấu, vòng thứ hai vì thi đấu vòng tròn, cười đến cuối cùng thế lực tiến giai thành kiếm cung. Thất Tuyệt Kiếm Cung đại trưởng lão tuyên bố. Thoải mái, ta chưa bao giờ như hôm nay như vậy thoải mái. Coi như là không cách nào lên cấp kiếm cung cũng đáng. Chơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong tàn sát Đạm Đài gia tộc hai đại thiên tiêu, Phá Vấn Thiên cảm giác được vô cùng thoải mái. Hơn nữa Hỗn Nguyên Kiếm Tông thương vong đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, Phá Sơn Kiếm Tông chỉ cần bắt được cơ hội, có thể ổn áp bọn hắn lưỡng đại thế lực một đầu. Bất quá Diệp Cung Phụng, nếu như ngày mai gặp được Huyền Kiếm Động Thiên, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên lại đại khai sát giới, nếu như ta không có đoán sai. Huyền Kiếm Động Thiên này cùng Huyền Kiếm Hoàng có quan hệ, đắc tội Huyền Kiếm Hoàng, ngoại trừ kiếm thần, không ai có thể cứu ngươi. Phá Vấn Thiên nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại nói, bất quá hắn cũng không định lưu tình. Cuối cùng kiếm vực phản bội nhân tộc, đầu nhập vào thiên tộc, để cho Diệp Thần Phong chơ chẽn, mà xâm nhập kiếm vực. Diệp Thần Phong phát hiện kiếm vực chỉnh thể thực lực rất mạnh. Nếu như kiếm vực xuất thế, nói không chừng sẽ ở hư thần giới nhấc lên một cuộc huyết vũ tinh phong, càng có khả năng nguy cơ đến nhân tộc, cho nên Diệp Thần Phong chuẩn bị đem nguy hiểm hạt giống bóp chết từ trong trứng nước. Tuyệt đại trưởng lão, ngươi cũng biết Diệp Thần Phong kia lai lịch ra sao. Kiến thức đến Diệp Thần Phong giết liền Đạm Đài Dĩnh, Đạm Đài Hùng một màn, đồng kiếm sứ cũng lộ ra vẻ giật mình, đã tìm được Tuyệt Viêm Long, thấp giọng hỏi. Nghe Phá Vấn Thiên nói, Diệp Thần Phong kia là hắn Phá Sơn Kiếm Tông mời tới khách khanh. Tuyệt Viêm Long nói ra. Khách khanh. Đồng kiếm sư sắc mặt bất thiện nói, Tuyệt đại trưởng lão, ngươi nên rõ ràng lần này kiếm cung tranh đoạt chiến ý nghĩa, lần này tranh đoạt chiến nhân vật chính chỉ có một, cái kia chính là Huyền Kiếm Động Thiên, cho nên ngươi tốt nhất cảnh cáo một chút Phá Sơn Kiếm Tông, để cho bọn hắn thu liễm một chút. Nếu như Diệp Thần Phong kia không biết sống chết giết chết hậu nhân của Huyền Kiếm Hoàng, hậu quả kia ta và ngươi cũng gánh không nổi. Ta minh bạch, ta cái này kêu là Phá Vấn Thiên tới đây. Tuyệt Viêm Long sắc mặt tái xanh nói ra, lập tức sai người đem Phá Vấn Thiên thét lên trong điện đá. Cũng không biết bọn hắn mật đảm cái gì, làm Phá Vấn Thiên ly khai thạch điện lúc, lông mày của hắn chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Dường như đang làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Ai, mà thôi mà thôi. Nghĩ đến Thất Tuyệt Kiếm Cung đáng sợ, Phá Vấn Thiên hít sâu một hơi, cầm lấy một cỗ tinh khiết và thơm rượu ngon, đã tìm được ngồi xếp bằng ở trong đống tuyết điều tức tu luyện Diệp Thần Phong. Diệp Cung Phụng, trời đông giá rét này đấy, ngươi có uống một hớp hay không? Phá Sơn Kiếm Tông ta độc nhưỡng rượu ngon khu khu hàn. Rượu. Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, tóe bắn ra vạn đạo tinh quang, nhìn xem Phá Vấn Thiên hơi có chút mất tự nhiên khuôn mặt nói, được, ta đây liền nếm thử. Vừa nói, Diệp Thần Phong nhận lấy Phá Vấn Thiên đưa tới rượu ngon, sau khi mở ra, cô đông uống ngừ ngừ. Quả nhiên là hảo tiểu. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị dáng tươi cười, đem nghiêm chỉnh bình tinh khiết và thơm rượu ngon rót vào đã đến trong bụng. Diệp Cung Phụng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai thi đấu vòng tròn liền nhờ ngươi. Diệp Thần Phong đem nghiêm chỉnh bình độc rượu uống hết, Phá Vấn Thiên thoáng thở dài một hơi, cầm lấy không bầu rượu đã đi ra. Nhìn xem bóng lưng của Phá Vấn Thiên rời đi, sắc mặt của Diệp Thần Phong dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhắm mắt lại, khống chế hỗn độn thần mục đem rượu trúng độc tố hoàn toàn thôn phệ. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Làm từng sợi tia nắng ban mai ánh mặt trời xuyên thấu qua tuyết rơi nhiều nghiêng chiếu vào Thiên Kiếm Sơn đỉnh lúc, ngày thứ hai thi đấu vòng tròn diễn ra. Cùng Diệp Thần Phong đoán giống nhau, đầu trước tiến hành chính là Phá Sơn Kiếm Tông cùng Chấn Thiên Kiếm Tông ở giữa đọ sức. Nhìn xem đại biểu Phá Sơn Kiếm Tông, cái thứ nhất lên đài Diệp Thần Phong, Chấn Thiên Kiếm Tông tông chủ, đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới Chấn Đào Hải lộ ra một tia ngưng trọng nói, Thiên Hành, Diệp Thần Phong này hẳn cùng một dạng với ngươi, cũng là nhất tinh đạo tổ cao thủ, đối mặt hắn là nhất định phải cẩn thận, nếu như không địch lại lập tức nhận thua. Yên tâm đi phụ thần, ta nhất định chém hạ đầu của hắn. Đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, được xưng Tam Tông hai tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Chấn Thiên Hành bá đạo đáp lại, cầm trong tay một thanh bán tổ khí đẳng cấp trường kiếm, nhảy đến giữa không trung, rơi xuống đối diện với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, như vậy mới có ý tứ. Chấn Thiên Hành cao dơ cao lên bán tổ trường kiếm, chỉ vào Diệp Thần Phong, kiêu ngạo bá đạo nói. Ngươi, còn chưa xứng nhìn thấy ta bản lĩnh thật sự. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, trực tiếp miểu thị lực gáp Tam Tông hai tộc thế hệ trẻ Chấn Thiên Hành. Thật sao? Lập tức ta sẽ để cho ngươi biết, ta có bản lĩnh này hay không? Chấn Thiên Hành trong ánh mắt bắn ra xuất ra đạo đạo sắc bén chi sắc, một cỗ cường đại kiếm ý khi hắn cao ngất trong thân thể tràn ngập ra, thúc đẩy hắn thực lực bản thân liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, thi triển bí pháp Chấn Thiên Hành cảnh giới vượt qua nhất tinh đạo tổ, đạt đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới, mà biến hóa này, chấn kinh rồi toàn trường. Chương 1883, ta kiêu ngạo, ta ương ngạnh. Nhị tinh đạo tổ, Chấn Thiên Hành này cùng ta lúc giao thủ vậy mà che giấu thực lực. Cảm giác được Chấn Thiên Hành trong nháy mắt đã có được nhị tinh đạo tổ cảnh giới thực lực, tiêu căng tự mãn càn băng tư lần đả kích nặng nề. Chơi ạ, Chấn Thiên Hành vậy mà còn giấu lá bài tẩy này, Diệp Cung Phụng phỏng đoán phải thua. Hoắc đại trưởng lão lắc đầu, không nhìn nữa tốt Diệp Thần Phong. Không đơn giản Hoắc đại trưởng lão Phá Sơn Kiếm Tông nhìn không tốt Diệp Thần Phong, hầu như tất cả mọi người tại chỗ cũng không coi trọng Diệp Thần Phong. Tổ cảnh cảnh giới, mỗi một cấp ở giữa thực lực sai biệt đều rất lớn, tưởng muốn vượt cấp bại địch hầu như không khả năng. Chết đi! Chấn Thiên Hành trong ánh mắt bắn ra xuất ra đạo đạo hung quang, nhanh chóng đâm ra tay trong bán tổ trường kiếm, như một tia chớp đâm về phía Diệp Thần Phong huyết hầu. Nhị tinh đạo tổ đã nghĩ đánh bại ta. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho vô cùng sắc bén, phụt ra phụt vô sắc bén kiếm quang bán tổ trường kiếm đâm về huyết hầu. Mắt thấy Diệp Thần Phong huyết hầu bị này một kiếm đâm xuyên, Diệp Thần Phong đột nhiên vươn hai ngón tay, cắn nát bán tổ trường kiếm nuốt phun ra sắc bén kiếm quang, kẹp lấy mũi kiếm. Cái gì? Điều này sao có thể? Diệp Thần Phong kia ngón tay là tổ khí không thành, làm sao có thể kẹp lấy bán tổ khí mũi kiếm? Tiên tĩnh Thiên Kiếm Sơn đỉnh đột nhiên xa vào đến trong hỗn loạn, các đại thế lực cao thủ không ngừng mà phát ra hít vào âm thanh. Tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra Diệp Thần Phong kia rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ sao? Hôm qua đại phát thần uy huyền hạ cũng bị thực lực của Diệp Thần Phong chỗ tiếc, quay đầu nhìn phía có được mái tóc dài màu tím, làn da như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, hại nước hại dân trên mặt không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, lẳng lặng đứng tại chỗ có thể đoạt có chung quanh hết thể tia sáng huyền tử vi, hỏi nhỏ. Diệp Thần Phong này rất đáng sợ, ta không có tất thắng hắn nắm chắc. Huyền tử vi trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra đạo vẻ kinh dị, dừng ở Diệp Thần Phong, thanh âm như ưu lan vậy nói. Tỷ tỷ, liền ngươi cũng không có nắm chắc. Huyền hạ biết rõ hạ tử vi thực lực, nàng chính là huyền kiếm động thiên vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Huyền kiếm hoàng đều đối với nàng khen không dứt miệng, dùng tuổi của nàng cùng thực lực, coi như là tại kiếm thần điện cũng khó có thể tìm được đối thủ. Ừ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Diệp Thần Phong này bây giờ căn bản không có thi triển bất kỳ kiếm thuật, chỉ có một bằng man lực đối địch sao. Ta nghĩ đúng như hắn mới vừa nói như vậy, Chấn Thiên Hành này không có tư cách để cho hắn ra tay toàn lực. Hạ tử vi gật đầu nói. Tỷ tỷ kia, ngươi nói hắn sẽ không phá hư kế hoạch của chúng ta. Huyền hạ hơi có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, có phụ thân ở đây, Diệp Thần Phong kia càng lợi hại cũng vô dụng, Huyền Kiếm Động Thiên ta nhất định sẽ là kiếm vực lớn thứ 4 kiếm cung. Huyền Tử Vi đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra vô cùng tự tin mãnh liệt, không thể nghi ngờ nói ra. Trấn Thiên Hành, ngươi không có ăn cơm không? Vì cái gì kiếm của ngươi mềm yếu vô lực? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ bông nhúc nhích ngón tay, đem kiếm của Trấn Thiên Hành bắn ra trở về, thản nhiên nói. Trấn Thiên Kiếm Quyết. Kiềm chế nội tâm khiếp sợ, Trấn Thiên Hành toàn lực thi triển Trấn Thiên Kiếm Tông kiếm quyết mạnh nhất, công đánh tới Diệp Thần Phong. Ô! Ô! Ô! NG! Từng đạo nhiều lần chấn động kiếm quyết tấn công tới, không gian đều đã xảy ra run rẩy kịch liệt, công kích Diệp Thần Phong thân thể đồng thời, còn công kích linh hồn của hắn. Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong mạnh hơn Trấn Thiên Hành rất nhiều, hắn thừa nhận Trấn Thiên Kiếm Quyết linh hồn công kích. Đón từng đạo Trấn Thiên Kiếm mang xuống tới, dựa vào thân thể mạnh mẽ, trực tiếp làm vỡ nát từng đạo Trấn Thiên Kiếm mang, ép tới gần quá sợ hãi Trấn Thiên Hành. Đi đâu chạy? Cảm giác được Diệp Thần Phong khủng bố, Trấn Thiên Hành liền muốn né tránh, nhưng hắn né tránh lập tức, Diệp Thần Phong nhanh chóng ấn ra một trường, như một tòa nguy nga cự sơn, hung hăng trấn áp tại Trấn Thiên Hành trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung chạm rơi về phía mặt đất. Trời ạ, Diệp Thần Phong kia là quái vật gì, dùng Trấn Thiên Hành thực lực hôm nay, trong tay bán tổ trưởng kiếm phát động Trấn Thiên Kiếm Quyết lại bị hắn dựa vào thân thể nghiền ép nát. Gia hỏa này thật muốn nghịch thiên hay sao? Còn muốn ta sớm làm bố trí, để cho phá vấn thiên cho hắn hạ độc, bằng không thì kế hoạch nói không chừng sẽ bởi vì hắn mà bị đánh loạn. Tuyệt Viêm Long nói nhỏ. Tranh tài kết thúc, cho ta thuốc giải. Đồng kiếm sư ánh mắt lấp lánh nói. Kiếm sứ, ngươi tưởng thu phục Diệp Thần Phong này? Tuyệt Viêm Long hỏi. Không sai, Diệp Thần Phong này là một nhân tài. Nếu như có thể để cho ta sử dụng, ta ngược lại là có thể bàn cho hắn một phần cơ duyên. Nhưng nếu như hắn hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Đồng kiếm sứ gật đầu nói. Ba cước. Một trường đem Trấn Thiên Hành ấn rơi xuống đất. Diệp Thần Phong lập tức bước ra bá cước, nghiền nát lấy không gian, mang theo tỷ tỷ quân lực, hung hãn dâm nát Trấn Thiên Hành trên thân thể, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Trấn Thiên Hành đạp thống khổ kêu rên, vang lên từng trận xương cốt tiếng vỡ vụn. Thiên Hành. Chứng kiến Trấn Thiên Hành gặp nguy hiểm, Trấn Đào Hải lập tức đỏ mắt, lớn tiếng nói, mau dừng tay, ta thay Thiên Hành nhận thua. Đối mặt Trấn Đào Hải tiếng giống to. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, lại bước ra đệ nhị bàn chân. Một chân đạp dưới, vạn vật gào thét, lực lượng đáng sợ dường như muốn đem võ đấu đài đạp mặc, hung hãn giẫm nát Trấn Thiên Hành trên thân thể, trực tiếp đạp hắn đã thành thịt vụn, vô cùng cứng rắn thánh hoạch cũng bị bá cước đạp vỡ. Diệp Thần Phong, ta mới vừa đều thay Thiên Hành nhận thua, ngươi vì sao còn phải giết hắn? Nhìn xem bị Diệp Thần Phong giẫm thành thịt vụn Trấn Thiên Hành. Trấn Đào Hải chỉ cảm thấy lòng đang dỉ máu, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng rít gào nói. Thật sao? Bất quá ta không nghe thấy. Diệp Thần Phong hư đứng ở giữa không trung, nhìn xem như một con phẫn nộ hùng sư, gào thét liên miên Trấn Thiên Hành, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong, Trấn Thiên Kiếm Tông ta cùng người không chết không thôi. Trấn Thiên Hành là Trấn Thiên Kiếm Tông hy vọng lớn nhất. Coi như là Trấn Thiên Kiếm Tông không cách nào lên cấp làm kiếm cung, có Trấn Thiên Hành ở đây, Trấn Thiên Kiếm Tông vài vạn năm trong cũng sẽ không suy bại. Nhưng hôm nay, Trấn Thiên Kiếm Tông tương lai chủ cột Trấn Thiên Hành bị giết, điều này làm cho Trấn Thiên Kiếm Tông bị vô pháp lường được tổn thất. Không chết không thôi. Diệp Thần Phong cười cười, vô cùng bá đạo nói, được à, vậy ngươi Trấn Thiên Kiếm Tông cùng lên đi, nhìn xem đến cuối cùng nhất người đó chết. Ngươi! Trấn Đào Hải tức giận gần như sắp muốn mất lý trí, bất quá Diệp Thần Phong triển lộ thực lực quá kinh khủng, để cho hắn kiêng kỵ không thôi. Hơn nữa Diệp Thần Phong dám một mình đấu cả Trấn Thiên Kiếm Tông, khẳng định nắm giữ lấy không muốn người biết khủng bố thủ đoạn. Nghĩ tới đây, lý trí áp chế lửa giận, Trấn Hải Đào hít sâu mấy khẩu khí, nhịn được xung động nói, Diệp Thần Phong, lần này Trấn Thiên Kiếm Tông ta bị vu oan, bất quá thù này. Trấn Thiên Kiếm Tông ta nhất định sẽ báo, ngươi tiểu đợi đến sự trả thù của chúng ta đi. Không cần phiền toái như vậy, cùng kiếm cung tranh đoạt thi đấu chấm dứt, chúng ta liền làm cái chấm dứt đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Trấn Tông Chủ, không biết các ngươi còn tiếp tục tỉ thí sao? Thất Tuyệt Kiếm Cung trưởng lao sắc mặt xanh lét hồng chồng chất đám người Trấn Hải Đảo, thấp giọng hỏi. Ta, Trấn Thiên Kiếm Tông ta nhận thua. Nghe được Diệp Thần Phong trong lời nói uy hiếp, đám người Trấn Đảo Hải lộ ra thật sâu cố kỵ chi sắc, bất quá nghĩ đến Trấn Thiên Kiếm Tông cùng Thất Tuyệt Kiếm Cung quan hệ, bọn hắn hơi yên lòng một chút, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào mời Tuyệt Viêm Long ra tay đánh chết Diệp Thần Phong, báo thủ cho Trấn Thiên Hành. Người nhu nhược. Diệp Thần Phong quét mắt một cái khiếp đảm lùi bước Trấn Hải Đảo, lắc đầu, tại một Trấn Thiên Kiếm Tông cao thủ phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú, nhảy xuống võ đấu đài, chờ đợi cùng Huyền Kiếm Động Thiên ở giữa đọ sức. Chương 1884, bại Huyền Hạ. Nghỉ ngơi một canh giờ, tiến hành trận thứ 2 Trấn Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Kiếm Động Thiên tỷ thí. Cuộc tranh tài thứ nhất chấm dứt, Thất Tuyệt Kiếm Cung trưởng lao thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, lớn tiếng tuyên bố. Trấn Thiên Kiếm Tông ta nhận thua. Trấn Thiên Hành đã chết, để cho Trấn Hải Đào lần đả kích nặng nề, vì trả thù Diệp Thần Phong, Trấn Hải Đào trực tiếp mở miệng nhận thua, lại để cho Huyền Kiếm Động Thiên dùng trạng thái tốt nhất, cùng Diệp Thần Phong tiến hành đọ sức. Nếu như Trấn Thiên Kiếm Tông nhận thua, cái kia một lúc lâu sau tiến hành phá sơn kiếm tông cùng Huyền Kiếm Động Thiên cuối cùng đọ sức, người thắng trận trở thành vì kiếm vực kiếm thứ 4 cung. Thất Tuyệt Kiếm Cung trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Không cần một giờ, mới vừa ta không có gì tiêu hao, hiện tại hay bắt đầu đi. Diệp Thần Phong giết chết Trấn Thiên Hành, mấy ở không phí khí lực gì, hắn trực tiếp nhảy đến võ đấu đài, ta mặc kệ hắn là ai nói. Con mẹ nó, không giết Diệp Thần Phong, ta thể không làm người. Bị Diệp Thần Phong nhất quá tam nhục nhã, tức giận đến phổi của Trấn Hải Đảo đều sắp nổ. Nếu như không phải là thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, Trấn Hải Đảo đã sớm khống chế không nổi, nhảy đến võ đấu đài tìm Diệp Thần Phong liều mạng. Vậy thì tốt, ta đây tuyên bố, một cuộc tranh tài cuối cùng bắt đầu. Thất Tuyệt Kiếm Cung trưởng lão thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, lớn tiếng tuyên bố. Phụ thân, tỷ tỷ, tiếp tục để cho ta xung phong, ta muốn hảo hảo lãnh giáo một chút bản lãnh của hắn. Huyền Hạ chiến y dâng cao nhìn xem Diệp Thần Phong, nóng lòng muốn thử nói. Được, Hạ Nhi, Diệp Thần Phong này thật không đơn giản, đối mặt hắn lúc ngươi nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy không thể chủ quan. Huyền Kiếm Động Thiên thủ lĩnh Huyền Ất nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi phụ thân. Trên thân ta có lao tổ cho hộ thân phủ, không có việc gì. Huyền Hạ tràn đầy tự tin nói ra, mũi chân nhẹ nhàng gõ gõ một cái hạ đất tuyết, một cái xinh đẹp xoay người, đang chuyển dịch chuyển giống như xuất hiện ở trên võ đấu đài. Diệp Thần Phong, ngươi so với trong tưởng tượng của ta xuất sắc hơn, bất quá tưởng đánh bại ta, ngươi còn cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Huyền Hạ hướng về phía Diệp Thần Phong nắm chắc lại nắm tay nhỏ. Khi thế hung hăng nói ra, nếu như ngươi có thể tiếp được ta 3 ngón tay công kích, để cho ngươi kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự ngược lại cũng không sao. Diệp Thần Phong nhìn trời phú cực cao, tuổi còn trẻ đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới Huyền Hạ, cười một tiếng nói. Cuồng vọng, Huyền Hạ cũng là thiên chi kiêu nữ, nghe được Diệp Thần Phong trong lời nói khinh miệt, nàng rất là căm tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Triệu hoán ra 18 thanh vô cùng sắc bén bán tổ chi kiếm, lơ lửng lên đỉnh đầu, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Nội tình không tệ, không quá nửa tổ cảnh giới không gây thương tổn ta. Diệp Thần Phong đơn thuần nhục thể cường độ thì đến được thượng phẩm thông thiên thánh khí, hơn nữa trong thân thể của hắn luyện hóa 2 đại tổ giáp, trong đó long giáp càng là trung phẩm tổ khí, Huyền Hạ cường thịnh trở lại cũng phá không vỡ phòng ngự của hắn. Thật sao? Huyền Hạ cọ sát lấy răng ngà nói, hy vọng ngươi một hồi, còn như vậy mạnh miệng. Vừa nói, Huyền Hạ không đều bắt đầu tranh tài, lập tức khống chế 18 thanh bán tổ chi kiếm, mang theo từng đạo chói 2 tiếng xé gió, hướng Diệp Thần Phong đã phát động ra hung mãnh công kích. 18 thanh bán tổ chi kiếm tấn công tới, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái. Một ngón tay đưa ra, vạn trượng kiếm quang khi hắn ngón trỏ phải tiêm tóe bắn ra, xé rách lấy nặng nề mà không khí, điểm vào 18 thanh trên bán tổ chi kiếm. Ô, ô, ô, NG. Theo từng đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên. 18 thanh bán tổ chi kiếm bị Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút lui ra ngoài. Quả nhiên thật bản lĩnh. Huyền Hạ sắc mặt hơi đổi một chút, khống chế 18 thanh bán tổ chi kiếm nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng, cuốn quanh lấy mạnh mẽ đại đạo ý kiếm quang, uy thế kinh người chém về phía Diệp Thần Phong. Nhất kiếm chẳng rơi, cả cái không gian lập tức đã xảy ra bạo động, làm cho người ta sinh ra ảo giác, không gian đều bị này thành cự kiếm chạm vỡ ra. Đối mặt Huyền Hạ dung hợp 18 thanh bán tổ chi kiếm chém dụng một kích, Diệp Thần Phong vẫn như cũ ruôi ra chỉ một cái nên đón tiếp lấy, điểm vào uy lực cực kỳ khủng bố, đủ để đánh chết bình thường nhất tinh tổ cảnh đại năng trên cự kiếm. Tạch tạch tạch. Thừa nhận Diệp Thần Phong chỉ kiếm bắn ra, vượt qua 5.000 ức cân lực cùng với bộ phận tổ ý chi lực, dung hợp vào một chỗ cự kiếm lập tức sụp đổ vỡ ra đạo vết nước, cuối cùng không chịu nổi Diệp Thần Phong một chỉ này công kích, trực tiếp nổ tung. Kiếm Long Quyển. Công kích liên tục bị phá, Huyền Hạ cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thi triển đại sát chiêu, khống chế 18 thanh chia ra bán tổ chi kiếm nhanh chóng vòng qua vòng lại, tạo thành một cái uy lực cực lớn kiếm Long Quyển, đem Diệp Thần Phong quét sạch ở bên trong, điên cuồng xoắn giết. Ta nói, bán tổ chi kiếm không gây thương tổn ta. Liền đang vây xem các đại thế lực cao thủ, cho rằng Diệp Thần Phong không chết cũng muốn mất lớp ra lúc. Diệp Thần Phong lại điểm ra chỉ một cái, trực tiếp sẽ toang kiếm Long Quyển, phá hết Huyền Hạ công kích, thần sắc ung dung đi ra. Diệp Thần Phong này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Phá Vấn Thiên không nghĩ tới Diệp Thần Phong ẩn núp sâu như vậy, chẳng những không có lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại lông mày vặn lại với nhau, không khỏi liên tưởng tới phá pháp kiếm nguyên nhân cái chết. Đồng kiếm sứ, ngươi có thể nhìn ra thực lực chân chính của Diệp Thần Phong kia sao? Tuyệt Viêm Long cũng không nghĩ tới, thực lực của Diệp Thần Phong mạnh mẽ như vậy, không khỏi hỏi thăm ánh mắt lấp lánh lấy đồng kiếm sứ. Cảnh giới của Diệp Thần Phong này hẳn là nhất tinh đạo tổ đỉnh phong, nhưng chiến lực của hắn rất khủng bố, chỉ sợ đạt đến nhị tinh đạo tổ đỉnh phong. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn còn chưa sử dụng bất kỳ vũ khí, thi triển bất kỳ chiêu thức, có khả năng hắn chiến lực chân chính có thể so với tam tinh đạo tổ. Đồng kiếm sư chậm rãi nói ra, nhất tinh đạo tổ cảnh giới, tam tinh đạo tổ chiến lực, ta kiếm vực lúc nào xuất hiện bực này kinh khủng yêu nghiệt. Tuyệt Viêm Long hít vào một hơi nói, hừ, mặc hắn thiên phú kinh người cũng vô dụng, nếu như hắn không thần phục kiếm thần điện ta, cái kia bản sứ chỉ có thể chém giết hắn. Tứ tinh đạo tổ cảnh giới đồng kiếm sứ lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn, Diệp Thần Phong ngay cả có bản lãnh thông thiên cũng vô dụng, dùng thực lực của hắn, bóp chết Diệp Thần Phong là phân phân miểu miểu sự tình. Được, thiếp ta một ấn. Ba ngón tay qua đi, Diệp Thần Phong lập tức biến chiêu, hai tay nhanh chóng vặn mẹo, nhanh chóng ở giữa hai tay ngưng kết thành một quả uy lực cực lớn, dường như dựng dục trời trăng sao đại thủ ấn. Nhật Nguyệt Tinh Ấn. Diệp Thần Phong song trưởng đánh ra, đem dung hợp 5.000 ức cân lực, cùng với thiên địa tổ cấp đạo đồ Nhật Nguyệt Tinh Ấn đánh ra ngoài, đánh về phía sắc mặt đại biến Huyền Hạ. Cảm giác được trong Nhật Nguyệt Tinh Ấn tràn ngập hủy diệt chi lực, Huyền Hạ không tiếc giá cao phún ra mấy cây bổn mạng chi huyết, tan vào 18 thanh trong bán tổ chi kiếm, kích ra chúng mạnh nhất lực công kích, thi triển nàng nắm giữ một chiêu mạnh nhất nên đón tiếp lấy. Ẩm. Dù xuống rơi mạnh mẽ đại đạo ý 18 thanh bán tổ chi kiếm chạm đang bay tập kích mà đến trên Nhật Nguyệt Tinh Ấn lúc, lập tức vang lên từng đạo tiếng vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản Nhật Nguyệt Tinh Ấn công kích. Không được. Nhìn xem Nhật Nguyệt Tinh Ấn dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn 18 thanh bán tổ chi kiếm công kích, Huyền Hạ sắc mặt biến hóa, chân đạp một loại quỷ dị bộ pháp toàn lực né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, che kín vết rách Nhật Nguyệt Tinh Ấn nổ tung, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem bền bỉ không gian nổ tung đạo vết nước, đánh vào không cách nào né tránh Huyền Hạ trên thân thể, lập tức đưa nàng tiêu diệt. Tại Huyền Hạ tiếp xúc sắp bị Nhật Nguyệt Tinh Ấn bạo tạc lực lượng xé phá thân thể lúc, trên cần cổ nàng treo một khối ngọc tùy rách nát rồi, tạo thành một cỗ cường đại phòng ngự lực, bao phủ Huyền Hạ, giúp nàng chặn lại công kích chí mạng. Tuy rằng Huyền Hạ mượn hộ thân phù nhặt về một cái mạng, nhưng nàng lại bị đánh bay xa mấy nghìn mét, đầu chạm đất, thập phần chật vật rơi xuống nơi xa trên mặt tuyết, thua mất trận đấu. Chương 1885, Huyền Tử Vi. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi đi tiêu hao hắn tổ lực. Chứng kiến Huyền Hạ không hề có lực hoàn thủ bại bởi Diệp Thần Phong, đứng ở Huyền Tử Vi bên người, một tên làn da so với thiếu nữ còn muốn trắng hơn sạch, con mắt như hai viên hắc bảo thạch chiếu lấp lánh thiếu niên, trong thân thể bộc phát ra vô cùng chiến ý nói. Nhị tinh đạo tổ, Huyền Kiếm Động Thiên thiếu niên kia là nhị tinh đạo tổ. Trời ạ, Huyền Kiếm Động Thiên nội tình làm sao sẽ sâu như vậy, tùy tiện một người tuổi còn trẻ chính là tổ cấp đại năng. Cảm giác được thân thể thiếu niên trong bộc phát ra chiến ý cùng khí thế, không ít thế lực cao thủ lộ ra vẻ kinh hãi, mà càng ra, Hỗn Nguyên Kiếm Tông nhóm thế lực, càng là hoàn toàn thuyết phục. Huyền Châu, hết thệ cẩn thận. Huyền Tử Vi nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Diệp Thần Phong, ta tới chiến đấu với ngươi. Huyền Châu hít sâu một hơi, tựa như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, bay vút đã đến trên võ đấu đài, 36 thanh bán tổ chi kiếm, phá ra thân thể của hắn, tại chung quanh thân thể hắn vần quanh. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Thần Phong nhìn xem chiến y dâng cao Huyền Châu, khẽ lắc đầu một cái nói. Tại Diệp Thần Phong cùng Huyền Châu rằng có lúc, Tuyệt Viêm Long lập tức cho phá vấn thiên truyền âm, để cho hắn dùng phù lục dẫn phát trong thân thể của Diệp Thần Phong độc tố. Diệp Thần Phong, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá xuất sắc. Nhận được Tuyệt Viêm Long truyền âm, phá vấn thiên lấy ra một quả màu đen phù lục, hướng phù lục trong phun vào một ngụm tinh huyết, kích phát phù lục lực lượng, kích ra độc tố trong cơ thể của Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong trong cơ thể kịch độc sớm đã bị Hỗn Độn Thần Mục thôn phệ, làm phá vấn thiên trong tay màu đen phù lục đốt thành tro, đều không có đối với Diệp Thần Phong thân thể cấu thành một chút ảnh hưởng cùng tổn thương. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thiên tuyệt độc vậy mà đối với hắn không có hiệu quả. Nhìn xem thần thái tự nhiên, không có một chút dấu hiệu trúng độc Diệp Thần Phong, phá vấn thiên trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Mà lúc này, Diệp Thần Phong cùng Huyền Châu kích bắt đầu chiến đấu. Bởi vì Huyền Châu thực lực rất khủng bố, Diệp Thần Phong cũng không dám khinh thường, triệu hoán ra một thành bán tổ khí trường kiếm, đan dệt ra từng đạo kiếm sắc bén mang cùng hắn kịch liệt chém giết. Phá vấn thiên, ngươi còn chờ gì, còn không mau mau làm nổ trong cơ thể hắn thiên tuyệt độc. Nhìn xem càng chiến càng hăng, thế công áp chế hoàn toàn Huyền Châu, bước bách hắn lần lượt tháo chạy Diệp Thần Phong, Tuyệt Viêm Long thở hổn hển truyền âm nói. Hồi, bẩm báo đại trưởng lão, ta mới vừa thiêu đốt một quả hắc độc phù, nhưng không thể kích phát Diệp Thần Phong kia trong cơ thể thiên tuyệt độc. Phá vấn thiên có chút không biết làm sao đáp lại nói. Một quả không được thì hai quả, ta cũng không tin hắn có thể một mực gáp chế kịch độc trong cơ thể. Tuyệt Viêm Long cắn răng nghiến lợi nói ra. Vâng, dạ. Rơi vào đường cùng, phá vấn thiên đem người mang hắc độc phù toàn bộ đều lấy ra, phun nhập bổn mạng chi huyết, đem tất cả hắc độc phù tất cả đều dẫn hỏa. Mà hắn quái dị cử động, cũng đưa tới các đại thế lực chú ý của. Lại để cho không ít người nhao nhao suy đoán phá vấn thiên cử động lần này ý đồ. Vấn thiên tông chủ, ngươi đây là một lần nữa cho phá pháp kiếm hóa vàng mã sao. Áp chế hoàn toàn ở Huyền Châu Diệp Thần Phong, dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột phá vấn thiên, hí ngược nói. Ngươi, đụng vào Diệp Thần Phong sắc bén như điện hai con ngươi, phá vấn thiên nội tâm vô hình hoảng sợ. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong đã sớm xem thấu hắn trò vặt, khó hiểu kịch độc trong cơ thể. Vấn Thiên Tông Chủ, ta khuyên ngươi chính là giữ lại giấy một hồi đốt đi, có lẽ một hồi có nhiều người hơn cần ngươi hóa vàng mã siêu độ. Diệp Thần Phong mỉm cười, cả thân thể cùng bán tổ kiếm dung hợp vào một chỗ, nhất kiếm chạm hướng về phía sắc mặt đại biến, khống chế 36 thanh bán tổ chi kiếm toàn lực phòng ngự Huyền Châu. 36 thanh bán tổ chi kiếm phòng ngự phòng thủ kiên cố, nhưng Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất chém dụng thần kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa. Nhất kiếm chẳng rơi, 36 thanh bán tổ chi kiếm tạo thành kiếm đồ bị cứng rắn bổ ra, đáng sợ kiếm thế mang theo sơn băng địa liệt vậy lực lượng, nhất kiếm chạm tại không né kịp Huyền Châu trên thân thể, đánh nát trên thân hắn hộ thân phủ, chém hắn rơi ra võ đấu trường, thua mất trận đấu. Lại một khối hộ thân phủ, ngươi huyền kiếm động thiên rất giàu có đi. Nhìn xem miệng phun máu tươi, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất Huyền Châu, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nếu như không có hộ thân phủ, Diệp Thần Phong mới vừa một kiếm kia đủ để chém giết hắn. Diệp Thần Phong, ngươi thật rất lợi hại, bất quá tưởng đánh bại huyền kiếm động thiên ta, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Huyền tử vi hại nước hại dân, không có một chút tì vết nào trên khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận, từng đạo kiếm sắc bén mang tại dưới chân nàng phun ra nuốt vào. Nàng tựa như một cái nữ kiếm thần, tại vạn kiếm cúng bái phía dưới, xuất hiện ở trên võ đấu đài. Băng cơ ngọc cốt, thánh cấp thể chất. Dừng ở lạnh diễm vô song huyền tử vi, Diệp Thần Phong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, huyền tử vi vậy mà có được vạn năm khó gặp băng cơ ngọc cốt thánh thể. Các hạ hảo nhãn lực. Bị Diệp Thần Phong một câu nói toạc ra thể chất, huyền tử vi không hề bận tâm hai con ngươi cũng nổi lên nhẹ nhẹ biến hóa. Vì tôn trọng các hạ, ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Không. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Thần Phong nhìn xem huyền tử vi gương mặt xinh đẹp, khẽ lắc đầu một cái nói. Thật sao? Ta lại không cho là như vậy. Huyền tử vi hít sâu một hơi, triệu hoán ra một thanh sáu thước dài sáu tấc, thân kiếm khắc vẽ lấy từng đạo và nước, chỗ chui kiếm nạm một khỏa thần thạch làn thu thủy tổ kiếm. Hạ phẩm tổ khí. Chứng kiến nhị tinh đạo tổ cảnh giới huyền tử vi. Vậy mà có được hạ phẩm tổ khí, Diệp Thần Phong cũng có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, tổ khí cũng không phải là bán tổ khí có thể so sánh, không có đại cơ duyên, người có đại khí vận, muốn có được tổ khí tán thành khói như lên trời. Diệp Thần Phong, xuất ra bản lĩnh thật sự, đánh với ta một trận đi. Vừa nói, huyền tử vi cầm trong tay làn thu thủy tổ kiếm đánh về phía Diệp Thần Phong. Siêu siêu siêu. Tại nàng dựa vào gần Diệp Thần Phong lúc, thân thể của nàng nhẹ nhàng lắc lư một cái, lập tức huyễn hóa ra tám đạo thân ảnh tuyệt diệu, hiện lên hình tròn đem Diệp Thần Phong đoàn đoàn bao vây rồi. Sau một khắc, tám huyền tử vi đồng thời ra tay, đan dệt ra vô cùng sắc bén kiếm quang đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn bổ hắn vỡ. Bát tuyệt huyền ảnh kiếm, thật là đáng sợ thiên phú. Huyền tử vi kia vậy mà tu luyện thành huyền kiếm hoàng tử nghĩ ra tối cường sát chiêu. Chứng kiến lập tức huyền hóa ra tám thân ảnh công kích huyền tử vi, các đại thế lực hoàn toàn xác định, huyền tử vi các nàng, chính là hậu nhân của huyền kiếm hoàng, bằng không thì huyền kiếm hoàng không có khả năng tướng uy lực hầu như sánh vai vô thượng thần thông bắt tuyệt huyền ảnh kiếm truyền cho huyền tử vi. Đồng thời lọt vào huyền tử vi tám thân ảnh công kích, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, điều động cường đại không gian chi lực lên đỉnh đầu tạo thành đáng sợ không gian phong bạo, trì hoãn lấy bát tuyệt huyền ảnh kiếm công kích tốc độ, vỡ ra đạo vết nước. Làm bát tuyệt huyền ảnh kiếm uy thế không giảm chém vỡ không gian phong bạo, vỗ xuống lúc, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong sớm sẽ không biết tung tích, để cho huyền tử vi một kích này rơi vào khoảng không. Không gian quy tắc tầng thứ 5 biến hóa, không gian phong bạo. Diệp Thần Phong này đến cùng là từ đâu nhô ra? Nhìn xem Diệp Thần Phong chẳng những chiến lược kinh người, còn đem hư vô mở mị không gian quy tắc tu luyện tới ngũ trọng thiên, không ít người đối với thân phận của Diệp Thần Phong sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ánh mắt của đồng kiếm sứ càng trở nên nóng như lửa, đối với Diệp Thần Phong nắm giữ không gian quy tắc sinh ra hứng thú nồng hậu. Không tệ không tệ, huyền tử vi, ngươi so với trong tưởng tượng của ta xuất sắc hơn. Diệp Thần Phong hư đứng ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn xem vóc người nóng bỏng, dung mạo cực đẹp huyền tử vi, triệu hoán ra hạ phẩm tổ khí phong ma kiếm, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh nàng bại. Chương 1886, Diệp Thần Phong, vô địch. Tổ khí, Diệp Thần Phong này cũng có tổ khí. Nhìn xem phong ma kiếm nuốt phun ra kiếm quang không ngừng mà cắt phá không gian. cả kinh các đại thế lực cao thủ trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Vô luận kết quả tranh tài như thế nào, Diệp Thần Phong này nhất định phải bắt, không có khả năng để cho hắn ly khai. Đồng kiếm sứ không muốn đến trên người Diệp Thần Phong cất giấu như vậy nhiều bí mật, chẳng những đem không gian quy tắc tu luyện tới ngũ trọng cảnh giới, còn cầm giữ có không gì sánh nổi chân quý tổ kiếm. Ừ, ta cái này sai người tại Thiên Kiếm Sơn đỉnh bố trí xuống đại trận, đem nơi đây phong ấn. Tuyệt Viêm Long nhẹ gật đầu, gọi tới mấy thất tuyệt kiếm cung cao thủ, cho bọn hắn phần lớn trận cơ thạch, ra lệnh cho bọn hắn tại Thiên Kiếm Sơn đỉnh bốn phía bảy thiên la địa võng. Diệp Thần Phong, ngươi tuy lợi hại, nhưng tưởng đánh bại ta, cũng không dễ dàng như vậy. Huyền Tử Vi trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra từng đạo mũi nhọn, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của nàng hải. Thánh cấp kiếm hồn, mỹ nữ kia vậy mà tu luyện thành thánh cấp kiếm hồn, xem ra Diệp Thần Phong vô lực hồi thiên rồi. Phải à, mỹ nữ kia thực lực vốn là cường đại, hôm nay lại triệu hồi ra thánh cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong kia chắc chắn thất bại. Nhìn xem xoay quanh tại Huyền Tử Vi đỉnh đầu thánh cấp kiếm hồn, cơ hồ không có người lại xem trọng Diệp Thần Phong. Nhưng thất hồn lạc phách phá vấn thiên nội tâm nhưng nhảy loạn một cái, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, Diệp Thần Phong ngưng đã luyện thành đáng sợ hơn tổ cấp kiếm hồn. Cái này là lá bài tẩy của ngươi sao? Cũng chả có gì đặc biệt. Nhìn xem tản ra chói mắt hồng quang thánh cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong cười khẩy, được rồi, trận đấu này có thể đã xong, để cho ngươi trông thấy lá bài tẩy của ta đi. Vừa nói, một đạo không có thể ngang hàng hắc mang bay vút ra hồn của Diệp Thần Phong hải, xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Hắc, màu đen. Đây là tổ cấp kiếm hồn. Chơi ạ, Diệp Thần Phong này rốt cuộc là quái vật gì, chẳng những thân thể vô địch, lại vẫn ngưng luyện ra tổ cấp kiếm hồn, còn có để cho người sống hay không? Khủng bố, quá kinh khủng, có lẽ Diệp Thần Phong kia thật có thể người cười cuối cùng. Dùng lực lượng một người cứng rắn áp Huyền Kiếm Động Thiên, là Phá Sơn Kiếm Tông đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Các đại thế lực cao thủ bị ngọn nguồn của Diệp Thần Phong bao hàm sợ ngây người, đã liền tâm cao khí ngạo, rất ít đem người để ở trong mắt Huyền Tử Vi, đều lộ ra một kia mất thần chi sắc. Bởi vì nàng hết sức rõ ràng, cô động tổ cấp kiếm hồn độ khó, dùng thiên phú của nàng cùng nắm giữ tài nguyên đều chưa có hoàn toàn nắm chắc. Đem kiếm của chính mình hồn ngưng luyện đến tổ cấp cảnh, mà Diệp Thần Phong chẳng những làm được, còn đem tổ cấp kiếm hồn đề cao đến một cái rất cao tiêu chuẩn. Chẳng lẽ ta thật sự không bằng hắn? Huyền Tử Vi nội tâm sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Có thủ đoạn gì, cùng nhau khiến cho xuất hiện đi, bằng không thì ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn tan vào trong phong ma kiếm. Kích hoạt lên trong phong ma kiếm tất cả tổ văn, hắn giơ lên cao cao phong ma kiếm, chỉ hướng sắc mặt nghiêm túc Huyền Tử Vi, bá đạo vô song nói. Diệp Thần Phong, ngươi thật rất lợi hại, bất quá tưởng đánh bại ta, còn không có dễ dàng như vậy. Huyền Tử Vi hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm trong đầu, thi triển Huyền Kiếm Động Thiên truyền thừa không nhiều năm tháng bí pháp thần thông, thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực. Cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới tam tinh đạo tổ cảnh giới. Thực lực tăng vọt, Huyền Tử Vi không có do dự nữa, cầm trong tay làn thu thủy tổ kiếm, đâm ra từng đạo bệ nghệ thiên hạ kiếm quang, tựa như thao thao bất tuyệt song kiếm, bành trướng lấy cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Chém! Sẽ phá không gian song kiếm tấn công tới, Diệp Thần Phong không có thi triển cường đại kiếm chiêu, mà là cầm trong tay phong ma kiếm hư không chạm rơi. Nhất kiếm chạm ra, tuyệt sát vô tình. Đáng sợ kiếm quang tựa như một vòng trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng, hung hãn phách chạm tại đánh tới chớp nhoáng sóng kiếm bên trên, dựa vào tuyệt đối công kích, phá hết công kích của Huyền Tử Vi. Sau một khắc, Diệp Thần Phong hướng về phía Huyền Tử Vi cao ngất ngực đâm một kiếm. Mà cái nhìn này, tại mọi người vây xem trước mắt vô cùng chậm rãi, nhưng xem ở Huyền Tử Vi, đồng kiếm sứ. Tuyệt Viêm Long trong mắt nhưng là một phen khác ý cảnh. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong này chậm rãi một kiếm liền xuất hiện ở Huyền Tử Vi chỗ ngực, đáng sợ kiếm quang cắt hết thể cách trở, trực tiếp xé toang y phục của Huyền Tử Vi, cắt vỡ nội giáp của nàng, lộ ra một vòng chói mắt tuyết trắng. Nếu như không phải là Huyền Tử Vi cực kỳ nhạy cảm, dự cảm thấy nguy cơ thật sớm né tránh, nếu không một kiếm này đủ để đem ngực nàng xuyên thủng. Ngươi! Nhìn xem ngực quần áo bị Diệp Thần Phong mở ra, lộ ra nhẹ nhẹ xuân quang, trong thân thể của Huyền Tử Vi lập tức chiếu rọi ra vô tận kiếm quang, bao phủ cả người, mà nàng tinh xảo trên khuôn mặt, hiện lên hai đóa say lòng người đỏ ửng, nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên phẫn nộ cùng căm tức. Thế nào, sinh tử chi quyết ngươi còn để ý những thứ này? Diệp Thần Phong coi thường Huyền Tử Vi ánh mắt phẫn nộ nói, ngươi phải biết, nếu như ngươi thất bại, là sẽ bỏ mạng. Diệp Thần Phong, ngươi không ngông cuồng hơn, tưởng đánh bại ta, không có đơn giản như vậy. Huyền Tử Vi hận đến hàm răng thẳng ngứa, kích ra thánh cấp kiếm hồn uy lực, không ngừng mà thi triển nàng nắm giữ tối cường sát chiêu, công kích Diệp Thần Phong. Đối mặt Diệp Thần Phong, cô nàng này xuất đạo đến nay, gặp phải mạnh nhất địch nhân, Huyền Tử Vi toàn thân tiềm lực đều bị kích thích ra, thi triển sát chiêu uy lực không ngừng tăng lên. Hơn nữa nàng thi triển bí pháp, thời gian ngắn có được tam tinh đạo tổ chiến lực, cả võ đấu trường biến thành một mảnh kiếm hải, sôi trào mãnh liệt. Mà thân ở kiếm hải ở bên trong, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, hắn dường như một khối không có thể dung chuyển đá ngầm, mặc cho kiếm hải như thế nào công kích, đều không thể tổn thương hắn mảy may. Diệp Thần Phong này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn thật sự chỉ có nhất tinh đạo tổ cảnh giới sao? Có thể nói Diệp Thần Phong triển lộ loại thủ đoạn vượt quá mọi người tưởng tượng, để cho bọn hắn không thể tin tưởng phát sinh trước mắt từng màn. Phụ thân, ngươi cảm thấy tỷ tỷ có thể thắng sao? Huyền Hạ mặc dù đối với Huyền Tử Vi sùng bái mù quáng, nhưng kiến thức đến Diệp Thần Phong giật nảy mình thủ đoạn, nàng đối với thực lực của Huyền Tử Vi tự tin không ngừng mà tan rã. Ai, rất khó, rất khó. Huyền Ất nhẹ nhàng than thở một tiếng, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện bực này biến cố. Vậy phụ thân, ngươi có thể đánh bại Diệp Thần Phong kia sao? Huyền Hạ nhẹ khẽ cắn ướt át bờ môi, có chút không cam lòng hỏi. Ta cùng Tử Vi thực lực sàn sàn với nhau, nếu như Tử Vi không cách nào đánh bại Diệp Thần Phong, ta cũng rất khó đánh bại hắn. Huyền Ất lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy đem kiếm cung vị chắp tay tặng cho Phá Sơn Kiếm Tông? Huyền Hạ không có cam lòng. Phá Sơn Kiếm Tông. Huyền Ất xa xa nhìn thoáng qua giống như trên lò lửa con kiến Phá Vấn Thiên nói, ta thật sự rất muốn biết, hôm nay sẽ dùng phương thức gì kết thúc. Nhất kiếm vô thần. Ngay tại Huyền Tử Vi không tiếc bất cứ giá nào, đem tự thân lực công kích suy diễn đến mức tận cùng lúc, Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu. Sinh tử tổ cấp đạo đồ, ngũ hành tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, tan vào trong phong ma kiếm. Một kiếm đâm ra, cả cái không gian tất cả quang mang đều bị không thần chi kiếm cướp đi, tia sáng lập tức tối xuống, dường như bên trong đất trời chỉ còn lại có đạo này không có thể ngang hàng thần kiếm. Suy suy suy. Tại nhất kiếm vô thần công kích đến, Huyền Tử Vi thi triển kiếm hải không ngừng mà nghiền nát, tốc độ kinh người để cho nàng không cách nào né tránh, chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn xem thần kiếm đâm trúng thân thể của nàng. Mắt thấy nàng bị Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần đâm thủng thân thể mà chết, treo treo trên cổ nàng hộ thân phù rách nát rồi, vì nàng chặn lại nhất kiếm vô thần tuyệt phần lớn công kích. Bất quá nàng vẫn bị cường đại uy lực còn lại đánh rơi xuống đến võ đấu đài biên giới, phần lớn máu tươi tại trong mồm của nàng phun vẩy ra, nhuộm hồng cả nàng dung nhan xinh đẹp. Huyền Tử Vi, ngươi thất bại. Ngay tại Huyền Tử Vi giãy giụa lấy tưởng muốn đứng lên lúc, Diệp Thần Phong như vương giả bình thường xuất hiện tại trước mặt nàng, cầm trong tay phong ma kiếm chỉ vào cổ họng của Huyền Tử Vi, ta mặc kệ hắn là ai nói. Chương 1887, Trảm Đồng Kiếm Sứ. Diệp công tử, thủ hạ lưu tình, không muốn đả thương tiểu nữ tính mạng. Huyền Ất thế nhưng là biết rõ, Diệp Thần Phong cái kia là một lòng dạ độc các chủ, tuyệt sẽ không bởi vì mỹ mạo của Huyền Tử Vi mà thương hương tiếc ngọc, vội vàng la lớn. Bất quá Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ cầm trong tay phong ma mũi kiếm chỉ vào cổ họng của Huyền Tử Vi. Bởi vì phong ma kiếm quá sắc bén, huyền tử vi trắng non trên cổ của bị phong ma mũi kiếm rạch ra một vết kiếm, chảy ra phần lớn máu tươi. Diệp Thần Phong, ngươi đang làm gì đó? Ta ra lệnh cho ngươi, lập tức buông kiếm. Nếu như ngươi dám đả thương huyền tử vi, bản sứ thể diệt ngươi cửu tộc. Dáng người khôi ngô đồng kiếm sứ sầm mặt lại, dùng cấp trên giọng điệu, lớn tiếng ra lệnh. Cảnh cáo của đồng kiếm sứ vẫn như cũ bị Diệp Thần Phong trở thành gió thoảng bên tai. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn xem huyền tử vi trắng nếu khuôn mặt, cân nhắc nếu không muốn giết chết nàng. Diệp Thần Phong, ta thua rồi, bất quá ngươi muốn để cho ta cầu xin tha thứ, hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta chính là cái chết, cũng sẽ không giống ngươi cúi đầu. Huyền tử vi gắt gao cắn môi, dừng ở Diệp Thần Phong lãnh nạo gương mặt, quật cường nói. Ai, thôi. Diệp Thần Phong thật không ngờ huyền tử vi có như thế khí khái, lại nghĩ tới huyền tử vi quan hệ với huyền kiếm hoàng. Diệp Thần Phong thu hồi phong ma kiếm, không có lấy nàng tính mạng. Ngươi huyền kiếm động thiên còn chuẩn bị tái chiến sao? Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía thở phào nhẹ nhõm huyền ất, vô cùng bá đạo hỏi. Diệp Thần Phong, ta không biết ngươi lai lịch ra sao, nhưng ngươi coi như là thắng tất cả mọi người thì phải làm thế nào đây? Ngươi hỏi một chút phá vấn thiên giám để cho phá sơn kiếm tông tấn cấp là kiếm cung sao. Đồng kiếm sứ lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói, bất quá bản sứ niệm tu vi của ngươi không tệ, nếu như ngươi chịu thần phục với ta, bản sứ ngược lại là có thể cân nhắc ban cho ngươi một phần cơ duyên. Ha ha, ngươi cũng xứng. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, hoàn toàn không có tướng đồng kiếm sứ để vào mắt. Diệp Thần Phong, ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm tình cảnh của chính mình? Ngươi cũng biết cự tuyệt hậu quả. Đồng kiếm sứ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, uy hiếp nói. Tình cảnh. Ngươi nói là Thiên Kiếm Sơn đỉnh bị trận pháp bao phủ. Diệp Thần Phong không sợ nói ra. Thế nào, ngươi phát hiện? Tuyệt Viêm Long đã đi tới, chau mày nói ra. Thấp như vậy kém thủ pháp, còn muốn man thiên quá hải. Các ngươi không khỏi có chút ngây thơ. Diệp Thần Phong cười cười, khinh thường nói, hoàn toàn không vì tình cảnh của chính mình lo lắng. Hảo hảo hảo, Diệp Thần Phong, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một hồi bắt ngươi, ngươi còn cuồng vọng như vậy sao? Nóng nảy sôi động đồng kiếm sư nổi giận, hắn tức giận gầm thét một tiếng, triệu hoán ra một thanh dỉ xét loang lổ thiết kiếm, nhất kiếm chạm hướng về phía Diệp Thần Phong. Đồng kiếm sứ chính là tứ tinh đạo tổ, hắn toàn lực một kiếm uy lực cực lớn, đáng sợ kiếm quang tựa như thác trời một dạng phá vỡ không gian, uy lực khủng bố lại để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm sinh sợ hãi. Diệp Thần Phong này quá cuồng vọng, hắn thực dùng vì đánh bại huyền tử vi liền vô địch thiên hạ, đồng kiếm sứ chính là tứ tinh đạo tổ, thực lực thâm bất khả trắc, không là hắn có thể chống đỡ đấy. Phải à? Cái này hắn có quả đáng ăn hết, ta nghĩ nếu như hắn không thần phục mà nói, vô cùng có khả năng bị đồng kiếm sứ chém giết. Diệp Thần Phong cường thế đánh bại huyền tử vi một màn chân khiến người sợ hãi, nhưng huyền tử vi cuối cùng chẳng qua là nhị tinh đạo tổ, cùng tứ tinh đạo tổ cảnh giới đồng kiếm sứ ở giữa, có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Có thể nói đồng kiếm sứ tưởng đánh bại huyền tử vi, chỉ cần một tay, một chiêu. Hồng ngông huyết mạch, thiêu đốt. Đồng kiếm sứ nhất kiếm chẳng đến, Diệp Thần Phong không tiếp tục giấu rốt, nhanh chóng thiêu đốt cường đại hồng ngông huyết mạch, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới nhị tinh đạo tổ cực hạn, tiếp theo hắn lại dung hợp thần huyết châu, đem thực lực bản thân tăng lên tới tam tinh đạo tổ cảnh giới. Mà hắn thân thể lực lượng càng là gấp bội tăng lên, cuối cùng trực tiếp bạo tăng tới 1.500.000 cân lực. Ẩm. Diệp Thần Phong giơ lên cao cao dung hợp tổ cấp kiếm hồn phong ma kiếm, cùng đồng kiếm sứ chém dụng vô địch một kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Liên tại tất cả người cho rằng Diệp Thần Phong không chết cũng muốn trọng thương lúc, phát sinh trước mắt một màn nhưng ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để cho bọn hắn trừng lớn hai mắt, hầu như ngốc trệ. Ngạnh hám một kích, đồng kiếm sứ chém dụng thác trời kiếm quang không ngừng mà nghiền nát. Tràn ngập 1.500.000 ức cân lực lượng phong ma kiếm đụng mạnh tại đồng kiếm sứ trong tay trên sinh tú trường kiếm, lập tức bùng nổ lực lượng chấn động đồng kiếm sứ thân thể không khống chế được, miệng hổ chảy máu, cả người té bay ra ngoài. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ, tứ tinh đạo tổ cảnh giới đồng kiếm sư không phải là đối thủ của hắn. Mới vừa cái kia mấy trận chiến, hắn giấu nghề. Các đại thế lực cao thủ trong mắt thiếu chút nữa bị kinh rớt xuống, mà bại cho Diệp Thần Phong Huyền Tử Vi càng là lần đả kích nặng nề. Nàng không nghĩ tới, chính mình vận dụng toàn bộ lực lượng, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, lại vẫn chưa đem Diệp Thần Phong thực lực chân chính bước đi ra. Hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn là tu luyện thế nào? Huyền Tử Vi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, nội tâm thất bại đồng thời, càng đối với Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu. Đồng kiếm sứ, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Một kiếm đem đồng kiếm sứ đẩy lui, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo, giơ lên cao cao phong ma kiếm, chỉ vào đồng kiếm sứ, ta mặc kệ hắn là ai nói. Hảo hảo hảo, Diệp Thần Phong ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi. Đồng kiếm sứ trong ánh mắt lộ ra sấm nhân quang mang nói, ta sẽ để cho ngươi biết, chọc giận kết quả của ta. Vừa nói, đồng kiếm sứ cởi ra trong thân thể một cỗ cường đại phong ấn, nồng nặc kiếm ý khi hắn thân thể cường tráng trong bạo phát đi ra, lập tức đem thực lực của hắn tăng lên tới tứ tinh đạo tổ cực trí, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp không nhỏ. Đi chết đi. Đồng kiếm sứ bạo hống một tiếng, cầm trong tay tổ khí đẳng cấp sinh tú trường kiếm, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích, như thủy triều thế công giống như cuồng phong sậu vũ, sẽ rách cả cái không gian. Hỗn độn vô cực. Đồng kiếm sứ nén giận tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức thi triển hắn tự nghĩ ra vô thượng thần thông. Nhất kiếm chạm ra, nguy nga cao lớn, tản ra hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục hư ảnh phá ra thân thể của hắn. Hóa thành vô tận hỗn độn chi lực, tan vào trong phong ma kiếm, thác loạn lấy cả cái không gian, sẽ toang đồng kiếm sứ liên tục phát động công kích, như sao hỏa đụng phải trái đất giống như, cùng hắn ở giữa không trung va chạm đến cùng một chỗ. Ầm. Thiên kiếm sơn đỉnh vang lên sơn băng địa liệt vậy tiếng nổ mạnh, lực lượng đáng sợ phá hủy cả cái không gian, đem tầng mây dày đặc xuyên thủng một cái thật lớn lỗ hổng. Chiếu xuống khó gặp tươi đẹp ánh mặt trời. Diệp Thần Phong thi triển hỗn độn vô cực uy lực tuy lớn, nhưng đồng kiếm sứ cuối cùng có được tứ tinh đạo tổ cực trí thực lực, ngạnh hám một kích cùng đồng kiếm sứ cân sức ngang tài. Ngay tại đồng kiếm sứ kiềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu lúc, Diệp Thần Phong cái chán đột nhiên vỡ ra, lộ ra dữ tợn tổ long chi nhãn. Làm tổ long chi nhãn mở ra lúc, vạn đạo ánh mắt tựa như ước vạn tinh thần, gần trong gang tấc đánh về phía sắc mặt đại biến đồng kiếm sứ, trực tiếp xuyên thủng hắn thi triển đại sát chiêu, xé rách thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đồng kiếm sứ, để cho ta tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Khống chế tổ long chi nhãn đã thương nặng đồng kiếm sứ, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao, đánh ra ngự khí chi đạo. Đem tử vong liêm đao lực công kích tăng lên tới cực hạn, dùng sức ném ra ngoài. Không. Nhìn lấy mấy vạn đạo tổ văn đồng thời sáng lên, tràn ngập hủy thiên diệt địa lực tử vong liêm đao càng ngày càng gần, không thể tránh né đồng kiếm sứ cầm trong tay thiết kiếm gì công kích toàn lực. Nhưng trong tay hắn thiết kiếm gì chẳng qua là hạ phẩm tổ khí, căn bản là không có cách ngăn cản uy lực mạnh nhất tử vong liêm đao. Giang giác. Thiết kiếm gì bị tử vong liêm đao chém thành hai nửa, uy thế không giảm tử vong liêm đao. Tại ánh mắt hoảng sợ của đồng kiếm sứ nhìn chăm chú, chém ra hắn thân thể cường tráng, cắn nát hắn cường đại linh hồn, coi hắn như trận chém giết. Kiếm thần điện bốn đại kiếm sứ một trong, có được tứ tinh đạo tổ cảnh giới đồng kiếm sứ, vẫn. Chương 1888, thất tuyệt kiếm trận. Cô, đồng kiếm sứ đã chết. Bị Diệp Thần Phong chém giết. Mắt thấy đồng kiếm sứ bị tử vong liêm đao chém giết một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên hoảng sợ. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thất tuyệt kiếm cung mặc dù là kiếm vực ba đại kiếm cung đứng đầu, nhưng chỉ có cung chủ thực lực của tuyệt vô tình có thể cứng rắn áp đồng kiếm sứ một đầu, coi như là tuyệt viêm long cũng hơi kém đồng kiếm sứ. Mà hôm nay, thực lực mạnh nhất đồng kiếm sứ bị Diệp Thần Phong vô tình chém giết, khiến cho thất tuyệt kiếm cung mọi người có chút không biết làm sao. Ngao ngao. Đồng kiếm sứ đã chết, hoàn toàn chọc giận tam tinh yêu tổ cảnh giới thị huyết yêu lang. Nó tức giận gầm thét một tiếng, trong hai tròng mắt bắn ra nồng nặc huyết quang, vỡ ra che kín răng nanh miệng lớn, nổi điên công kích giống như vậy hướng về phía Diệp Thần Phong. Thị huyết chi lực kích phát thị huyết yêu lang tấn công tới, có được không kiệt tổ lực Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn đấm ra một quyền, vạn ức cân lực lượng lập tức bộc phát, dễ như trở bàn tay giống như đánh vào thị huyết yêu lang trên thân thể, một quyền đem thị huyết yêu lang đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn trong truyền ra từng đạo xương cốt tiếng vỡ vụn. Ngao! Liên tại thân thể bị trọng thương thị huyết yêu lang liều mạng tiếp tục tấn công tới lúc, Diệp Thần Phong trên trán tổ long chi nhãn tiếp tục bắn ra từng đạo tuyệt sát ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng thị huyết yêu lang thân thể bị trọng thương, đem thân thể của nó xuyên thủng thành tổ ong, ngã ở tuyết thật dày mà thượng tướng mảng lớn đất tuyết nhuộm đỏ, khí tuyệt mà chết. Tam tinh yêu tổ cảnh giới thị huyết yêu lang cứ như vậy được giải quyết. Trên trán hắn viên kia mắt dọc rốt cuộc là đẳng cấp gì bảo vật, uy lực làm sao nổi giận như vậy. Nhìn xem Diệp Thần Phong không cần tốn nhiều sức, đánh chết thị huyết yêu lang một màn, tam tông hai tộc cao thủ dọa cả người run rẩy, mà tuyên bố muốn cùng Diệp Thần Phong không chết không thôi Trấn Thiên Kiếm Tông tông chủ Trấn Đào Hải, càng là dọa mặt không có chút máu, hận không thể tìm một chỗ chui vào, không nên để cho Diệp Thần Phong phát hiện hắn. Bố, thất tuyệt kiếm trận. Diệp Thần Phong triển lộ thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng không có hù sợ Tuyệt Viêm Long. Hắn nhanh chóng triệu hoán ra một mặt uy lực cực lớn, lóe ra thất tinh bắt đầu trận đồ, cùng bảy tổ cảnh cao thủ, bày ra thất tuyệt kiếm trận. Thất tuyệt kiếm trận. Nhìn xem cùng trận đồ dung hợp vào một chỗ, dùng bắt đầu thất tinh hình thái đứng đám người Tuyệt Viêm Long. Trên gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong vẫn không có toát ra một tia kinh hoàng. Các ngươi đã một lòng tự tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong. Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, triệu hoán ra trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm, mang theo cường đại kiếm uy, đón thất tuyệt kiếm trận xuống tới. Thất tuyệt kiếm, chém. Diệp Thần Phong cận thân, chủ điều khiển trận tâm Tuyệt Viêm Long lập tức điều động toàn bộ thất tuyệt kiếm trận lực lượng, hướng về phía Diệp Thần Phong chém ra tuyệt sát nhất kiếm. Một kiếm này, chẳng những dung hợp trận đồ lực lượng, còn dung hợp bảy đại lực lượng của tổ cảnh cao thủ. Kiếm uy hầu như đạt đến ngũ tinh đạo tổ toàn lực nhất kích. Không gian bách trọng cấm. Thất tuyệt kiếm chạm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức điều động cường đại không gian chi lực, trước người tạo thành bách trọng cấm chế, ngăn cản thất tuyệt kiếm công kích. Xuy xuy xuy. Uy thế kinh người thất tuyệt kiếm chạm tại tầng tầng lớp lớp trên không gian bách trọng cấm lúc, không ngừng mà chém vỡ lấy bách trọng cấm chế. Bất quá thất tuyệt kiếm trận phá vỡ không gian bách trọng cấm lúc, thân ảnh của Diệp Thần Phong sớm đã không thấy tăm hơi, để cho Tuyệt Viêm Long khống chế thất tuyệt kiếm trận phát động công kích rơi vào khoảng không. Tuyệt Viêm Long, không nên tìm rồi, ta ở chỗ này. Diệp Thần Phong âm thanh lạnh như băng xuất hiện ở thất tuyệt kiếm trận phía sau. Thất tuyệt kiếm, lại chém. Tuyệt Viêm Long sầm mặt lại, không ngừng mà kích ra thất tuyệt kiếm trận lực công kích. Chém ra từng đạo uy lực cực lớn tuyệt sát kiếm quang, công kích tới Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ di chuyển quá nhanh, từng đạo uy lực cực lớn, sẽ phá không gian tuyệt sát kiếm quang căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may, mà công kích liên tục đám người Tuyệt Viêm Long, nhưng tiêu hao rất nhiều. Ai, không nghĩ tới kiếm cung tranh đoạt chiến sẽ xuất hiện bực này biến cố. Nhìn xem huyền giống như quỷ mị, không ngừng ở giữa không trung đằng chuyển dịch chuyển. Né tránh thất tuyệt kiếm trận công kích Diệp Thần Phong, huyền kiếm động thiên thủ lĩnh Huyền Ất nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Phụ thân, ngươi nói bọn hắn ai sẽ người cười cuối cùng. Lòng tự tin lần đả kích nặng nề Huyền Tử Vi nhẹ khẽ cắn mê người cặp môi đỏ mọng, thấp giọng hỏi. Tuy rằng ta càng muốn thất tuyệt kiếm cung chiến thắng, nhưng từ cục diện trước mắt đến xem, Diệp Thần Phong kia tỷ lệ chiến thắng lớn hơn một chút, hơn nữa ta có một loại cảm giác. Diệp Thần Phong kia còn có bài tẩy không có sử dụng. Huyền Ất lắc đầu nói. Không thể nào phụ thân, Diệp Thần Phong kia đã rất nghịch thiên, không sẽ trả ẩn giấu thực lực đi. Huyền Hạ có chút không tin nói. Hạ Nhi, ngươi biết rõ, Diệp Thần Phong đối mặt có thể không đơn thuần là thất tuyệt kiếm cung. Hắn trước mặt mọi người đánh chết đồng kiếm sứ, tương đương với cùng kiếm thần điện trở mặt. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, hắn tuyệt không dám làm như thế. Huyền Ất nói ra. Ai, gia hỏa này thật sự là một cái quái vật. Bất quá cùng tỷ tỷ thật xứng. Huyền Hạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tiểu nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Huyền Tử Vi sầm mặt lại, bất quá nàng trắng nón vành thai nhưng lộ ra hai đóa say lòng người đỏ ửng. Khiêu chiến kiếm thần điện, gia hỏa này lá gan thật sự lớn như vậy. Nghĩ đến chính mình mới vừa còn trào phúng Diệp Thần Phong không biết tự lượng sức mình, nhưng hôm nay xem ra, mình trào phúng là như vậy ngu ngốc, điều này làm cho Càn gia tuyệt đại thiên nữ Càn Băng Tư liên tục cười khổ. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, không ngừng đan bể tan tành trong không gian đằng chuyển dịch chuyển, né tránh thất tuyệt kiếm trận công kích. Bởi vì tình hình chiến đấu quá kịch liệt, ảnh hưởng đến lấy Thiên Kiếm Sơn đỉnh đại bộ phận không gian, dọa các đại thế lực cao thủ hầu như đẩy tới Thiên Kiếm Sơn đỉnh biên giới. Nếu như không phải là Thiên Kiếm Sơn đỉnh bị người của Thất Tuyệt Kiếm Cung phong ấn, hù dọa mất mật các đại thế lực cao thủ đã sớm trốn chạy chỗ thị phi này. Công kích lâu như vậy, ta nghĩ các ngươi chắc mệt rồi, hiện tại đến phiên ta công kích. Cương đại phệ thần não cảm giác được đám người Tuyệt Viêm Long tiêu hao rất nhiều, Thất Tuyệt Kiếm trận uy lực không hoàn toàn hạ thấp, Diệp Thần Phong không tại né tránh, triệu hoán ra thượng phẩm tổ khí sinh từ bản, đánh về phía Thất Tuyệt Kiếm trận. Chửi thêm một tiếng, lại một kiện tổ khí. Diệp Thần Phong kia chẳng lẽ lại kế thừa một vị lão kiếm thần Y Diệp Bát? Cảm giác được sinh tử bàn trong lộ ra vô địch tổ huy, núp ở phía xa các đại thế lực cao thủ nội tâm lại đả kích nặng nề. Ầm ầm. Sinh tử bàn đánh rơi xuống, đáng sợ sinh tử chi lực xuyên thấu qua Thất Tuyệt Kiếm đồ, điên cuồng công kích đám người Tuyệt Viêm Long. Làm Tuyệt Viêm Long cưỡng ép điều động Thất Tuyệt Kiếm trận, công kích toàn lực sinh tử bàn lúc, Diệp Thần Phong cả người cùng Phi Tiên Kiếm dung hợp vào một chỗ, thi triển nhất kiếm vô thần đâm lên. Một kiếm đâm ra, tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, khi hắn cùng tứ đại tổ cấp đạo đồ dung hợp lúc, nhất kiếm vô thần lực công kích lập tức tiêu thăng đến cực hạn, một kiếm phá vỡ Thất Tuyệt Kiếm đồ phòng ngự, đã đâm trúng một tên không né kịp Thất Tuyệt Kiếm cùng tổ cấp cao thủ. Bành! Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần công kích, Thất Tuyệt Kiếm cung này thân thể của tổ cấp cao thủ lập tức bị xuyên thủng. Hóa thành một đám mưa máu bị mất mạng tại chỗ. Cường thế đánh chết một người, Thất Tuyệt Kiếm trận lập tức bị phá. Lúc này, Diệp Thần Phong đem tứ đại tổ cấp đạo ý uy lực tăng lên tới cực hạn, đánh ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền, gần trong gang tấc đánh về phía Tuyệt Viêm Long cùng 6 người. Tuy rằng Tuyệt Viêm Long không chế Thất Tuyệt Kiếm đồ toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn có 2 tổ cảnh đại năng bị Tam Thiên Hóa Thần Quyền cứng rắn đánh chết, mệnh tang hoàng tuyển. Trước 1889, đại khai sát giới. Tứ đại tổ cấp đạo đồ, phá vỡ Thất Tuyệt Kiếm trận, đánh bại Thất Tuyệt Kiếm cung 3 đại đạo tổ. Gia hỏa này thật là người sao? Phát sinh trước mắt từng màn lại để cho mọi người toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trợn mắt há hốc mồm. Thất Tuyệt phá sát kiếm. 3 Thất Tuyệt Kiếm cung đạo tổ bị giết, hoàn toàn chọc giận Tuyệt Viêm Long. Hắn không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, gần trong gang tấc phát động sát chiêu đánh về phía Diệp Thần Phong. Tổ Long chi nhãn. Tuyệt Viêm Long hóa thân vô tận kiếm quang tấn công tới, Diệp Thần Phong trên trán Tổ Long chi nhãn lập tức bắn ra vô tận ánh mắt, động ăn mặc Tuyệt Viêm Long thi triển Thất Tuyệt phá sát kiếm, cứng rắn đem vết thương chồng chất hắn bước lui về. Hiu hiu hiu. Diệp Thần Phong mượn Tổ Long chi nhãn cương ép bước lui Tuyệt Viêm Long lúc. May mắn thoát nạn 3 Thất Tuyệt Kiếm cung tổ cảnh đại năng đồng thời hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Bởi vì bọn họ khoảng cách ở giữa thân cận quá, hơn nữa 3 người nén giận công kích tốc độ cực nhanh, để cho Diệp Thần Phong không cách nào né tránh, bị 3 đạo vô cùng sắc bén hạ phẩm tổ kiếm đã đâm trúng thân thể. Ở bên trong, trung phẩm tổ khí. Ngay tại mọi người vây xem suy đoán, Diệp Thần Phong thân thể sẽ bị 3 lần phẩm tổ kiếm xuyên thủng lúc. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể nổi lên một bộ phòng ngự lực rất mạnh, khắc vẽ lấy đại lượng huyền ảo long văn, nơi bả vai nạm 2 khối giữ tợn đầu rồng chiến giáp. Mà thông qua long giáp nhẹ nhõm phòng ngự được 3 lần phẩm tổ kiếm công kích một màn, mọi người suy đoán, trên thân Diệp Thần Phong cái này tổ giáp, có thể là trung phẩm tổ giáp, toàn bộ kiếm vực, cầm giữ có cái chủng này đẳng cấp tổ giáp người, tuyệt không cao hơn 3 người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn xem Diệp Thần Phong liền trung phẩm tổ giáp đều có, Tuyệt Viêm Long Jun sợ rồi, tuy rằng thực lực của hắn cường đại, lực công kích càng là không tầm thường, nhưng Diệp Thần Phong triển lộ ra chiến lực quá kinh khủng, hơn nữa trung phẩm tổ giáp phòng ngự, tưởng chặn đánh giết hắn độ khó lên trời. Ngươi bây giờ suy nghĩ không phải là thân phận của ta, mà là ngươi có thể không có thể sống được. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, thi triển gấp 10 lần thời gian lưu tốc, đem tự thân công kích tốc độ tăng lên đến mức cực kỳ, hung mãnh công kích Tuyệt Viêm Long 4 người. Thất Tuyệt Kiếm Cung đệ tử, Huyền Kiếm Động Thiên, Tam Tông hai tộc đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng theo ta cùng một chỗ đánh chết đại địch. Công kích của Diệp Thần Phong quá hung mãnh, hơn nữa phòng ngự lực lại vượt quá tưởng tượng, rơi vào đường cùng, Tuyệt Viêm Long lớn tiếng ra lệnh, chuẩn bị tập hợp chúng nhân chi lực đánh chết Diệp Thần Phong. Phụ thân, chúng ta muốn không nên ra tay. Nghe được Tuyệt Viêm Long tiếng giống giận dữ, do dự Huyền Hạ nhìn phía sắc mặt âm trầm Huyền Ất, mở miệng hỏi. Không ra tay. Huyền Ất còn không nói chuyện, Huyền Tử Vi nói chuyện. Này cái này, nếu như chúng ta không ra tay, Tuyệt Đại Trưởng Lão sẽ không trách tội chúng ta. Huyền Hạ vẻ mặt lo lắng nói. Ừ, Tuyệt Viêm Long không dám đắc tội chúng ta. Húng chi Diệp Thần Phong kia nhất định còn có át chủ bài không có sử dụng, ta nghĩ cười đến cuối cùng nhất định sẽ là hắn. Huyền Tử Vi nói ra, không sai, ta đồng ý Tử Vi đề nghị, chúng ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không nên ra tay. Huyền Ất gật đầu nói, Huyền Kiếm Động Thiên coi thường mệnh lệnh của Tuyệt Viêm Long, nhưng Tam Tông hai tộc cao thủ nhưng không dám vi phạm. Cùng Diệp Thần Phong có thủ Chấn Thiên Kiếm Tông cao thủ đầu tiên liền xông ra ngoài, đem Diệp Thần Phong đoàn đoàn bao vây, đan dệt ra vạn trượng kiếm quang, liên tục công kích tới thân thể của hắn. Phụ thân, ngươi không nên vọng động, Diệp Thần Phong này không phải chúng ta có thể đắc tội đấy, ta Càn Gia không thể vùi lấp vào. Ngay tại Càn Gia chuẩn bị liên thủ các đại thế lực vây công Diệp Thần Phong lúc, Càn Băng Tư gắt gao cầm lấy phụ thân hắn. Cánh tay của Càn gia gia chủ, lớn tiếng nói. Như thế nào Băng Tư, ngươi cảm thấy Diệp Thần Phong kia sẽ thắng? Càn gia gia chủ Càn Thống khẽ cau mày nói. Phụ thân, tin tưởng ta, Diệp Thần Phong kia không phải là Thất Tuyệt Kiếm Cung có thể đối phó. Liền coi như chúng ta hỗ trợ, cũng không được bao lớn tác dụng, càng có khả năng để cho ta Càn gia lọt vào tai họa ngập đầu. Càn Băng Tư gắt gao cắn môi nói. Thế nhưng, phụ thân, chúng ta liền đánh bạc một lần đi, nếu như thắng cuộc, này chính là ta Càn gia cơ hội vùng lên. Càn Băng Tư nói, thế nhưng là nếu như thua cuộc, kiếm vực sẽ không có ta Càn gia nơi sống yên ổn. Càn Thống vẻ mặt lo lắng nói, thua. Phụ thân, ngươi cảm thấy Diệp Thần Phong kia thất bại sao? Càn Băng Tư nhìn thoáng qua vẫn còn như người trời vậy, đại phát thần uy Diệp Thần Phong nói. Ai? Được rồi, ta đây Càn gia liền đánh bạc một lần. Càn Thống phát hiện Huyền Kiếm Động Thiên cũng không còn nhúng tay vào, cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định. Các ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây thành toàn các ngươi. Nguyên Thủy Đạo Thai, Thần Ma Trúc Long, Khổng Tức Vương, Hỗn Độn Thần Thú, đi ra. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong kinh người, lại mặc trung phẩm tổ khí long giáp, nhưng lọt vào các đại thế lực hợp lực công kích vẫn còn có chút không chịu được nổi, tâm ý của hắn khẽ động, đem rất nhiều giúp đỡ kêu gọi ra. Mà Thần Đạo Hư, Điên Phong Tà Tổ cùng giúp đỡ, nhưng tiếp tục bị hắn cất giấu. Bởi vì nếu để cho Kiếm Thần Điện biết được, bên cạnh mình có Điên Phong Tổ cảnh đại năng bảo hộ, nói không chừng sẽ thông báo cho thiên tộc, tạo thành một hệ nhóm phiền toái không cần thiết. Đám người Thần Ma Trúc Long xuất hiện, lập tức buộc phát công kích mạnh nhất, xé các đại thế lực cao thủ phòng tuyến, điên cuồng giết chóc lên. Thần Ma Trúc Long chính là Tam Tinh Đạo Tổ, Nguyên Thủy Đạo Thai chiến lược đạt tới tứ tinh, hơn nữa Khổng Tức Vương, thực lực của Hỗn Độn Thần Thú đều vượt qua Tam Tông hai tộc cao thủ. Rất nhanh, Tam Tông hai tộc cao thủ thương vong bắt đầu tăng nhiều, hỗn loạn trong không gian không ngừng mà tuôn ra từng đám huyết vụ, đem thánh khiết thiên kiếm sơn đỉnh nhuộm thành đỏ như máu. Ngươi, là ngươi. Lam Phá Vấn Thiên Chính hai mặt đối với Nguyên Thủy Đạo Thai lúc, lập tức nhận ra Nguyên Thủy Đạo Thai chính là lúc trước hủy diệt tổ mạch, đánh chết phá pháp kiếm chính là cái người kia. Ẩm. Ngay tại hắn trong tim run rẩy lúc, Nguyên Thủy Đạo Thai hướng về phía hắn oanh đánh một quyền, phá toái hư không quyền mang trực tiếp đánh phá thân thể của hắn, đưa hắn một quyền đuổi giết. Hô, băng tư, khá tốt mới vừa nghe xong quyết định của ngươi, bằng không thì ta cản ra thật sự đã xong. Mắt thấy một màn trước mắt, càn thống thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Diệp Thần Phong này ẩn nút quá sâu, ta thật sự rất muốn biết, hắn rốt cuộc là người nào. Càn băng tư cũng bị Diệp Thần Phong thần vũ, thủ đoạn hấp dẫn, đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra càng ngày càng sáng thần thái. Thất tuyệt phá vạn pháp. Nhìn xem hoàn toàn mất khống chế cục diện, Tuyệt Viêm Long không có lùi bước, hắn không ngừng mà phun ra từng ngụm bản mệnh tinh huyết, kích ra tự thân tiềm lực, thi triển thất tuyệt kiếm cung nguyên một đám sát chiêu cường đại, công kích tới Diệp Thần Phong. Bất quá tại Diệp Thần Phong không chế sinh tử bản công kích đến, Tuyệt Viêm Long thi triển đại sát chiêu không ngừng bị sinh tử bản nghiền nát. Sinh tử bản, phán sinh tử. Diệp Thần Phong có được không kiệt tổ lực, liên tục không ngừng hướng sinh tử bản trong rót vào tổ lực, khống chế sinh tử bản không ngừng mà biến lớn, phóng xuất ra vô tận hắc bạch sinh tử chi quang, đánh về phía bốn phía. Á á á, theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mấy tên không né kịp thất tuyệt kiếm cung cao thủ bị sinh tử bản thả ra sinh tử chi quang đánh trúng, sinh cơ trong cơ thể lập tức phá diệt, rơi xuống bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt tuyết, khí tuyệt mà chết. Mở ra, nhanh chóng mở ra cấm chế. Nhìn xem không ngừng có thất tuyệt kiếm cung cao thủ chết, tâm lý của Tuyệt Viêm Long phòng tuyến bị hoàn toàn tan rã, hắn thở hổn hển ra lệnh. Muốn chạy trốn, quá muộn. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, triệu hoán ra trung phẩm tổ khí Long Đầu Tổ Cung, đem từng tên một muốn mở ra phong ấn cấm chế thất tuyệt kiếm cung cao thủ bắn chết. Lại một kiện tổ khí. Nhìn xem Diệp Thần Phong lại triệu hoán ra một kiện đẳng cấp khá cao tổ khí, Tuyệt Viêm Long trong lòng lần thứ nhất sinh ra tâm tình tuyệt vọng, hối hận phong ấn chặt thiên kiếm sơn đỉnh, thế cho nên để cho chính mình vây khốn ở trong tuyệt cảnh không cách nào ra ngoài. Chương 1890, lại giết Tuyệt Viêm Long. Diệp Thần Phong, lão phu chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường lui bị chính mình phong kín, Tuyệt Viêm Long biết chỉ có dốc sức liều mạng một con đường, thi triển bí pháp thần thông của thất tuyệt kiếm cung, trên diện rộng thiêu đốt tự thân sinh mệnh, mượn khổng lồ sinh mệnh lực tăng lên thực lực bản thân, thời gian ngắn đã có được ngũ tinh đạo tổ chiến lược. Sinh mệnh thần thông. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Tuyệt Viêm Long vậy mà cũng sẽ cùng loại với mệnh hồn thuật sinh mệnh thần thông, từ hắn kiếm ý ngẩng cao trong thân thể ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Bất quá Tuyệt Viêm Long chiến lược tuy rằng tăng vọt đến mức tận cùng, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp không nhỏ, nhưng hắn hầu như bỏ ra toàn bộ sinh mệnh, vô luận thắng bại như thế nào, hắn đều chắc chắn phải chết. Theo lão phu cùng chết đi. Tuyệt Viêm Long tức giận gầm thét một tiếng, cầm trong tay một thanh hạ phẩm tổ kiếm, dùng phách thiên xu thế chém về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn cường đại sinh mệnh chi lực, chém giết hắn. Thời khắc nguy cấp, Nguyên Thủy Đạo Thai đột nhiên chắn Diệp Thần Phong trước người, dùng chính mình bền chắc không thể gãy thân thể, chặn lại Tuyệt Viêm Long tất sát một kiếm. Đây là Nguyên Thủy Đạo Thai. Nhãn lực của Tuyệt Viêm Long cũng không phải là Phá Vấn Thiên có thể so sánh, cảm thụ được trong Nguyên Thủy Đạo Thai tản ra tổ mạch chi lực, Tuyệt Viêm Long lập tức đoán được lai lịch của hắn. Không sai. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem Tử Vong Liêm Đao cho hắn nói. Nguyên Thủy Đạo Thai, theo ta cùng một chỗ giết hắn đi. Vâng. Nguyên Thủy Đạo Thai gật đầu, cầm trong tay Tử Vong Liêm Đao bổ về phía Tuyệt Viêm Long. Thi triển sinh mệnh thần thông, chiến lực của Tuyệt Viêm Long tuy rằng cực nhanh tăng vọt, có thể so với ngũ tinh đạo tổ, nhưng Nguyên Thủy Đạo Thai chiến lực cũng không thua kém hắn bao nhiêu. Hơn nữa Tử Vong Liêm Đao chính là cực phẩm tổ khí, tại Nguyên Thủy Đạo Thai trong tay có thể phát huy ra một nửa uy lực, cho Tuyệt Viêm Long đã tạo thành uy hiếp cực lớn cùng phiền toái. Diệp Thần Phong, mày lì cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Liên tục lọt vào Nguyên Thủy Đạo Thai vung vẩy tử vong liêm đao công kích, Tuyệt Viêm Long chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều lan lộn, hắn như một con tức giận hùng sư, lớn tiếng rít gào nói. Ngươi ngu đần sao? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng? Diệp Thần Phong bó tay rồi, ngươi như thế nào không giớn cổ lên để cho ta chém một đao đây? Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Diệp Thần Phong tiếp tục rêu cực nói, ngươi chiến lược mạnh hơn ta, niên kỷ lớn hơn ta, còn thi triển sinh mệnh thần thông, dùng tính mạng cùng ta chiến đấu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ra mặt dày liền vô địch. Tiểu tử, ta không phải giết ngươi. Tuyệt Viêm Long không nghĩ tới miệng của Diệp Thần Phong cũng như vậy độc, tức giận đến mức cả người run run, trong mắt phún ra hỏa diễm dường như muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan. Giết ta. Kiếp sau đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong trên trán giữ tợn tổ long chi nhãn liên tục bắn ra từng đạo ánh mắt, công kích tới Tuyệt Viêm Long. Tại hai đại cực phẩm tổ uy công kích đến, thế công của Tuyệt Viêm Long nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Căn bản là không có cách đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp. Mà lúc này, tại thần ma Trúc Long, hôn độn thần thú, khổng tước vương điên cuồng công kích dưới, tam tông nhất tộc cao thủ thương vong thảm trọng, thất tuyệt kiếm cung cao thủ tức thì bị tàn sát sạch, hóa thành trên đất thịt nát. Không, không nên, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha chúng ta đi. Nhìn xem đầy đất bầm thây cùng càng chiến càng hăng thần ma Trúc Long đám người, tam tông nhất tộc cao thủ tâm lý phòng tuyến bị hoàn toàn tan rã, bọn hắn một bên hốt hoảng chạy trốn, vừa mở miệng cầu xin tha thứ. Không nên lưu tình, giết không tha. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong không chút lưu tình, ra lệnh cho thần ma Trúc Long bọn hắn vô tình giết chóc. Diệp Thần Phong, ngươi không có kết quả tốt. Cánh tay trái bị cứng rắn chạm rơi xuống, trên người che kín vết máu. Mạng treo lơ lửng chấn đào hải phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, mang theo một đạo huyết khí nhất trời, xông về Diệp Thần Phong, tưởng muốn tự bạo thánh linh, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Muốn thương tổn lão đại ta, kiếp sau đi. Không đều thiêu đốt thánh linh chấn đào hải cận thần, hỗn độn thần thú hóa thành hỗn độn sơn thể từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi ở chấn đào hải trên đầu, đưa hắn từ giữa không trung nện rơi về phía mặt đất. Đập mặt đất ra một cái hố to, đánh nứt thân thể của hắn cùng đầu. Phúc! Đọc truyện ở. Tiếp đó, hỗn độn thần thú trong ngông đít chui ra một cỗ khí lưu cường đại, như kiếm sắc cắn nát chấn đào hải yêu ớt linh hồn, đưa hắn trực tiếp nhảy chết. Giống giống, sảng khoái sảng khoái. Hỗn độn thần thú đứng dậy, lớn tiếng rít gào nói, còn có ai? Diệp Thần Phong, hôm nay lão phu bị vu oan. Nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm, kiếm thần điện sẽ báo thù cho chúng ta đấy. Nhìn trước mắt cục diện, Tuyệt Viêm Long biết chính mình vô lực hồi thiên rồi, bất quá hắn tin tưởng, Diệp Thần Phong cường thịnh trở lại, cũng mạnh mẽ bất quá kiếm thần điện, mạnh mẽ bất quá kiếm thần. Sớm muộn gì có một ngày, Diệp Thần Phong sẽ bị kiếm thần giết chết. Yên tâm, không bao lâu, ta sẽ đi kiếm thần điện, tiếp kiếm thần đấy. Diệp Thần Phong lộ ra một tia bướng bỉnh nụ cười nói, bất quá ngươi nhìn không thấy có một ngày rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đột nhiên thi triển nhất kiếm vô thần, cắn nát từng đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm quang, một kiếm xuyên thủng Tuyệt Viêm Long. Diệp Thần Phong, cùng với ta chết đi. Thân thể bị xuyên thủng, Tuyệt Viêm Long như bạch tuộc một dạng gắt gao giữ ở thân thể của Diệp Thần Phong, dẫn bạo thánh hoạch, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Ẩm. Một cỗ nát bấy không gian bạo tạc lực lượng tại trong thân thể của Tuyệt Viêm Long bạo phát đi ra, trực tiếp đem hỗn loạn không gian đập ra một hang động đen, vô tận phong bạo tràn ngập ra, che hết thảy. Chết rồi, Diệp Thần Phong đã chết. Chứng kiến thời khắc cuối cùng, Tuyệt Viêm Long vậy mà ôm Diệp Thần Phong tự bạo mà chết, núp ở phía xa Huyền Tử Vi, đám người càn băng tư trừng lớn hai mắt, không thể tin. Ai? Diệp Thần Phong này sơ suất quá, hắn vĩnh viễn không biết, một cái phó người chết đáng sợ, nếu như hắn cẩn thận một chút, có lẽ. Huyền Ất nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhưng hắn còn chưa có nói xong, hắn phát hiện một đạo cao ngạo thân ảnh đi ra tự bạo phong bạo, mà thân thể của hắn không có một điểm thương thế. Đây, cái này sao có thể? Huyền Ất biết rõ tứ tinh đạo tổ tự bạo uy lực thì kinh khủng cỡ nào, trung phẩm tổ khí đều không nhất định có thể tiếp nhận được, mà Diệp Thần Phong nhưng không phát hiện chút tổn hao nào, có thể nói Diệp Thần Phong nghịch thiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tốc chiến tốc thắng, giết tất cả bọn hắn rồi. Thi triển bất tử thần thông, lập tức chữa trị tàn phá thân thể Diệp Thần Phong vô tình ra lệnh. Không đến 10 cái hô hấp, còn dư lại tam tông nhất tộc cao thủ đều bị thần ma Trúc Long, hôn độn thần thú bọn hắn vô tình giết chết, cả thiên kiếm sơn đỉnh biến thành một mảnh luyện ngục, khiến người sợ hãi. Diệp công tử, ta càn ra nguyện ý thần phục ngươi. Nhìn xem Diệp Thần Phong lấy đi mọi người di vật, mang theo thần ma Trúc Long bọn hắn từng bước một đi tới, hù dọa mất mật cản thống hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt tuyết. Mà xinh đẹp phong tình Càn Băng Tư, thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, cũng ngoan ngoan quỳ xuống. Huyền Kiếm Động Thiên đám người mặc dù không có quỳ, nhưng đều tại lúc này không người xuống. Các ngươi rất thông minh, không có lựa chọn đối lập với ta. Diệp Thần Phong quét mắt một cái lưỡng đại thế lực cao thủ nói, mà ta luôn luôn không muốn giết người, chỉ cần các ngươi ngày sau không đối địch với ta, ta cũng sẽ không khó cho các ngươi. Không muốn giết người. Nhìn xem đầy đất bầm thây, Càn Thống khỏe miệng giật giật một cái, cung kính dập đầu một đầu nói, cảm ơn Diệp công tử ân không giết, ta cam đoan với ngươi, Càn gia vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Vậy các ngươi thì sao? Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía Huyền Ất đám người. Diệp Thần Phong, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, đánh bại ngươi. Huyền Tử Vi không có lùi bước, đón con mắt của Diệp Thần Phong, thề. Mà khiêu chiến của Huyền Tử Vi, do Huyền Ất cùng người nội tâm khẽ run rẩy, sợ Diệp Thần Phong dưới sự giận dữ, chạm giết bọn hắn. Ha ha, ta chờ đây ngày hôm nay. Diệp Thần Phong vẫn là rất thưởng thức lãnh diễm tuyệt luân Huyền Tử Vi đấy. Trên người nàng, Diệp Thần Phong thấy được bóng dáng của chính mình, không có so đo với nàng. Đi thôi, chúng ta đi Chấn Thiên Kiếm Tông. Nói xong, Diệp Thần Phong phất tay phá hết phong tỏa Thiên Kiếm Sơn đỉnh cấm chế, mang theo đám người thần ma Trúc Long đã đi ra. Chương 1891, Thất Tuyệt Kiếm Cung. Tuy rằng Huyền Kiếm Động Thiên, Càn gia cố ý phong tỏa tin tức, nhưng Thiên Kiếm Sơn đỉnh chuyện phát sinh, hay vẫn là thật sớm bị đám người Tuyệt Viêm Long truyền ra ngoài, tại kiếm vực trong nhấc lên sóng to gió lớn. Làm kiếm thần điện thần sứ biết được tin tức đi đến Thiên Kiếm Sơn đỉnh lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bầm thây, thành đống bầm thây chất đầy Thiên Kiếm Sơn đỉnh, mùi máu tanh nồng đậm vị trong không khí phiêu tán, thật lâu không tiêu tan. Ngay tại kiếm thần điện tức giận, phát hạ cao nhất lệnh truy nã hung thủ Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong nhưng xuất hiện ở Chấn Thiên Kiếm Tông, dựa vào thực lực tuyệt đối, phá hết Chấn Thiên Kiếm Tông tổ trợ. Lại để cho Nguyên Thủy Đạo Thai thôn phệ bọn họ tổ địa, cũng đem Chấn Thiên Kiếm Tông cướp sạch hết sạch. Cướp sạch Chấn Thiên Kiếm Tông, Diệp Thần Phong lại lần lượt trước sau hướng Hỗn Nguyên Kiếm Tông, Đạm Đài gia tộc, dùng thủ đoạn giống nhau, lại để cho Nguyên Thủy Đạo Thai cùng Linh Ngư Nguyên Thủy phân thân, thôn phệ tổ địa, cướp sạch bọn họ tàng bảo khố. Mà hai tông nhất tộc tổ địa bị hủy, lọt vào cướp sạch tin tức một kinh chuyện ra. Lần nữa tại kiếm vực trong nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Thần Phong danh khí cũng triệt để tại kiếm vực vang lên. Mượn Diệp Thần Phong uy lực còn lại, ham hở Tần Đức nghe được tin tức này, càng là dọa tam hồn không có hai hồn, trực tiếp phong tỏa Tần ra, cũng đối ngoại tuyên bố, cùng Diệp Thần Phong không quen. Mà Tần Nhược Lan, Tần Tâm Mị hai nữ, càng là không thể tin được tin tức này. Tam Tông hai tộc ở trong mắt các nàng, cái kia chính là cao cao tại thượng, thần thánh bất khả xâm phạm, mà Thất Tuyệt Kiếm Cung càng là thần linh vậy tồn tại. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong thậm chí ngay cả giết kể cả Thất Tuyệt Kiếm Cung ở bên trong mấy trăm người, hủy diệt rồi hai tông nhất tộc tổ địa, các loại này một màn để cho các nàng cảm thấy như là đang nằm mơ. Ngay tại kiếm thần điện khắp thế giới đuổi giết Diệp Thần Phong, toàn bộ kiếm vực đàm luận Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong nhưng xuất hiện ở kiếm vực ba cung đứng đầu Thất Tuyệt Kiếm Cung bên ngoài. Bởi vì sợ Diệp Thần Phong trả thù, Thất Tuyệt Kiếm Cung thật sớm đóng cửa cửa cung, mở ra cường đại hộ cung đại trận, đem trọn thất tuyệt sơn ngăn cách. Hừ, chính là trận pháp cấm chế tưởng muốn ngăn ta. Thân mặc một bộ bạch sắc trường bào Diệp Thần Phong, nhìn thoáng qua bị cường đại trận pháp cấm chế bao phủ, ngăn cách với đời thất tuyệt kiếm cung, lộ ra một nét cười lạnh như băng. Sở dĩ hắn đến thất tuyệt kiếm cung, là vì nguyên thủy đạo thai thôn vệ hai tông nhất tộc tổ địa, gần như đột phá biên giới. Nếu như lại để cho bọn hắn thôn phệ một chỗ cường đại tổ mạch, nguyên thủy đạo thai cực có khả năng đột phá đến ngũ tinh đạo tổ cảnh giới. Một khi nguyên thủy đạo thai đột phá, đem tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn. Phệ không trùng, cho ta đục thủng không gian cấm chế này. Diệp Thần Phong đem phệ không trùng kêu gọi ra, lớn tiếng ra lệnh. Cái này đơn giản. Tuy rằng thất tuyệt kiếm cung trận pháp cấm chế uy lực không tầm thường, nhưng đối với phệ không trùng mà nói nhưng không hề khó khăn, nó mở ra che kín răng nanh miệng rộng, điên cuồng thôn phệ về phía trận pháp cấm chế, rất mau đem trận pháp cấm chế thôn phệ một lỗ hổng. Vèo. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, xuyên qua cấm chế lỗ hổng, tiến vào cảnh sắc cực đẹp, tựa như họa quyển giống vậy trong thất tuyệt sơn. Thất tuyệt kiếm cung này ngược lại là sẽ tìm địa phương. Trong thất tuyệt sơn này vậy mà hội tụ nhiều ngày như vậy mạch. Diệp Thần Phong đi dạo sân vắng giống như đạp trên thềm đá, từng bước một hướng trong thất tuyệt sơn đi đến lúc, cảm giác trong thất tuyệt sơn thiên linh khí vô cùng nồng đậm, cất giấu một mảnh dài hẹp cường đại thiên mạch, mà trong thất tuyệt sơn thảm thực vật, cũng so với ngoại giới vừa thô vừa to, cổ xưa. Đứng lại, ngươi là người phương nào, ngươi là vào bằng cách nào? Diệp Thần Phong một vừa thưởng thức hai bên cổ lộ mỹ cảnh, một bên leo thất tuyệt sơn lúc, một thanh âm phẫn nộ truyền vào trong thai của hắn. Sau một khắc, ba tên mặc hắc sắc võ đạo phục, cầm trong tay sắc bén trường kiếm thất tuyệt kiếm cung đệ tử xuất hiện, cản lại Diệp Thần Phong, hung thần ác sát chất vấn. Tự nhiên là đi tới. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem ba thất tuyệt kiếm cung đệ tử, cười một tiếng nói. Thôi lắm. Thất tuyệt kiếm cung ta bị trận pháp cấm chế, ngươi làm sao có thể đi tới? Một tên cao thất tuyệt kiếm cung đệ tử lớn tiếng nhục mắng. Vậy ngươi nói ta vào bằng cách nào? Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Ta bất kể ngươi vào bằng cách nào, nhưng thất tuyệt kiếm cung ta không phải là địa phương của ngươi dương oai, thức thời thúc thủ chịu trói, nếu không đao kiếm không có mắt, đừng trách chúng ta giết ngươi. Cao thất tuyệt kiếm cung đệ tử lạnh lùng cảnh cáo nói. Thúc thủ chịu trói. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được a, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi tới bắt ta đi. Hảo hảo hảo, chờ một lát bắt ngươi, ta nhìn ngươi còn cuồng vọng như vậy sao? Vừa nói, ba thất tuyệt kiếm cung đệ tử liền muốn ra tay bắt Diệp Thần Phong. Nhưng khi tay của bọn hắn va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể lúc, nhưng dường như giống như bị chạm điện bị bắn ngược trở về, mà Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng bọn hắn ba cái dây dưa, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục leo thềm đá, thưởng thức trong thất tuyệt sơn mỹ cảnh. Lớn mật, ngươi đi hướng nào? Cao thất tuyệt kiếm cung đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển uy lực cực lớn kiếm chiêu, một kiếm đâm về phía sau lưng của Diệp Thần Phong. Nhưng khi trong tay hắn sắc bén trường kiếm đâm trúng Diệp Thần Phong sau lỗi thời, lại có một loại đâm vào huyền thiết lên cảm giác, chẳng những không cách nào đâm vào một phần, một cỗ cường đại lực phản chấn còn truyền vào cánh tay hắn ở bên trong, chấn cánh tay hắn run lên, thiếu chút nữa cầm không được trường kiếm trong tay. Ngay tại không tin tà chính hắn tiếp tục công kích lúc, một cỗ cường đại mê muội lực đánh vào hồn của hắn hải, cắn nát linh hồn của hắn, coi hắn như trận tiêu diệt. Diệp Thần Phong có thể cho phép hắn ngu ngốc, nhưng không cho phép hắn lần nữa mạo phạm. Thi triển mê muội thuật tiêu diệt cao thất tuyệt kiếm cung đệ tử, Diệp Thần Phong không có dừng bước lại, tại hai thất tuyệt kiếm cung đệ tử ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú, tiếp tục hướng thất tuyệt kiếm cung đi đến. Địch tập kích, địch tập kích. Cho đến Diệp Thần Phong đi xa, hai thất tuyệt kiếm cung đệ tử mới dám thở, rôi ra chiến nguy nguy tay. Lấy ra truyền tấn châu, cho thất tuyệt kiếm cung trưởng lão truyền âm báo tin. Lập tức, cả thất tuyệt kiếm cung xa vào đến trong hỗn loạn, từng tòa uy lực cực lớn trận đồ hiện tại trong hư không, đã tập trung vào chậm chạp leo lên, đi dạo sân vắng vậy Diệp Thần Phong. Ước chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong thưởng thức hết trong thất tuyệt sơn mỹ cảnh, tâm tình đã nhận được tôi luyện, tựa như một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp bay đến giữa không trung, xé rách lấy từng đạo khóa chặt hắn trận đồ, vẫn còn như người trời vậy, xuất hiện ở tọa lạc tại Thất Tuyệt Sơn đỉnh Thất Tuyệt Kiếm Cung bên ngoài. Xin lỗi, để cho chư vị nóng lòng chờ. Nhìn đứng ở Thất Tuyệt Kiếm Cung bên ngoài cửa cung, từng tên một như gặp đại địch, khí thế ngập trời đang nhìn mình Thất Tuyệt Kiếm Cung cao thủ, Diệp Thần Phong mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Ngươi là Diệp Thần Phong. Tuy rằng Thất Tuyệt Kiếm Cung các cao thủ chưa từng gặp qua Diệp Thần Phong, nhưng dám đến Thất Tuyệt Kiếm Cung quấy rối cũng không có nhiều người, Diệp Thần Phong là có khả năng nhất một cái. Không sai, chính là ta. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói. Diệp Thần Phong, ngươi giết Thất Tuyệt Kiếm Cung ta đại trưởng lão cùng Thất Tuyệt Kiếm Cung ta hơn 20 người, hôm nay lại đây Thất Tuyệt Kiếm Cung ta quấy rối. Ngươi có phải hay không có chút lấn hiếp người quá đáng? Không sai, Thất Tuyệt Kiếm Cung ta không phải là quả hờ mềm, không phải là ngươi muốn bóp có thể bóp. Ngươi dám đến Thất Tuyệt Kiếm Cung ta, chúng ta định để cho ngươi có đến mà không có về. Một Thất Tuyệt Kiếm Cung đại năng nghĩa phẫn điển ương nói. Đều nói xong rồi chưa? Đối mặt mọi người chỉ trích, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, không bị ảnh hưởng, nếu như nói đã xong. Liền cùng lên đi, như vậy so sánh tiết kiệm thời gian. Chương 1892, Tuyệt Vô Tình. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi bây giờ thối lui, Thất Tuyệt Kiếm Cung ta cùng ngươi ở giữa thù hận, xóa bỏ như thế nào? Ngay tại Thất Tuyệt Kiếm Cung chúng đại có thể bị sự cuồng vọng của Diệp Thần Phong tức nổ phổi lúc, một đạo hùng hậu mang theo mũi nhọn thanh âm trong Thất Tuyệt Kiếm Cung vang lên. Sau một khắc, mấy trăm tên nhìn chằm chằm Thất Tuyệt Kiếm Cung cao thủ tự động nhường ra một con đường, thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, dáng người cao ngất tựa như một thanh kiếm sắc, trong lúc đi mang theo vô cùng mũi nhọn Thất Tuyệt Kiếm Cung cung chủ Tuyệt Vô Tình xuất hiện. Thối lui. Tuy rằng Tuyệt Vô Tình tản ra khí tức rất khủng bố, đạt đến ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt nhưng nhìn không ra vẻ kinh hoàng, ta nếu đã tới. Ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì ngươi mà rút đi sao? Diệp Thần Phong, ta không biết ngươi đến cùng lai lịch ra sao, nhưng Thất Tuyệt Kiếm Cung ta có thể trở thành kiếm vực ba cung đứng đầu, cũng không phải một người ngươi có thể dung chuyển. Tuyệt Vô Tình con mắt đục ngầu trong bắn ra từng luồng sáng, dừng ở Diệp Thần Phong nói, ta khuyên ngươi chính là không nên bởi vì cuồng vọng, làm hại chính mình. Xin lỗi, con người của ta không tin ta. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta cảm thấy ta có thể đánh nổ ngươi Thất Tuyệt Kiếm Cung. Cung chủ, không nên cùng tiểu xuất sinh này nhiều lời, chờ bắt hắn, ta muốn từng đao cắt lấy thịt của hắn, nhìn hắn còn mạnh miệng sao. Một lục tinh đạo thần cảnh giới lao giả căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lòng đầy căm phẫn rít gào nói. Hắn sở dĩ như vậy thống hận Diệp Thần Phong. Là bởi vì bị Diệp Thần Phong chém giết 20 hơn Thất Tuyệt Kiếm Cung cao thủ ở bên trong, có một người là huynh trưởng của hắn, càng là của hắn dựa, hôm nay hắn huynh vươn người chết, đại đại ảnh hưởng hắn ở đây Thất Tuyệt Kiếm Cung địa vị, cái này để cho hắn hận không thể ăn thịt của Diệp Thần Phong, uống máu của Diệp Thần Phong. Bắt ta! Diệp Thần Phong đồng tử có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình, nhìn về phía phẫn nộ gầm thét lao giả nói. Ngươi xem không đến ngày đó. Vừa nói, Diệp Thần Phong trong đầu cường đại linh hồn lực bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, như búa tạ bình thường đánh vào hồn của hắn trên biển. Phúc! Lão giả linh hồn run lên, bị đáng sợ mê muội lực trực tiếp oanh phá cắn nát, phần lớn máu tươi theo hắn thất khiếu chảy ra ngoài, hắn thân thể lắc lư một cái, ngược lại ở trong vũng máu, khí tuyệt mà chết. Diệp Thần Phong! Ngươi lại dám ngay ở mặt của ta giết Thất Tuyệt Kiếm Cung đại năng ta. Tuyệt Vô Tình sầm mặt lại, đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra vô tận hung quang, lạnh lạnh nói. Hừ, một con run dế mạo phạm ta, chẳng lẽ không phải giết chết sao? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, không yếu thế chút nào nói ra. Cung chủ, Diệp Thần Phong này quá cuồng vọng, kính xin cung chủ ra tay đem bắt giữ hắn. Với tư cách kiếm vực ba cung đứng đầu. Gần với kiếm thần điện tồn tại, Thất Tuyệt Kiếm Cung hạng gì bị bực này nhục lớn, từng tên một kiêu căng tự mãn Thất Tuyệt Kiếm Cung cao thủ giận không kềm được rít gào nói. Ô! Ô, ô, NG. Diệp Thần Phong sắc bén hai con ngươi quét mắt một cái kêu gào lợi hại nhất ba thất tuyệt kiếm cung đại năng, trong đầu linh hồn lực lần nữa bộc phát, tạo thành mê muội thuật, đánh vào bọn hắn hồn hải ở bên trong, cắn nát bọn hắn linh hồn, đưa bọn chúng tiêu diệt. Diệp Thần Phong đứng thẳng bất động, liền tiêu diệt bốn thất tuyệt kiếm cung đại năng, dọa những người khác nhắm mắt lại, nhao nhao lui về phía sau, nhìn về phía hắn trở nên hoảng sợ. Hiện tại, các ngươi ai còn dám mắng ta? Diệp Thần Phong quét mắt một cái phát triển mặt đỏ, giận mà không dám nói thất tuyệt kiếm cung chúng đại năng, vô cùng bá đạo chất vấn. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên thật bản lĩnh, ta trong thất tuyệt kiếm cung chờ ngươi. Tuyệt vô tình đối với thủ đoạn của Diệp Thần Phong cũng kiêng kỵ không thôi, hại sợ hắn đại khai sát giới, mang theo biệt khuất thất tuyệt kiếm cung cao thủ, lui đến trong thất tuyệt kiếm cung. Muốn mượn thất tuyệt kiếm cung tổ mạch đối phó ta. Diệp Thần Phong đoán được ý đồ của tuyệt vô tình, bất quá hắn không sợ hãi chút nào, nện bước đều đều bộ pháp, vượt qua bao la hùng vĩ thất tuyệt kiếm cung đại môn, đi vào trải qua tang thương tuế nguyệt, sừng sững kiếm vực mấy ngàn vạn năm mà không đổ trong thất tuyệt kiếm cung. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong đi vào thất tuyệt kiếm cung lập tức, một tòa huyền ảo kiếm đồ đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, đan dệt ra mấy nghìn đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm quang, đánh về phía hắn. Tuyệt vô tình, không nên dùng loại này không sợ cho vặt rồi, cái này đối ta vô dụng. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, như một đạo hắc sắc thiểm điện, đánh vào trong huyền ảo kiếm đồ, một kiếm đem huyền ảo kiếm đồ xuyên thủng, cắn nát kiếm trong bản vẽ đạo văn, phá hết kiếm đồ. Phá vỡ kiếm đồ, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng trong thất tuyệt kiếm cung đi đến, đi không bao lâu, hắn lại gặp phải huyền ảo kiếm đồ công kích. Trong thất tuyệt kiếm cung khắc kiếm đồ uy lực tuy mạnh, nhưng không phá ra Diệp Thần Phong người mặc tổ giáp phòng ngự, bị hắn khống chế tổ cấp kiếm hồn không ngừng mà phá vỡ, đi tới thất tuyệt kiếm cung chỗ sâu nhất, một tòa vàng son lộng lẫy, trước điện đứng nghiêm 1808 thanh thạch kiếm bên ngoài đại điện. Mà ở tòa đại điện này ngay phía trên, lơ lửng một tòa chậm rãi phiêu động kiếm đồ, một cỗ cổ cường đại kiếm ý tại kiếm đồ trong tuyên tiết ra, cùng đứng ở kiếm đồ phía dưới, tựa như kiếm chi quân chủ tuyệt vô tình dung hợp vào một chỗ. Diệp Thần Phong, đây là ngươi cơ hội cuối cùng rồi, nếu như ngươi lại không ly khai, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tuyệt vô tình ánh mắt sắc bén nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo nói. Sở dĩ hắn nhất quá tam khuyên bảo Diệp Thần Phong, là bởi vì hắn đối với Diệp Thần Phong có chỗ cố kỵ, cũng không muốn cùng hắn không chết không thôi. Tuyệt vô tình, ngươi nói nhảm thực ra quá nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng nói, đến đây đi, đánh đi, không nên trễ nải thời gian. Hảo hảo hảo. Tuyệt vô tình nhìn đến đại chiến không thể tránh né, không nói nhảm nữa, hét lớn một tiếng nói, kiếm tới. Ô, ô, ô, NG. Tất cả mặt đất run rẩy lên, nứt ra một chỗ hổng, một thanh ánh vàng rực rỡ, khắc vẽ lấy cổ lão văn lộ, thân kiếm kim long du đi, trôi kiếm như mặt trời chói mắt hoàng kim kiếm từ địa tầng trong bay ra ngoài. Trung phẩm tổ kiếm, không nghĩ tới ngươi thất tuyệt kiếm cung còn có bực này nội tình. Diệp Thần Phong cảm giác, thất tuyệt kiếm cung chấn cung chi bảo hoàng kim kiếm uy lực vẫn còn phi tiên kiếm phía trên, bất quá hắn cũng không ý kỵ, tổ cấp kiếm hồn chân để bù đắp phương diện uy lực chênh lệch. Diệp Thần Phong, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kêu gào thất tuyệt kiếm cung ta, đến cùng có gì dựa. Vừa nói, tuyệt vô tình cùng xoay chậm chậm kiếm đồ dung hợp vào một chỗ, hướng về phía Diệp Thần Phong đánh ra một kiếm. Một kiếm bổ ra, cả cái không gian run rẩy kịch liệt, đáng sợ kiếm quang ở trong không gian để lại một đường thật dài vết kiếm, bổ chém về phía Diệp Thần Phong. Tuyệt vô tình này không hổ là thất tuyệt kiếm cung cung chủ, thực lực quả nhiên đáng sợ. Cảm giác được tuyệt vô tình nhất kiếm chi huy này, Diệp Thần Phong không có đón đỡ, bàn chân đạp kiếm bước, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, mau né nảy kinh thiên nhất kiếm. Diệp Thần Phong, ngươi không phải là rất lợi hại, vì sao còn có thể trốn chứ? Chứng kiến Diệp Thần Phong tránh khỏi công kích của chính mình, Tuyệt Vô Tình nội tâm đại định, lớn tiếng châm chọc nói. Mà trốn ở kim điện trong thất Tuyệt Kiếm Cung đại năng, càng là nói xấu gia tăng, chào phúng Diệp Thần Phong không biết tự lượng sức mình. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nóng người mà thôi. Diệp Thần Phong cố ý vươn vai một cái, hoạt động hạ thân. Hảo hảo, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Tuyệt Vô Tình sầm mặt lại, cầm trong tay Hoàng Kim Kiếm tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích, ác liệt gió kiếm cuốn sạch thiên địa, phong kín Diệp Thần Phong tất cả né tránh không gian. Hán tưởng muốn nhất cổ tác khí đem Diệp Thần Phong đánh bại. Chương 1893, Quái thai. Hồng Ngông huyết mạch thiêu đốt. Mệnh hồn thuật, 2 vạn năm thọ nguyên thiêu đốt. Tuyệt Vô Tình mang theo động trời sát khí tấn công tới, Diệp Thần Phong không có do dự nữa, quyết đoán thiêu đốt Hồng Ngông huyết mạch, vạn năm thọ nguyên, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới tứ tinh đạo tổ cảnh giới. Sở dĩ hắn thi triển mệnh hồn thuật, là bởi vì hắn cướp sạch 2 tông nhất tộc mấy trăm vạn năm tàng bảo khố, đã nhận được 15 khối ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng trái cây, mà những thứ này trái cây, mỗi một khối đều có thể khôi phục 2 vạn năm thọ nguyên, đầy đủ hắn không chút kiêng kỵ nào thi triển mệnh hồn thuật. Mà phạt thiên tổ, đám người thần đạo hư, là hắn đối phó kiếm thần át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trước thời gian bại lộ bọn hắn, để tránh kinh động có được hư thần đại năng chấn giữ thần thiên tộc. Thực lực bạo tăng tới tứ tinh đạo tổ, Diệp Thần Phong thân thể lực lượng đạt đến 2 tỷ tỷ, trí lý ổng, cân lực, chiến lực càng là hơn 100 lần tăng vọt. Ẩm. Diệp Thần Phong nằm chắc phong ma kiếm, dung hợp tổ cấp kiếm hồn, xé xác nhọn sắc vô cùng rõ kiếm, cùng Tuyệt Vô Tình chém tới Hoàng Kim kiếm đụng đụng vào nhau, đáng sợ lực va đập lập tức đem đại mặt không gian đánh nứt ra đạo vết nứt. Cái gì? Diệp Thần Phong kia lại chính diện chặn cung chủ công kích. Gia hỏa này thật sự hung hãn như vậy. Tuyệt Vô Tình tuy rằng không kiếm thần điện, nhưng chiến lực của hắn xa xa vượt qua 4 đại kiếm sứ, có thể lớn hơn 3 kiếm tôn, có rất ít người có thể chính diện đánh bại hắn. Được rồi, tập thể dục đã xong. Tuy rằng Diệp Thần Phong hôm nay chiến lực vẫn như cũ không bằng Tuyệt Vô Tình, nhưng 2 tỷ tỷ, trí lì ổng, cân lực hay vẫn là đền bù trong chiến lược chênh lệch. Diệp Thần Phong tin tưởng, dùng chính mình kinh khủng thân thể lực lượng, đủ để nghiền ép ngũ tinh đạo tổ cảnh giới Tuyệt Vô Tình. Vèo. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên. Diệp Thần Phong đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, dùng lôi đỉnh chi thế đánh về phía Tuyệt Vô Tình. Đối mặt Diệp Thần Phong nhanh như chớp công kích, thực lực cường đại, chiến đấu kinh nghiệm phong phú Tuyệt Vô Tình không chút kinh hoàng, hắn cầm trong tay Hoàng Kim kiếm toàn lực phản kích, cùng Diệp Thần Phong trong thất Tuyệt kiếm cung kích chiến. Thất Tuyệt phá sát kiếm. Cường thế phá vỡ Diệp Thần Phong như thủy triều công kích, Tuyệt Vô Tình thật cao nhảy lên, lập tức chém ra thất kiếm. Mà Tuyệt Vô Tình thi triển thất Tuyệt phá sát kiếm uy lực, căn bản không phải Tuyệt Viêm Long có thể so. Thất kiếm chém rụng, hóa thành 7 tòa nguy nga kiếm sơn. Đáng sợ kiếm ý như rời núi lấp biển tràn hướng Diệp Thần Phong, ép tới hắn không thở nổi. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. 7 tòa kiếm sơn tiêu diệt mà đến, Diệp Thần Phong thật cao ném ra phi tiên kiếm, 2 đấm đồng thời đánh ra, lập tức đánh ra hơn 2.000 đạo vô địch thần quyền, như một cơn mưa sao băng, cùng 7 tòa kiếm sơn ở giữa không trung oanh kích lại với nhau. Rầm rầm rầm. Từng đạo dày đặc tiếng phá hủy tại trong hư không vang lên. 2 đại sát chiêu một khi va chạm, kịch liệt đối với khiển trách, ở giữa không trung nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mà cả thất Tuyệt kiếm cung tuy rằng bao phủ mấy trọng cường đại cấm chế, vẫn như cũ không chịu nổi này 2 đại sát chiêu va chạm tạo thành lực phá hoại, hiện đầy răng khắp nơi vết rách, cả thất Tuyệt kiếm cung đều tùy theo run rẩy lên. Tuyệt Vô Tình thi triển thất Tuyệt phá sát kiếm uy lực tuy rằng cường đại, nhưng Diệp Thần Phong đánh ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền chính là vô thượng thần thông. Hơn nữa dung hợp hắn gần 2 tỷ tỷ, trí lý ổng, cân lực lượng, cưỡng ép vỡ vụn 7 tòa kiếm sơn. Cái gì? Thất Tuyệt phá sát kiếm bị Diệp Thần Phong cường thế phá vỡ. Tuyệt Vô Tình rất là khiếp sợ, hắn không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong lại có bản lãnh bực này, càng giật mình Tam Thiên Hóa Thần Quyền uy lực. Chẳng lẽ hắn mới vừa đánh ra quyền mang là vô thượng thần thông? Thất tuyệt phá sát kiếm uy lực hầu như đạt đến cực phẩm thông thiên thánh kỹ cực hạn, mà có thể chính diện phá hư thất tuyệt phá sát kiếm cũng chỉ có vô thượng thần thông rồi. Hắn rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ vô thượng thần thông? Tuyệt vô tình cảm giác thân phận của Diệp Thần Phong thật không đơn giản, sự xuất hiện của hắn chỉ sợ sẽ làm cho kiếm vực phát sinh cực đại biến cố. Phiêu miểu kiếm điển, phiêu miểu đại đạo kiếm. Diệp Thần Phong đem kiếm đạo tu luyện tới cực cao cảnh giới, bất kỳ cái gì kiếm chiêu trong tay hắn đều có thể hóa mục nát mà thần kỳ. Nhất kiếm chạm ra, tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, hóa thành sông dài vậy đại đạo kiếm ảnh, một kiếm phân liệt ra hỗn loạn không gian, chém về phía tuyệt vô tình. Làm tuyệt vô tình dựa vào thực lực tuyệt đối, phá vỡ phiêu miểu đại đạo kiếm lúc, Diệp Thần Phong lại tiếp liền thi triển hắn lúc đầu lĩnh ngộ kiếm chiêu, hướng tuyệt vô tình phát động hung mãnh công kích. Thương mang tam xích kiếm. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Nhất tự kiếm trảm. Công kích của Diệp Thần Phong càng hung mãnh, không cùng tần suất chiêu thức để cho tuyệt vô tình rất là giật mình. Bất quá tuyệt vô tình tiềm tu kiếm đạo gần trăm vạn năm, đối kiếm đạo nắm giữ đạt đến cực kỳ khủng bố dưới đáy. Hơn nữa hắn thực lực khủng bố, Diệp Thần Phong liên tục phát động công kích cũng không làm bị thương hắn. Càn khôn kiếm trận. Áp chế không nổi thế công của tuyệt vô tình, Diệp Thần Phong lập tức biến chiêu, triệu hoán ra 600 đem càn khôn chi kiếm. Trải qua giai đoạn trước giết chóc cùng vơ vét, Diệp Thần Phong đã nhận được 110 đem bán tổ kiếm, hơn 500 đem cực phẩm thông thiên thanh kiếm, tăng lên thật nhiều càn khôn kiếm trận uy lực. Chém. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế 600 đem càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng càn khôn cự kiếm, rủ xuống rơi thác trời giống như kiếm ý, chém về phía tuyệt vô tình. Thất tuyệt phá vạn pháp. Càn khôn cự kiếm chém tới, tuyệt vô tình lập tức chém ra phá pháp một kiếm, cứng rắn chém vỡ càn khôn cự kiếm. Nhưng hắn chém vỡ càn khôn cự kiếm lập tức, Diệp Thần Phong trên trán nứt ra tổ long chi nhãn, bắn ra vạn trượng ánh mắt, xuyên thấu hỗn loạn không gian, đánh về phía sắc mặt biến hóa, ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm, toàn lực phòng ngự tuyệt vô tình. Tổ long chi nhãn lực công kích có thể so với cực phẩm tổ khí, công kích toàn lực dưới, phòng ngự của tuyệt vô tình lập tức rách nát rồi, đáng sợ tổ long ánh mắt hung hãn công kích tại trên thân thể hắn, xuyên thủng trên thân hắn tổ giáp. Đưa hắn kích thương. Không được, cung chủ bị thương. Nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống, vết thương chồng chất tuyệt vô tình, tâm của thất tuyệt kiếm cung đại năng lập tức ngã vào đã đến thung lũng. Tuyệt vô tình tại bọn họ trong mắt, như là thần linh, nếu như tuyệt vô tình thất bại, hậu quả kia liền quá nghiêm trọng, thất tuyệt kiếm cung nói không chừng thực có khả năng bị Diệp Thần Phong săn bằng. Tổ long chi nhãn, tiếp tục công kích. Thiêu đốt hồng ngông chi huyết, Diệp Thần Phong có được không kiệt tổ lực, có thể liên tục không ngừng khống chế tổ long chi nhãn công kích. Lĩnh giáo đến tổ long chi nhãn đáng sợ, tuyệt vô tình không dám đón đỡ, không ngừng mà thi triển quỷ thần khó lường thân pháp, toàn lực né tránh. Tuyệt vô tình, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì còn trốn? Diệp Thần Phong bắt chước khẩu khí của tuyệt vô tình, châm chọc nói. Tức giận đến tuyệt vô tình hàm răng thẳng ngứa, phổi đều sắp nổ. Diệp Thần Phong, ngươi không nên kiêu ngạo, ta cũng không tin ngươi có thể khống chế con mắt dọc kia vĩnh viễn công kích. Uy lực càng lớn tổ khí, tiêu hao cũng lại càng lớn, tuyệt vô tình tuyệt không tin, Diệp Thần Phong có thể liên tục khống chế tổ lòng chi nhãn công kích. Tuyệt vô tình, không nghĩ tới ngươi cũng là một con ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần Phong lộ ra một tia khinh thường nói. Ngươi mấy được rồi, xem ta có thể kiên trì bao lâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong liên tục không ngừng khống chế cường đại tổ lực tan vào trong tổ long chi nhãn, khống chế tổ long chi nhãn không ngừng mà công kích, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người đuổi giết có chút chật vật tuyệt vô tình. 10 hơi, 20 hơi thở, nửa nén hương, một nén nhang, nửa canh giờ. Diệp Thần Phong dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc. Khống chế tổ long chi nhãn công kích liên tục, thi triển tốc độ thần thông, không ngừng né tránh tuyệt vô tình đều có chút mỏi mệt, mà hắn nhưng tinh thần sáng láng, không có một chút yếu ớt dấu hiệu. Con mẹ nó, tại sao có thể như vậy, hắn đến cùng là cái gì quái thai? Như chó mất chủ, chật vật né tránh tuyệt vô tình không ngừng tại trong lòng kêu gào. Chương 1894, thất tuyệt lao tổ. Kiếm đồ, cho ta ẩm. Mắt thấy chợt hiện trốn không thoát tổ long chi nhãn công kích, tuyệt vô tình lập tức khống chế che kín vết rách kiếm đồ rơi xuống, hóa thành vạn đạo kiếm mang, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, ngăn cản. Kiếm đồ đuổi giết, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 600 đem càn khôn chi kiếm hợp thành càn khôn kiếm đồ, chắn đỉnh đầu, chặn lại thổ lộ xuống kiếm đồ công kích. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cùng phi tiên kiếm dung hợp vào một chỗ, thi triển nhất kiếm vô thần chém về phía tuyệt vô tình. Nhất kiếm chạm ra, kinh khủng màu đen bóng kiếm xông thẳng lên trời, đáng sợ kiếm uy dường như muốn đem thiên địa chạm vỡ ra vậy. Trong nháy mắt, thiên địa một mảnh đen nhánh, tất cả quang mang đều bị đạo này hắc sắc kiếm mang căn ướt, dường như trong thiên địa chỉ còn lại có đạo này đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chạm thiên liệt thần thần kiếm. Phúc! Nhất kiếm vô thần công kích tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho tuyệt vô tình không cách nào né tránh. Bị một kiếm này hung hãn bổ trúng thân thể, ở giữa không trung để lại phần lớn máu tươi, té bay ra ngoài. Thất bại, cung chủ thật sự thất bại. Nhìn xem thân thể thiếu chút nữa bị Diệp Thần Phong bổ ra tuyệt vô tình, thất tuyệt kiếm cung chúng đại năng tâm ngã vào đã đến thung lũng, càng có không ít người sợ hoảng hốt. Diệp Thần Phong, có gan ngươi đi theo ta. Thương thế nghiêm trọng, tuyệt vô tình không còn dám cùng Diệp Thần Phong giao thủ. Dùng tốc độ cực nhanh hướng thất tuyệt kiếm cung tổ mạch chỗ bay đi, tưởng muốn mượn tổ mạch chi lực đánh chết Diệp Thần Phong. Có gì không dám? Diệp Thần Phong đoán được ý đồ của tuyệt vô tình, mà hắn đến thất tuyệt kiếm cung, đúng là vì tổ địa, bàn chân đạp kiếm bước đi theo tuyệt vô tình, đi tới thất tuyệt kiếm cung tổ mạch chỗ, một mảnh sinh trưởng thương thiên cổ mục thâm cốc trong. Thật là cường đại tổ mạch. Thất tuyệt kiếm cung không hổ là kiếm vực ba đại kiếm cung đứng đầu, gần với kiếm thần điện địa phương, nơi này tổ mạch so với tam tông cường đại rất nhiều nhiều nữa. Cảm giác được thất tuyệt kiếm cung tổ mạch chi lực, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức đem hai đại nguyên thủy đạo thai kêu gọi ra, để cho bọn hắn phá tiến cứng rắn tổ địa ở bên trong, thôn phệ tổ trong đất tổ mạch chi lực. Không tốt. Chứng kiến hai đại nguyên thủy đạo thai cử động, tuyệt vô tình sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức điều động cường đại tổ mạch chi lực, công kích hai đại nguyên thủy đạo thai, tưởng muốn đưa bọn chúng hủy diệt. Nhưng nguyên thủy đạo thai chính là vũ trụ sơ thạch, trải qua không nhiều năm tháng diễn hóa không thể phá vỡ, thất tuyệt kiếm cung tổ mạch chi lực cũng không cách nào đưa bọn chúng phá hủy. Diệp Thần Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cảm giác được tổ mạch chi lực liên tục không ngừng sói mòn, thương thế nghiêm trọng tuyệt vô tình hoảng hồn. Nếu như thất tuyệt kiếm cung mất đi tổ mạch chi lực, liền coi như bọn họ có thể cuối cùng đánh chết Diệp Thần Phong, cũng sắp thừa nhận không cách nào lường được tổn thất, thất tuyệt kiếm cung địa vị càng đem rớt xuống nghìn trượng. Đương nhiên là thôn phệ ngươi thất tuyệt kiếm cung tổ mạch. Diệp Thần Phong cũng không nóng nảy động thủ, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi lúc này dừng tay, ta nguyện ý tiễn đưa ngươi một kiện tổ khí. Đánh, đánh không lại, chỗ rửa lớn nhất tổ địa còn lọt vào thôn phệ, cái này để cho tuyệt vô tình hoảng hồn, la lớn. Tổ khí, ta không thiếu. Hai viên phệ hồn tử não lập tức có thể khống chế tử thần, một khi tử thần bị khống chế, chấn áp hắn 10 đại tổ khí đều muốn là của Diệp Thần Phong. Cho nên tại bình thường tổ cảnh đại năng trong mắt vô cùng chân quý tổ khí, ở trong mắt Diệp Thần Phong, nhưng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hiện tại khả năng hấp dẫn Diệp Thần Phong đấy, cũng chỉ có cực phẩm tổ khí cùng với trong truyền thuyết có được khả năng hủy thiên diệt địa hư thần khí rồi. Diệp Thần Phong, ngươi thật muốn cùng thất tuyệt kiếm cung ta không chết không thôi. Tuyệt vô tình một bên không chế tổ mạch chi lực hòa tan vào thân thể, áp chế thân thể thương thế. Một bên tức giận hét lên. Chúng ta không đã sớm không chết không thôi. Diệp Thần Phong lẳng lặng nói. Ngươi. Tuyệt vô tình bị Diệp Thần Phong tức giận chết đi sống lại, hận không thể phanh thây hắn. Diệp Thần Phong, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha thất tuyệt kiếm cung ta? cảm giác được tổ mạch căn bản là không có cách nổ nát hai đại nguyên thủy đạo thai, mà tổ mạch chi lực sói mòn tốc độ lại không cách nào khống chế, Tuyệt Vô Tình không thể không phục mềm nhũn, lớn tiếng hỏi. Rất đơn giản, các ngươi không cần trêu chọc ta, để cho ta thôn phệ ngươi Thất Tuyệt Kiếm Cung tổ mạch, ta liền rời đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ngươi đi chết đi cho ta. Tuyệt Vô Tình rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, mang theo cường đại tổ mạch chi lực đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi hắn nén giận công kích đến, cuồn cuộn tổ mạch chi lực phun trào khỏi thân thể của hắn, sau lưng hắn tạo thành sóng lớn ngập trời, dường như muốn đem vòm trời nổ nát. Ngự khí chi đạo, thử vong liêm đao, chém. Tuyệt Vô Tình khống chế cường đại tổ huy tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, chém ra tử vong liêm đao. Ô, ô, ô, NG. Tại ngự khí chi đạo kích hoạt dưới, trong tử vong liêm đao mấy vạn đạo tổ văn kích hoạt lên, đáng sợ tử vong liêm đao hóa thành một vầng bán nguyệt ngoặc cung, tựa như một vòng yêu dị màu đen ánh trăng, nhất đao chạm mở thao thao bất tuyệt tổ huy, chém vào không né kịp Tuyệt Vô Tình trên thân thể. Suy. Không né kịp Tuyệt Vô Tình cánh tay bị tử vong liêm đao chém rụng, đáng sợ tử vong chi lực trực tiếp đưa hắn tay cụt liên quan nửa người chém vỡ, kêu rên một tiếng ngã xuống tổ địa bên trên. Cực phẩm tổ khí, ngươi thậm chí có cực phẩm tổ khí. Cảm giác được trong tử vong liêm đao lộ ra hủy diệt chi lực, thân thể thương thế nghiêm trọng, liên tục ăn vào mấy viên chân quý tổ đan Tuyệt Vô Tình lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt gì? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tổ long chi nhãn cũng là cực phẩm tổ khí. Diệp Thần Phong đưa cho Tuyệt Vô Tình một cái ngoại nhân tầm vị ánh mắt, tại trong lòng mặc niệm nói. Tuyệt Vô Tình, ngươi còn có gì ngôn gì, nếu như không có liền để cho ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn xem thương thế nghiêm trọng Tuyệt Vô Tình, Vô Tình nói ra. Không nên thương tổn cung chủ. Chúng ta nguyện ý dùng tánh mạng của chính mình đổi cung chủ một mệnh. Tuyệt Vô Tình tại Thất Tuyệt Kiếm Cung có được địa vị cao quý, càng là Thất Tuyệt Kiếm Cung tinh thần chi trụ, chứng kiến hắn gặp nguy hiểm. Một Thất Tuyệt Kiếm Cung đại năng bất chấp nguy hiểm bay tới, chắn Tuyệt Vô Tình trước người, không sợ nói. Đều tránh ra, nơi đây không có các ngươi chuyện gì. Mượn tổ đan cưỡng ép chữa trị tàn phá thân thể, nhưng cực kỳ yếu ớt Tuyệt Vô Tình lớn tiếng ra lệnh. Cung chủ, ngươi mau mau rời đi nơi đây, chúng ta giúp ngươi ngăn hắn lại. Một Thất Tuyệt Kiếm Cung đại năng cũng không hề rời đi, thấy chết không sờn nói. Tiểu bối, thu tay lại đi. Ngay tại Diệp Thần Phong bị Thất Tuyệt Kiếm Cung tinh thần nhận thấy, cân nhắc có muốn hay không lưu Tuyệt Vô Tình một mệnh lúc, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một cái to lớn quan tài đá tại Thất Tuyệt Kiếm Cung trong cấm địa bay ra. Làm quan tài đá mở ra lúc, một tên mặc vải bố trường bào, trắng như tuyết mái tóc dài tùy ý rối tung tại hai vai, trên mặt che kín nếp nhăn cùng hắc ban láo giả ở trong hòm đá đi ra. Từng tên một tuyệt vọng Thất Tuyệt Kiếm Cung đại năng, chứng kiến người này ma bảo láo giả lúc, lộ ra vẻ không thể tin, nhao nhao quỳ trên đất, lệ rơi đầy mặt. Tại Thất Tuyệt Kiếm Cung sống còn thời khắc, ngoại giới tung tin vịt đã bị chết hơn mấy vạn năm Thất Tuyệt Kiếm Cung lão cung chủ, khoảng cách lục tinh đạo tổ cảnh giới cách chỉ một bước Thất Tuyệt lão tổ xuất quan. Chương 1895, ba đại lão tổ. Ngũ tinh đạo tổ điên phong đại năng. Cảm giác đến trên người Thất Tuyệt lão tổ tản ra khí tức kinh khủng, Diệp Thần Phong lập tức đoán được hắn chính là một gã ngũ tinh đạo tổ điên phong đại năng. Cách đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới cách chỉ một bước. Tiểu bối, thu tay lại đi, không cần thôn phệ Thất Tuyệt Kiếm Cung ta tổ mạch rồi. Trên người lộ ra nhẹ nhẹ tử khí, một cái bàn chân bước vào lục tinh đạo tổ cảnh giới, cái chân còn lại bước vào quỷ môn quan Thất Tuyệt lao tổ thanh âm trầm thấp nói. Nếu như không phải là Thất Tuyệt Kiếm Cung gần như bên bờ sinh tử, dùng giả chết khinh người, bế quan hơn mấy vạn năm. Đau khổ trùng kích lục tinh đạo tổ cảnh giới Thất Tuyệt lao tổ tuyệt sẽ không xuất quan, bởi vì dùng hắn thân thể hôm nay tình trạng, không thể vượt qua cái kia một bước cuối cùng, liền phải chết già rồi. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Liên tục không ngừng thôn phệ tổ mạch hai đại nguyên thủy đạo thai sắp đột phá, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không lúc này thối lui. Ai, tiểu bối, ngươi làm gì hùng hổ dọa người chứ? Thất Tuyệt lao tổ nhẹ nhàng than thở một tiếng, đem Thất Tuyệt kiếm cung chấn cung chi bảo hoàng kim kiếm triệu hoán đến trong tay. Mời lao tổ ra tay, đánh chết địch tới đánh. Thất Tuyệt lao tổ tại mấy vạn năm trước, uy chấn toàn bộ kiếm vực, coi như là kiếm thần điện ba đại tôn giả đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng vài vạn năm về sau, thực lực của hắn cường đại đến cảnh giới cỡ nào, Thất Tuyệt kiếm cung chúng đại không biết sao. Nhưng tại bọn họ xem ra, đánh chết Diệp Thần Phong nên vấn đề không lớn. Bất quá có được phệ thần não Diệp Thần Phong, nhưng cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của Thất Tuyệt lao tổ tình huống. Tuy rằng Thất Tuyệt lao tổ rất đáng sợ, vốn lấy trước mắt hắn tình trạng thân thể, căn bản là không có cách chèo chống thời gian dài công kích. Một khi phát sinh ác chiến, sinh cơ của hắn đem liên tục không ngừng sói mòn, rất nhanh sẽ bị chết giả. Đây cũng là Thất Tuyệt lão tổ xuất hiện, nhưng chậm chạp không ra tay với Diệp Thần Phong nguyên nhân. Tiểu bối, ngươi thật muốn được rồi, nếu như ta ra tay, ngươi bỏ mình khả năng rất lớn. Thất Tuyệt lão tổ cũng không muốn chết, bằng không thì hắn cũng sẽ không nhẫn nại cô đơn lạnh lẽo, đau khổ trùng kích lục tinh đạo tổ cảnh giới rồi. Các hạ có phải hay không rất cao nhìn chính mình rồi? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Lại không luận ngươi ngũ tinh đạo tổ điên phong thực lực, cho dù ngươi là đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, cũng giết không được ta, không tin ngươi có thể thử xem. Tiểu bối, ngươi liền tự tin như vậy. Thất Tuyệt lao tổ lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, tuy rằng thiên phú của Diệp Thần Phong cùng thực lực là hắn bình sinh mới thấy, nhưng hắn đối với thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng, hắn tin tưởng mình bất kể hết thể hậu quả đánh chết Diệp Thần Phong. Hoàn toàn có cơ hội chém giết hắn. Không sai, ta đem lời để ở chỗ này, nếu như ngươi dám động thủ, ta liền dám giết ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tự ngạo nói. Giết ta. Thất Tuyệt lao tổ năm đó cũng là nóng nảy chi nhân, bị một tên tiểu bối vạn chúng nhìn chừng chừng hạ uy hiếp, trong lòng hắn dấy lên lửa cháy hừng hực, mơ hồ khống chế không nổi sát ý trong lòng, muốn xuất thủ rồi. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, liên tục không ngừng chạy mất tổ mạch run rẩy lên, nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng. Thôn phệ đại lượng tổ mạch chi lực, nguyên thủy đạo thai phá tan cuối cùng gông xiềng, đột phá đến ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, mà linh ngư nguyên thủy phân thân cũng đột phá đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Ngũ tinh đạo tổ cảnh giới nguyên thủy đạo thai. Cảm giác được đi ra tổ mạch nguyên thủy đạo thai đáng sợ. Thất Tuyệt lao tổ trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Hắn biết do nguyên thủy đạo thai đáng sợ, đối mặt cùng các loại cảnh giới nguyên thủy đạo thai, dùng thực lực của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nguyên lai đây là của ngươi này dựa. Nhìn đứng ở cùng Thần Phong bên người nguyên thủy đạo thai, Thất Tuyệt lao tổ nội tâm do dự muốn không nên mạo hiểm ra tay. Mà Thất Tuyệt kiếm cung chúng đại năng, tương tự bị nguyên thủy đạo thai trong thân thể tràn ngập hủy diệt chi lực chấn nhiếp, mới vừa còn huyên náo tổ mà trở nên an tĩnh lại. Xem như thế đi. Nguyên thủy đạo thai đúng là Diệp Thần Phong dựa, bất quá không phải là chỗ dựa lớn nhất. Hắn chân chính dựa, là mấy đại điên phong tổ cảnh đại năng, bất quá Thất Tuyệt lao tổ cũng không rõ ràng lắm. Ầm ầm. Ngay tại Thất Tuyệt lao tổ trong động tâm dao động, sinh ra lui bước chi tâm lúc, phía trên Thất Tuyệt kiếm cung vòm trời chuyển tới từng đạo tiếng chấn động, hai chiếc to lớn chiến thuyền xuất hiện ở phía trên Thất Tuyệt kiếm cung. Là người của Hoàng Kim kiếm cung cùng Thôn Thiên kiếm cung. Nhìn xem hai chiếc chiến thuyền trên treo dựng phở lạc, đè nén trong Thất Tuyệt kiếm cung vang lên như thủy triều nhiệt liệt tiếng động lớn ồn ào âm thanh. Tại bọn họ xem ra, ba đại kiếm cung tề tụ, có thể quét ngang hết thảy, tuyệt đối có thể chém giết Diệp Thần Phong. Hung linh lão hữu, tắc mệnh lão hữu, không nghĩ tới đem bọn ngươi kinh động đến. Nhìn xem Hoàng Kim kiếm cung, Thôn Thiên kiếm cung dẫn đầu, cũng không phải là hai đại kiếm cung cung chủ, mà là cùng một dạng với Thất Tuyệt lão tổ, phong trần không nhiều năm tháng lao tổ Kim tắc mệnh cùng Thôn Hung Linh. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, hai đại kiếm cung còn phái tới 20 hơn tổ cảnh cao thủ, như vậy một lực lượng khổng lồ, đủ để hủy diệt hết thảy. Lão phu xuất thế, là muốn gặp một lần cái kia không biết trời cao đất rộng thế hệ đến cùng là thần thánh phương nào. Thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, khí tức so với Thất Tuyệt lão tổ còn muốn cường hoành hơn vài phần, con mắt sâu rơi vào đôi má, làm cho người ta hung ác cảm giác thôn hung linh căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Không sai, lão phu cũng muốn biết, là người nào đã diệt Tam Tông nhất tộc, không đem ta ba đại kiếm cung để vào mắt. Mặc sâu trường bào màu nâu, vóc dáng gầy cao, giữ lại một chòm râu dài, trên người tràn ngập kiếm ý cường đại kim tắc mệnh sát khí đằng đằng nói. Nếu như xem xong rồi, các ngươi liền xuất thủ một lượt đi, vừa vặn đem bọn ngươi giải quyết xong, đi Hoàng Kim kiếm cung, Thôn Thiên kiếm cung đi dạo. Đối mặt ba đại ngũ tinh đạo tổ cực hạn đại năng, cùng với mười mấy tổ cảnh đại năng, Diệp Thần Phong cao ngạo trên mặt vẫn không có toát ra vẻ kinh hoàng. Dường như ba đại kiếm cung chưa bao giờ bị hắn để vào mắt. Thật can đảm. Thôn hung linh sầm mặt lại, một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang chia ra thân thể của hắn, thủy ngân tả địa bình thường chém về phía Diệp Thần Phong. Thôn hung linh chính là ngũ tinh đạo tổ điên phong đại năng, hơn nữa sinh mệnh chi lực so với Thất Tuyệt lao tổ tràn đầy, nhất kiếm chẳng rơi, trực tiếp bổ ra không gian. Mắt thấy một kiếm này bổ trúng Diệp Thần Phong. Nguyên thủy đạo thai đột nhiên chắn trước người của hắn, đánh ra phá toái hư không một quyền đánh bể trong thân thể của thôn hung linh chia ra kiếm quang. Ngũ tinh đạo tổ cảnh giới nguyên thủy đạo thai. Cảm giác được thực lực của nguyên thủy đạo thai, thôn hung linh lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng trọn bóng núp ních, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nguyên thủy đạo thai đại thôn hung linh nghe qua, nhưng hắn vẫn lần thứ nhất đem như thế đẳng cấp nguyên thủy đạo thai. Thất Tuyệt, Tắc Mệnh, chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem nguyên thủy đạo thai này đã trấn áp rồi hay nói. Cảm giác được nguyên thủy đạo thai nguy hiểm, thôn hung linh truyền âm cho đám người Thất Tuyệt lao tổ nói. Được. Trong mắt của đám người Thất Tuyệt lao tổ, Diệp Thần Phong chỗ dựa lớn nhất chính là nguyên thủy đạo thai rồi, chỉ muốn đem nguyên thủy đạo thai trấn áp, Diệp Thần Phong đem không đủ gây sợ. Ra tay. Theo thôn hung linh gầm lên giận dữ, Thất Tuyệt lao tổ hai người cởi ra thân thể phong ấn, phát huy ra mạnh nhất thực lực, thi triển từng đạo huy lực đáng sợ kiếm uy, đánh về phía nguyên thủy đạo thai. Tuy rằng nguyên thủy đạo thai phòng ngự lực vô địch, công kích siêu quần, nhưng đối mặt ba đại kiếm cung lão tổ hợp lực công kích, thế công của hắn rất nhanh bị áp chế. Đồng loạt ra tay, chém giết hắn. Không tiếc một cái giá lớn đem nguyên thủy đạo thai trấn áp lập tức. Thôn hung linh quét mắt một cái thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, phát ra thanh âm ra lệnh, chuẩn bị tập hợp tất cả tổ cảnh đại năng chi lực, giết chết Diệp Thần Phong. Chương 1896, chấn áp ba đại kiếm cung. Nhiều người hữu dụng không? Diệp Thần Phong lắc đầu, đem điên phong tà tổ từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Điên phong tà tổ xuất hiện, lập tức chắn Diệp Thần Phong trước người. Dùng thân thể của chính mình ngăn cản mười mấy tổ cảnh đại năng phát động công kích. Tuy rằng công kích của một tổ cảnh đại năng không cách nào uy hiếp được điên phong tổ cảnh đại năng, nhưng mười mấy tổ cảnh đại năng một đồng xuất tay, tạo thành công kích đủ để hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Diệp Thần Phong trước người không gian hoàn toàn đánh sập, lộ ra một cái thật lớn không gian hấp động. Mà không tránh không né điên phong tà tổ, tức thì bị này cổ hủy diệt chi lực đánh phá thân thể. Nhưng hủy diệt chi lực dần dần tản đi lúc, điên phong tà tổ thân thể tản tạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong nháy mắt khôi phục như lúc đầu. Này chuyện này, mắt thấy điên phong tà tổ chữa trị thân thể một màn, cảm thụ được trong thân thể của hắn tràn ngập hủy diệt chi lực, thôn hung linh. Đám người Thất Tuyệt lao tổ cảm nhận được sợ hãi. Điên phong tổ cảnh, cái kia hắc y hệ nhân là điên phong tổ cảnh đại năng. Cảm giác được khí tức của điên phong tà tổ so với thiên kiếm hoàng, huyền kiếm hoàng còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Đám người thôn hung linh có một loại cảm giác, thực lực của điên phong tà tổ có thể so với đạt đến lục tinh đạo tổ cực hạn, lộ ra nồng nặc vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi có phục hay không? Thật sự nếu không phục, cũng đừng trách ta đại khai sát giới, đem bọn ngươi tàn sát đã hết rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng uy hiếp nói. Triệu hồi ra điên phong tà tổ, Diệp Thần Phong lại đột nhiên cải biến chủ ý. Gặp được kiếm vực lực lượng khổng lồ, Diệp Thần Phong sinh ra trưởng ném kiếm vực ý niệm trong đầu. Nếu như hắn có thể trấn áp kiếm thần, nói không chừng có cơ hội đem kiếm sức mạnh của vực khống chế trên tay chính mình, vì chính mình tất cả. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới ngươi còn có bực này dựa, bất quá chỉ bằng một điên phong tổ cảnh đại năng, vẫn không thể để cho chúng ta xoay người. Thôn Hung Linh cùng ba đại lão tổ nhanh chóng mau truyền âm trao đổi thoáng một phát, kiên cường nói. Thật sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, triệu hoán ra ba đại thượng cổ tổ kỳ, ở giữa không trung nhanh chóng chập chờn, tạo thành phần lớn trận văn, cấm chế cả cái không gian. Thế nào, ngươi muốn cùng chúng ta đổ máu tới cùng? Tuy rằng Thôn Hung Linh không muốn khuất phục, nhưng điên phong tà tổ đối với uy hiếp của bọn hắn thật lớn, hơn nữa ngũ tinh đạo tổ cảnh giới nguyên thủy đạo thai, bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như các ngươi tưởng muốn đổ máu, ta phụng bồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem Phạt Thiên Tổ từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Mẹ kiếp, lại một điên phong tổ cảnh đại năng. Nhìn xem mặc bạch sắc trường bào, tổ vận chi lực như bông dương đại hải, thao thao bất tuyệt Phạt Thiên Tổ, đám người Thôn Hung Linh sắc mặt biến đổi lớn, càng có Thất Tuyệt Kiếm Cung cao thủ trực tiếp văng lời thô tục. Một điên phong tổ cảnh đại năng có thể mang đến cho Thất Tuyệt Kiếm Cung uy hiếp chí mạng, hai điên phong tổ cảnh đại năng đủ để quét ngang bọn hắn. Hiện tại, các ngươi còn muốn đổ máu sao? Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra thật sâu cố kỵ chi sắc Thôn Hung Linh, đám người Thất Tuyệt lao tổ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là người nào? Thôn Hung Linh, đám người Thất Tuyệt lao tổ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong lại có bực này dựa, cả trái tim ngã vào đã đến vạn trượng thâm uyên. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, nếu như các ngươi không khuất phục, các ngươi tiểu đợi đến bị chúng ta huyết tẩy đi. Diệp Thần Phong thấm ra ta mặc kệ hắn là ai bá tức giận nói. Diệp Thần Phong, chúng ta thì sẽ không khuất phục ngươi. Thôn Hung Linh gắt gao cắn răng nói ra. Thật sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, con người của ta không tin tà. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem thần đạo hư, thần hằng cổ hai đại điên phong tổ cảnh đại năng kêu gọi ra. Lập tức, cả Thất Tuyệt Kiếm Cung tổ địa yên tĩnh trở lại, một đôi hầu như ánh mắt đờ đẫn đồng loạt nhìn qua bốn tên đứng ở hư thần giới tồn tại cao nhất, không biết làm sao. Con mẹ nó, ngươi có bực này dựa vì cái gì không nói sớm, nếu như nói sớm, Thất Tuyệt Kiếm Cung ta đã sớm khuất phục, còn làm thành như bây giờ, đây không phải lừa người sao. Thương thế nghiêm trọng. Không có mấy năm thời gian mơ tưởng phục hồi như cũ tuyệt vô tình tại trong lòng kêu gào. Mà ba đại kiếm cung cao thủ, càng là sợ vỡ mật. Con người của ta kiên nhẫn có hạn, nếu như các ngươi lại không khuất phục, cũng đừng trách ta là thủ vô tình, đem bọn ngươi giết hết tất cả. Nhìn xem đồng tử phóng đại, lộ ra vẻ sợ hãi đám người Thôn Hung Linh, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Này này! Đối mặt hai đại điên phong tổ cảnh đại năng, đám người Thôn Hung Linh còn muốn mượn chúng nhân chi lực đối kháng thoáng một phát, nhưng đối mặt bốn điên phong tổ cảnh đại năng, nội tâm của bọn hắn phòng tuyến hoàn toàn tăng dã. Bọn hắn không chút nghi ngờ, tứ đại điên phong tổ cảnh đại năng đồng thời ra tay, đem nhẹ nhõm đưa bọn chúng đổ diệt. Làm sao bây giờ? Thôn Hung Linh, đám người Thất Tuyệt lão tổ trong đầu toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao còn do dự? Các ngươi phải biết, cánh mạng của các ngươi đã khống chế trên tay của ta, ta để cho các ngươi chết, các ngươi tuyệt không hy vọng còn sống. Mà nếu như các ngươi chịu thần phục ta, ta ngược lại là có thể bàn cho ngươi đám một phần cơ duyên. Diệp Thần Phong hướng dẫn từng bước nói, ví dụ như lại để cho Thất Tuyệt đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới. Ngươi có thể để cho ta đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới. Lời của Diệp Thần Phong dường như sấm sét tại Thất Tuyệt lão tổ bên tai vang lên, hắn trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem Diệp Thần Phong. Phải biết, Thất Tuyệt lão tổ vì đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, có thể nói là nghĩ hết thể biện pháp, bế tử quan mấy trăm ngàn năm cũng không có thể thành công. Hơn nữa thân thể của hắn đã suy yếu, tưởng muốn đột phá lục tinh đạo thần cảnh giới. Khó như lên trời. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra một viên tản ra ngũ sắc quang mang hỗn độn thần quả nói. Đây là... Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay hỗn độn thần quả, Thất Tuyệt Lao Tổ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, dùng ngươi thân thể hôm nay tình trạng, tổ đan đối với ngươi đều không có nhiều đại tác dụng rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem Thất Tuyệt Lão Tổ càng trừng càng lớn con mắt nói. Không sai, ta thân thể đã suy yếu, tổ đan đối với ta đã không dùng. Thất Tuyệt Lão Tổ nhẹ gật đầu, kiềm chế khiếp sợ nói. Tổ đan đối với ngươi vô dụng, nhưng hỗn độn thần quả nhưng có thể. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, ta ban cho ngươi một phần cơ duyên, đem viên hỗn độn thần quả này tặng cho ngươi, cũng giúp ngươi trong vòng 3 ngày đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Ngươi chắc chắn chứ? Lời của Diệp Thần Phong để cho Thất Tuyệt Lão Tổ không thể tin. Tuy rằng hắn nghe qua hỗn độn thần quả đại danh, nhưng hắn vẫn không tin. Một viên hỗn độn thần quả có thể để cho hắn đột phá lục tinh đạo chủ cảnh giới. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu như ta có thể để cho ngươi trong 3 ngày đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, ngươi liền mang Thất Tuyệt Kiếm Cung thần phục ta. Nếu như ta không thể làm được, ta lập tức ly khai, quyết không lại làm khó dễ các ngươi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Được, chúng ta một lời đã định. Nghe được Diệp Thần Phong đổ ước, Thất Tuyệt Lao Tổ không chút do dự đáp ứng nói, bởi vì cái này đổ ước với hắn mà nói, căn bản vô pháp cự tuyệt, vô luận thành bại, hắn đều không thiệt thòi. Hơn nữa khi hắn trong tiềm thức, càng hy vọng Diệp Thần Phong có thể thắng. Bất quá ta có một điều kiện, trong 3 ngày này, ngươi cùng với Thất Tuyệt Kiếm Cung đều phải nghe ta mới được, nếu như ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, cái kia đổ ước hết hiệu lực. Ngươi Thất Tuyệt Kiếm Cung hay là muốn thần phục ta? Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Đối với sống không nhiều năm tháng Thất Tuyệt Lão Tổ mà nói, 3 ngày một cái búng tay, coi như là Diệp Thần Phong đang làm nhục hắn, khẽ cắn môi đã trôi qua rồi. Ta giúp Thất Tuyệt đột phá thời điểm, các ngươi tốt nhất tưởng nghĩ nên hay không thần phục ta, 3 ngày sau cho ta một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục. Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía biểu lộ phức tạp đám người thôn hung linh nói, còn có trong 3 ngày này, bất kỳ người nào không đắc dụng truyền Tấn Châu đưa tin, nếu không để cho ta phát hiện, ta đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Chương 1897, hỏng mất Thất Tuyệt. Tốt rồi Thất Tuyệt, ngươi qua đây. Cảnh cáo ba đại kiếm cung một phen, Diệp Thần Phong đem tóc trắng xóa, trên người lộ ra tử khí Thất Tuyệt Lao Tổ thét lên bên cạnh mình. Để cho hắn khoanh chân ngồi tại trước mặt chính mình. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, thấm vào trong thân thể của Thất Tuyệt Lão Tổ, chiều sâu kiểm tra thân thể của hắn. Quả nhiên, phệ thần não không có cảm giác sai, này Thất Tuyệt trong cơ thể tích lũy đã sớm đủ phá tan bình cảnh, nhưng bởi vì hắn quá già rồi, sinh cơ trong cơ thể sức sống đánh mất, dẫn đến hắn không cách nào đột phá cái kia một bước cuối cùng. Diệp Thần Phong thu hồi thả ra linh hồn lực, đối với thân thể của Thất Tuyệt Lão Tổ cấp độ càng sâu rất hiểu rõ. Phát thiên, phong ấn chặt thân thể của hắn, để cho hắn không cách nào vận dụng tổ lực. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn phía Phạt Thiên Tổ, ra lệnh. Được. Phạt Thiên Tổ nhẹ gật đầu, phóng xuất ra cường đại tổ lực, rót vào trong thân thể của Phạt Thiên Tổ, cưỡng ép phong ấn toàn thân hắn kinh mạch, phong ấn trong cơ thể hắn tổ lực. Ầm ầm. Phong ấn chặt Thất Tuyệt Lão Tổ, Diệp Thần Phong bàn tay lớn cách không một chảo, đem một khối cao mấy mét bàn thạch chụp lấy, nện vào tổ địa trong. Cho ta trói hắn bàn thạch tiến lên. Diệp Thần Phong ra lệnh, nhớ kỹ, trói chặt điểm. Thất Tuyệt Lão Tổ. Diệp công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Tuyệt Vô Tình cố nén thương thế đã đi tới, không giải thích được nói. Giúp hắn đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong quét mắt một cái Tuyệt Vô Tình, thản nhiên nói. Vô Tình, hết thể nghe Diệp công tử đấy, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Vì đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, sống lâu hơn 10 vạn năm, Thất Tuyệt Lao Tổ không đếm xỉa đến. Là Lao Tổ. Tuy rằng Tuyệt Vô Tình là Thất Tuyệt Kiếm Cung cung chủ, nhưng chân chính trưởng khống giả là Thất Tuyệt Lao Tổ. Đi. đem hắn quần áo đều cho ta rút, lưu cái quần cộc là được. Diệp Thần Phong chỉ vào Tuyệt Vô Tình, ra lệnh. Thất Tuyệt lao tổ. Diệp công tử, thật muốn rút. Tuyệt Vô Tình nhìn thoáng qua phát triển mặt đỏ Thất Tuyệt lao tổ, có chút do dự mà hỏi. Đương nhiên. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn khoát tay hào nói, hết thể làm theo lời ta bảo, bằng không thì ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi cũng đừng trách ta. Vô Tình, Diệp công tử nói cái gì chính là cái đó, rút. Thất Tuyệt lao tổ nhắm lại mắt lão, cắn răng nói ra. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Từng đạo xé rách tiếng vang lên. Rất nhanh, trên thân Thất Tuyệt lao tổ quần áo đã bị Tuyệt Vô Tình xé, lộ ra một cô khô quắt giả nua thân thể. Tắc mệnh, ngươi nói hắn đến cùng đang làm gì đó. Thôn Hung Linh lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Tại sao ta cảm giác, hắn giống như cô ý nhục nhã Thất Tuyệt. Ta cũng có loại cảm giác này. Kim Tắc mệnh gật đầu nói, ba ngày lại để cho Thất Tuyệt đột phá lục tinh đạo tổ. Cái này căn bản không khả năng, ta cảm thấy hắn nhục nhã Thất Tuyệt khả năng rất lớn. Ai, đáng thương Thất Tuyệt, lớn tuổi như vậy, nhưng bị người như vậy nhục nhã, nếu như là ta, phỏng đoán không mặt mũi nào sống trên cõi đời này rồi. Thôn Hung Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Hung Linh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt tứ đại điên phong tổ cảnh đại năng, Kim Tắc Mệnh đã sớm tuyệt vọng. Còn có thể làm sao? Thôn Hung Linh thở dài một tiếng nói, muốn sống, tưởng muốn bảo toàn chúng ta hai đại kiếm cung, chúng ta chỉ có thể thần phục. Đến há mồm, uống hết cái này đi. Tuyệt Vô Tình xé rách Thất Tuyệt lão tổ quần áo lúc, Diệp Thần Phong xuất ra một cái bạch ngọc bình sứ, trực tiếp rót vào đã đến trong mồm của Thất Tuyệt lão tổ. Diệp công tử, ngươi cho ta hút là cái gì? Thất Tuyệt lão tổ cảm giác, Diệp Thần Phong cho mình uống đồ vật không có bao nhiêu linh tính, không hiểu hỏi. Không cần nói nhiều nói nhảm, đem viên hỗn độn thần quả này nuốt vào. Diệp Thần Phong lại đem vô cùng chân quý hỗn độn thần quả nhét vào trong miệng của Thất Tuyệt lao tổ. Tuyệt Vô Tình, nhanh chóng đi Thất Tuyệt kiếm cung, tìm năm cái vóc người đẹp, quyến rũ động lòng người, bình thường hành vi lớn mật buôn phóng nữ đệ tử tới đây. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói ra. Này chuyện này, Diệp công tử, ngươi tìm nữ đệ tử làm gì vậy? Tuyệt Vô Tình trợn tròn mắt, Thất Tuyệt lao tổ trợn tròn mắt, đám người thôn Hung Linh cũng đều trợn tròn mắt. Ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Thần Phong căm tức nói, Tuyệt Vô Tình, nếu như ngươi nói nhảm nữa, cái này trận đổ ước chấm dứt, ta sẽ dùng thủ đoạn máu tanh thu phục các ngươi, mà hắn chắc chắn phải chết. Diệp công tử, ngươi không nên kích động, vậy thì ta đi. Nghĩ đến Thất Tuyệt lao tổ, Thất Tuyệt kiếm cung chung cái mạng nhỏ của tổ cảnh đại năng còn bóp tại Diệp Thần Phong trong tay, Tuyệt Vô Tình chịu đựng thân thể trọng thương, lập tức từ trong Thất Tuyệt kiếm cung tìm tới năm tên bộ dạng thùy mị mười phần, vóc người nóng bỏng nữ đệ tử. Mặc nhiều lắm, đem bọn ngươi áo ngoài đều cởi ra cho ta, lộ ra cái yếm là được. Diệp Thần Phong quét mắt một cái ngực. Đại đít kiều năm người nữ đệ tử, lớn tiếng ra lệnh. Diệp công tử, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Thất Tuyệt lao tổ trong đầu đột nhiên hiện ra một cái không tốt ý niệm trong đầu, thấp giọng hỏi. Giúp ngươi đột phá. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không cởi quần áo. Cởi. Tuyệt Vô Tình cắn răng một cái nói, Diệp công tử mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của ta, ai không cởi. Ta giết người đó. Dạ. Nam tên bình thường lớn mật buôn phóng nữ đệ tử mắc cỡ đỏ mặt, thập phần mê người cởi bỏ trên người váy dài, lộ ra cay thân thể mềm mại. Ừ, dáng người cũng không tệ. Nhìn xem năm tên ăn mặc cái yếm, phong tình vạn chủng nữ đệ tử, Diệp Thần Phong gật đầu nói, đến, cầm lấy cái này, trêu chọc hắn. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra năm cái thật dài khổng tức linh. Giao cho năm Thất Tuyệt kiếm cung nữ đệ tử, ra lệnh. A. Năm tên phong tình vạn trùng ánh mắt của cô gái trường, trực tiếp mắt choáng váng. Tuy rằng các nàng lớn mật không bị cản trở, nhưng để cho các nàng công nhiên trêu chọc Thất Tuyệt kiếm cung lao tổ, các nàng cũng không dám. Không đơn giản các nàng giết, Thất Tuyệt lao tổ, Tuyệt Vô Tình cũng choáng váng. các ngươi không cần lo lắng, hắn bị phong ấn tổ lực, lại bị trói buộc không tổn thương được các ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đều ngớ ra cái gì, chạy nhanh trêu chọc à, bằng không thì trong cơ thể hắn Xuân Dược liền muốn phát tác. Xuân Dược, Thất Tuyệt Lao Tổ tóc đều tại thời khắc này nổ tung. Núp ở phía xa thôn Hung Linh, Kim Tác Mệnh càng là dọa toàn thân khẽ run rẩy, thầm mắng Diệp Thần Phong vô sỉ, đồng thời lo lắng nảy sinh vận mệnh của chính mình. Diệp công tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thất Tuyệt Lao Tổ nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt, có một loại hỏng mất cảm giác, nếu như ngươi muốn để cho ta thần phục chính là, ngươi không thể nhục nhã ta như vậy. Ngươi cảm thấy ta có rảnh rỗi như vậy, không có việc gì nhục nhã ngươi. Diệp Thần Phong mắt liếc thở hổn hển Thất Tuyệt Lao Tổ nói, ta là giúp ngươi đột phá, 3 ngày sau ngươi sẽ cảm kích của ta. Chứng kiến 5 tên phong tình nữ đệ tử không dám trêu chọc Thất Tuyệt Lao Tổ, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ ra huyễn chi tổ cấp đạo đồ, khống chế được 5 người nữ đệ tử đại nào ý thức, khống chế các nàng nhẹ nhàng lay động khổng tức linh, lay động Thất Tuyệt Lao Tổ khô đét thân thể. 5 người nữ đệ tử vốn là sinh quyến rũ động lòng người, hôm nay lại chỉ mặc màu đỏ ca yếm, lay động lúc giữa đầy đặn 2 ngọn núi run nhẹ nhẹ, tản ra trạch quang 2 chân, không ngừng mà kích thích Thất Tuyệt Lao Tổ, để cho hắn trong cơ thể Xuân Dược chậm rãi phát tác, nội tâm giấy lên lửa cháy hừng hực. Rất nhanh, cương đại dược lực thẩm thấu đã đến trong thân thể của Thất Tuyệt Lao Tổ. Hắn như một con dã thú phát điên, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sao động, hô hấp trầm trọng vô cùng, con mắt cũng biến thành màu đỏ như máu. Dược hiệu phát tác, 5 người nữ đệ tử tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, trở nên càng thêm không bị cản trở. Dãy rùa vòng eo, khêu gợi động tác, có chút dương lên cặp môi đỏ mọng như trí mệnh độc dược bình thường kích thích Thất Tuyệt Lao Tổ, để cho hắn trực tiếp hỏng mất. Chương 1898, Thất Tuyệt đột phá. Diệp công tử, Thất Tuyệt kiếm cung ta nguyện ý thần phục, van cầu ngươi tha lão tổ đi. Nhìn xem 2 mắt huyết hồng, giống như dã thu phẫn nộ gầm thét Thất Tuyệt Lao Tổ, Tuyệt Vô Tình yết hầu đông nhúc nhích qua một cái, mở miệng cầu xin tha thứ. Ta lại nói cho ngươi một lần, ta đây là đang giúp hắn, chỉ cần hắn dứt qua cửa ải này, 3 ngày sau nhất định để cho hắn đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong đưa cho Tuyệt Vô Tình một con mắt trắng ra nói. Thế nhưng là thế nhưng. Không nhưng nhị gì hết rồi, cho ta đứng một bên mát nhanh đi, không có ta ra lệnh cho không được đến gần, nếu không ta giết ngươi. Diệp Thần Phong khoát tay háo, đã cắt đứt lời của hắn, không kiên nhẫn cảnh cáo nói. An Xuân, đột phá lục tinh đạo tổ, ngươi lừa gạt quỷ A. Ni mã, Diệp Thần Phong thái tôn này tử rồi, hắn đây là muốn đùa chơi chết Thất Tuyệt tư thế A. Hung Linh, ngươi nói hắn cái này có phải hay không giết gà dọa khỉ, cố ý diễn cho chúng ta xem. Kim Tắc Mệnh vẻ mặt lo lắng nói, nếu như chúng ta không thần phục, hắn sẽ không lập lại chiêu cũ, nhục nhã chúng ta. Rất có khả năng này. Thôn Hung Linh gật đầu lia lịa nói, con mẹ nó, Diệp Thần Phong này phong kín đường lui của chúng ta, để cho chúng ta không đường có thể chọn. Thời gian từng phút từng giây chạy qua. Thất Tuyệt kiếm cung tổ địa trong không ngừng mà vang lên Thất Tuyệt Lao Tổ như dã thu tiếng kêu rên, đang kịch liệt dây rủa dưới, hắn khô giả thân thể bị tỏa liên xiết ra một đạo vết máu. Bất quá hắn hồn nhiên không biết, chỉ muốn đem 5 tên hấp dẫn hắn nữ đệ tử ngã nhào, đem lửa giận trong lòng thả ra ngoài. Bất quá trong cơ thể hắn tổ lực bị phạt thiên tổ phong ấn, căn bản không tránh thoát trói buộc, loại này nhìn lấy, không ăn được cảm giác, để cho hắn càng ngày càng tan vỡ, mấy gần với điên mất. Nhìn xem Thất Tuyệt Lao Tổ hình dáng thê thảm, Tuyệt Vô Tình gắt gao nắm đấm, thân thể run rẩy, không ngừng tại trong lòng chửi bới Diệp Thần Phong, đồng thời mơ hồ khống chế không nổi tưởng muốn tìm Diệp Thần Phong dốc sức liều mạng. Nhưng nghĩ tới liều mạng hậu quả, hắn vẫn còn do dự. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn mấy nghìn Thất Tuyệt kiếm cung đệ tử bởi vì hắn mà chết. Diệp công tử, ngươi làm như vậy, Lao Tổ thật có thể đột phá bình cảnh sao? Tuyệt Vô Tình gắt gao cắn răng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, nói nhỏ. Chính ngươi cảm giác đi, nhìn xem Thất Tuyệt thân thể có thay đổi gì. Diệp Thần Phong nhìn xem mơ hồ không kìm nén được lửa giận trong lòng, muốn tìm mình liều mạng Tuyệt Vô Tình, thản nhiên nói. Biến hóa. Tuyệt Vô Tình thần sắc khẽ giật mình, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào trong thân thể của Thất Tuyệt Lao Tổ. Sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Thất Tuyệt Lao Tổ khô già thân thể vậy mà xuất hiện sức sống cùng sinh cơ. Một cỗ lực lượng cường đại chính không ngừng mà gõ đánh lấy bình cảnh của cảnh giới. Diệp công tử, đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ Xuân Dược thật có thể lại để cho lão tổ đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới? Tuyệt Vô Tình không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nếu như không phải là tự mình cảm giác, đánh giết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Xuân Dược vậy mà lại để cho thân thể của Thất Tuyệt lão tổ phát sinh như thế biến hóa kinh người. Không đơn giản. Tuyệt Vô Tình mắt choáng váng, không ngừng thầm mắng trong lòng. Diệp Thần Phong vô sỉ thôn hung linh, Kim Tắc Mệnh hai người cũng choáng váng mắt. Bọn hắn nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt nhau kinh hãi cùng thật không thể tin. Chẳng lẽ Xuân Dược thật sự có tác dụng? Bọn hắn có phải hay không cũng có thể ăn vào Xuân Dược, tìm mấy người nữ đệ tử thử xem. Hai người trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng, làm cho người ta dở khóc dở cười ý niệm trong đầu. Kỳ thật dùng Thất Tuyệt nội tình, vốn hẳn nên bước vào lục tinh đạo tổ cảnh giới rồi, nhưng bởi vì hắn quá già rồi, thân thể đã suy yếu, bỏ lỡ cao nhất thời cơ đột phá, dẫn đến hắn chậm chạp không cách nào đột phá. Mà hỗn độn thần quả lớn nhất hiệu quả, chính là tăng lên nội tình, gia tăng thời cơ đột phá. Bất quá Thất Tuyệt thân thể đã không đủ để chèo chống cuối cùng đột phá. Cho nên ta vừa nghĩ đến dùng Xuân Dược, dùng mỹ nữ kích phát thân thể của hắn cuối cùng tiềm lực, làm lần gắng sức cuối cùng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao thâm mạt chắc giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Đám người Tuyệt Vô Tình bừng tỉnh đại ngộ nói, biết mình trách oan Diệp Thần Phong rồi. Diệp công tử, Vô Tình bội phục, vô luận thành bại hay không, Thất Tuyệt kiếm cung ta đều nguyện ý thần phục ngươi, vĩnh viễn cho ngươi thuần phục. Lại không luận kết quả cuối cùng, chỉ cần Diệp Thần Phong giật nảy mình thủ đoạn liền thuyết phục Tuyệt Vô Tình, để cho hắn sinh ra đi theo Diệp Thần Phong, có lẽ là cuộc đời này của hắn rất đại cơ hội ý niệm trong đầu. Thôn Thiên Kiếm Cung, Hoàng Kim Kiếm Cung cũng nguyện ý thần phục Diệp công tử. Thôn Hung Linh, Kim Tắc Mệnh nhìn nhau một cái, cũng lựa chọn thần phục. Dùng bọn hắn thân thể hôm nay tình huống, tưởng muốn đột phá đến lục tinh đạo chủ độ khó lên trời. Nhưng nếu như thần phục với Diệp Thần Phong, đó cũng không giống nhau. Diệp Thần Phong nếu quả thật có thể giúp Thất Tuyệt lao tổ đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, giúp bọn hắn đột phá cũng tuyệt không là vấn đề. Nhìn xem thần phục ba đại kiếm cung, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đã thu phục được ba đại kiếm cung, tương đương với nắm giữ một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, đối phó kiếm thần điện độ khó đem giảm mạnh. Tiếp tục trêu chọc. Dùng các ngươi bình thường trêu chọc nam đệ tử thủ đoạn, đem Thất Tuyệt trêu chọc muốn. Sinh muốn chết. Diệp Thần Phong không thể kháng cự ra lệnh. Còn lần này, không người lại ngăn cản Diệp Thần Phong, càng không có người tại trong lòng nguyền rủa mang hắn, mà Tuyệt Vô Tình càng là hỏi thăm, có muốn hay không lại tìm đến vài tên phong tình nữ đệ tử, cùng một chỗ trêu chọc Thất Tuyệt lão tổ. Không cần, nhiều người ngược lại loạn, các nàng năm cái vừa vặn. Diệp Thần Phong lắc đầu, không ngừng dụng ý niệm ra lệ. Rất nhanh, lại một ngày trôi qua thời gian. Hai ngày trôi qua, thân thể của Thất Tuyệt Lao Tổ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, toàn thân tiềm lực bị hoàn toàn kích phát ra, khô đét thân thể cũng biến thành sung mãn, bất qua ý thức của hắn lại bị Xuân Dược tra tấn hỏng mất. Một đạo vết máu trong chảy ra máu tươi đưa hắn nhuộm thành một người toàn máu. Ngay tại Thất Tuyệt lão tổ thân thể tiềm lực đạt tới đỉnh phong, duy trì mấy giờ, bắt đầu xuất hiện suy yếu lúc, che kín vết rách bình cảnh rốt cuộc bị hỗn độn thần quả cùng với hắn giai đoạn trước tích lũy năng lượng khổng lồ phá tan. Ầm. Bình cảnh xông phá lập tức, sau lưng hắn bàn thạch, trói buộc thân thể của hắn xiềng xích lập tức rách nát rồi, mà năm tên vũ mị nữ đệ tử tức thì bị này cổ khí tức kinh khủng đẩy lui, miệng phun máu tươi. Lục tinh đạo tổ cảnh giới, lao tổ thật sự đột phá. Thất Tuyệt lao tổ đột phá lập tức, Tuyệt Vô Tình lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Thất tuyệt lao tổ đột phá, có nghĩa là thất tuyệt kiếm cung chỉnh thể thực lực lại cao hơn một nấc thang. Hơn nữa kiến thức đến Diệp Thần Phong giật nảy mình thủ đoạn, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đột phá đến ước mơ lục tinh đạo tổ cảnh giới. Đều không nên quấy rầy hắn. Diệp Thần Phong quát lui chúng có người nói, hắn lần này đột phá, có thể nói là thập phần mạo hiểm, càng chi nhiều hơn thu tiềm lực, cho nên hắn cần củng cố một đoạn thời gian rất dài, mới có thể củng cố lục tinh đạo tổ cảnh giới, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến hắn ngày sau đột phá đến điên phong tổ cảnh. Điên phong tổ cảnh. Thôn Hung Linh, Kim Tắc Mệnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lục tinh đạo tổ tại bọn họ trong mắt chính là một tòa nguy nga cao lớn, không thể vượt qua núi lớn, điên phong tổ cảnh đó là càng xa xôi chuyện tình. Bất quá kiến thức đến Diệp Thần Phong 3 ngày giúp đỡ thất tuyệt lao tổ đột phá cảnh giới một màn, bọn hắn đối với lời của Diệp Thần Phong tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên thủy phân thân, xuất hiện đi. Thất tuyệt kiếm cung thần phục, Diệp Thần Phong cũng không để cho Linh Ngư nguyên thủy phân thân tiếp tục thôn phệ, đưa hắn kêu gọi ra. Tuyệt vô tình, ta nghĩ các ngươi hẳn rõ ràng, mục đích thực sự của ta. Nhìn xem hoàn toàn thần phục đám người tuyệt vô tình. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, Diệp Thiếu là muốn đối phó kiếm thần điện, đối phó kiếm thần. Tuyệt vô tình gật đầu nói, không sai, ta mục đích thực sự đúng là bán chủ cầu vinh, phản bội nhân tộc, đầu nhập vào thiên tộc kiếm thần. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đúng rồi, theo các ngươi chỉ, kiếm thần có đột phá hay không đến hư thần cảnh. Chúng ta đã vài vạn năm chưa từng nhìn thấy kiếm thần chân thân. Bất quá kiếm vực cũng không có có dị tượng xuất hiện, ta nghĩ kiếm thần hẳn còn chưa đột phá đến hư thần cảnh. Tuyệt vô tình nói ra, không có đột phá là tốt rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, ta hiện tại có mấy vấn đề hỏi các ngươi, hy vọng các ngươi thành thật trả lời. Chương 1899, tốn hơi thừa lời soàn soạt muốn cắn người. Các ngươi cũng biết, dùng biện pháp gì có thể đem kiếm thần điện hai đại kiếm hoàng dẫn tới nơi này. Diệp Thần Phong biết, kiếm thần điện ngoại trừ kiếm thần ngoài, còn có hai đại lục tinh đạo tổ đại năng, theo thứ tự là thiên kiếm hoàng cùng huyền kiếm hoàng, đều muốn đối phó kiếm thần, đối phó hư hư thực thực có thần thiên tộc đại năng chấn giữ kiếm thần điện, trước hết chạm kiếm gây thần trợ thủ đắc lực. Cái này, đám người Kim Tắc Mệnh liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt khó xử. Diệp công tử, thật bất tương man, ba chúng ta cùng mặc dù đang kiếm vực địa vị cao thượng, nhưng không vào được kiếm thần điện pháp nhãn. Tại bọn họ xem ra, kiếm vực bất kỳ thế lực nào hưng suy đều không có quan hệ gì với bọn hắn, coi như là chúng ta thật lọt vào ngoại lai thế lực công kích. Sống còn, bọn hắn tối đa chỉ có thể phái bốn đại kiếm tôn đến đây. Thôn Hung Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Diệp công tử, ta lại là nghĩ đến một thế lực, cũng có thể đưa tới huyền kiếm hoàng. Tuyệt vô tình trầm tư một chút nói ra. Ngươi nói là huyền kiếm động thiên. Đột nhiên, Diệp Thần Phong trong đầu hiện ra một trương quật cường nhưng hại nước hại dân nhân vật gương mặt. Phải. Huyền kiếm động thiên là hậu nhân của huyền kiếm hoàng, mà huyền tử vi càng là huyền kiếm hoàng duy nhất truyền nhân. Nếu như huyền kiếm động thiên gặp chuyện không may, vô cùng có khả năng kinh động huyền kiếm hoàng để cho hắn hiện thân. Tuyệt vô tình gật đầu nói. Đem vị trí của huyền kiếm động thiên nói cho ta biết, ta đi một chuyến huyền kiếm động thiên. Diệp Thần Phong ra lệnh. Vâng. Tuyệt vô tình nhẹ gật đầu, đem huyền kiếm động thiên động phủ vị trí nói cho Diệp Thần Phong biết. Được rồi, vì bảo hộ an nguy của mọi người, đoạn thời gian gần nhất, các ngươi ngay tại ta trong không gian bảo vật tu luyện đi. Cùng diệt trừ kiếm thần điện, ta tử sẽ trả cho các ngươi tự do. Diệp Thần Phong cũng lo lắng đem ba cung cao thủ lưu lại, quyết định để cho bọn hắn dừng lại ở càn khôn cảnh 4 tầng không gian trong. Vâng. Đối mặt không cách nào thay đổi kết quả, tuyệt vô tình, đám người thôn Hung Linh không có chống lại, ngoan ngoãn bị Diệp Thần Phong chuyển đến trong càn khôn cảnh. Huyền kiếm động thiên, kiếm vực thần bí nhất thế lực. Có rất ít người biết sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng thực lực của huyền kiếm động thiên rất khủng bố, gần với kiếm thần điện, ba đại kiếm cung, vượt xa chấn thiên kiếm tông cùng tông môn. Thanh Sơn Lục Linh Sơn, huyền kiếm động thiên này ngược lại là sẽ tìm địa phương, nơi này nghiễm nhiên một bộ thần tiên hỏa quyển. Diệp Thần Phong trải qua hơn ngày chạy đi, đi tới một cái ngọn núi kéo dài, thanh sơn lục thủy, núi sông dòng nước chảy, tựa như tranh thủy mặc quyển một giống như xinh đẹp ngoài quần sơn, nhìn phía xa xanh lung tùm, linh điểu treo cao, khe nước chảy tràn thanh sơn lục linh sơn. Diệp Thần Phong phát hiện nơi này là mình đã từng thấy xinh đẹp nhất một trong những địa phương, để cho người ta lưu luyến quên về. Thanh sơn lục linh sơn thật đẹp, sướng đến để cho Diệp Thần Phong buông tha trực tiếp giết đến, tìm kiếm động thiên cửa vào ý niệm trong đầu, quyết định như ý núi lộ đăng núi, khoảng cách gần thưởng thức một chút thanh sơn lục linh sơn vẻ đẹp, lại đi huyền kiếm động thiên. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước, xuất hiện ba bóng người. Ba tên lưng treo trường kiếm, tuổi không lớn lắm, hai nam một nữ chính chậm rãi lên núi. Hai người nam tử dung mạo bình thường, ăn mặc một dạng nhưng đàn bà dung mạo còn tính thượng thừa, nhất là vô cùng mịn màng da thịt, cho nàng tư sắc tăng phân không ít. Nghe được sau lưng xuất hiện tiếng bước chân, hai nam một nữ dừng bước, nhìn phía đi dạo sân vắng giống như chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong. Các hạ cũng là đến huyền kiếm động thiên bái sư học nghệ. Nhìn xem Diệp Thần Phong ăn mặc đồng dạng bình thường, hư hư thực thực cùng bọn họ thân thế tương tự, vóc dáng nhô cao, làn da ngăm đen, nam tử tiến lên vặn hỏi. Không phải, ta không là tới bái sư. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ba người, khẽ lắc đầu một cái nói. Thôi đi, này có cái gì tốt giấu giếm? Ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta đoạt ngươi bái sư danh ngạch hay sao? Da thịt trắng non nữ tử đưa cho Diệp Thần Phong một con mắt trắng dã, khinh thường nói. Có tin hay không là tùy các ngươi, nhưng ta xác thực không là tới bái sư, bởi vì bọn họ còn chưa xứng làm sư phụ ta. Diệp Thần Phong cười cười, cũng không tức giận, cũng không có làm bất kỳ dừng lại, theo bàn sơn cầu thang, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong thanh sơn lục lĩnh sơn đi đến. Hừ, một cái trăng bước. Vóc dáng hơi thấp nam tử trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Trắng non nữ tử hai người càng là căm tức nói chuyện của Diệp Thần Phong ngữ khí, căm tức Diệp Thần Phong mạo phạm trong cảm nhận của bọn hắn thánh địa. Thổ chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, mộc chi ý cảnh, không nghĩ tới trong thanh sơn lục lĩnh sơn này ẩn chứa ba đại ý cảnh. Diệp Thần Phong đối với đạo ý lĩnh ngộ đã đạt tới tổ cấp cảnh. Một mắt thấy ra thanh sơn lúc giữa ẩn chứa ba đại cao thâm ý cảnh, nếu như có người có thể hiểu thấu đáo, đem tăng lên rất nhiều đối với đạo ý lĩnh ngộ. Ngay tại Diệp Thần Phong đem thể sắc và tinh thần tan vào thanh sơn lục thủy lúc giữa, yên lặng cảm ngộ lúc, hắn cường đại linh hồn lực đột nhiên cảm giác được một khí tức quen thuộc, khỏe miệng hơi nhếch lên, dưới chân hiện lên một đạo hư ánh sáng, bay vút qua. Chíu! U! Tốc độ cực nhanh, Diệp Thần Phong xuất hiện ở một cây cành lá rậm rạp, thập phần lớn cổ mục bên trên, bao quát hướng về phía một toa bích thủy nhẹ nhàng mà hồ sâu. Ở trong hồ sâu hắn thấy rõ tóc ướt sũng, làn da như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, vóc người nóng bỏng nữ tử, chính nhẹ nhàng lay động lạnh như băng đầm nước đắm chìm. Mà ở hồ sâu bốn phía, thủ hộ lấy bốn tên mặc bạch sắc võ đạo phục, mang trên mặt lụa trắng nữ tử cảnh giác nhìn bốn phía. Huyền Hạ đang tắm. Diệp Thần Phong vốn định bắt Huyền Hạ, để cho nàng mang chính mình đi huyền kiếm động tiên, nhưng hắn không nghĩ tới, lúc này Huyền Hạ dĩ nhiên là đang tắm. A, người nào? Ngay tại Diệp Thần Phong lúc chuẩn bị rời đi, nhất tinh đạo tổ cảnh giới, cực kỳ nhạy cảm Huyền Hạ đã nhận ra sự hiện hữu của Diệp Thần Phong, biến sắc. Lập tức đan dệt ra mấy đạo kiếm sắc bén ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Hạ nén giận một kích uy lực cực lớn, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói nhưng không có uy hiếp, hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, liền làm vỡ nát mấy đạo chém tới bóng kiếm. Là ngươi! Diệp Thần Phong chấn vỡ bóng kiếm lập tức, Huyền Hạ sắc bén như điện hai con ngươi thấy rõ Diệp Thần Phong, tức giận trong lòng lập tức bị hoảng sợ thay thế. Nàng không nghĩ tới, bị nàng coi là cơn ác mộng Diệp Thần Phong sẽ xuất hiện ở huyền kiếm động thiên bên ngoài, còn rình coi nàng đắm chìm. Nàng tới nơi này cái gì? Nàng chẳng lẽ tưởng sẽ đối ta làm loạn? Huyền Hạ trong đầu hiện ra một cái không tốt ý niệm trong đầu, nàng rõ ràng Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đến huyền kiếm động thiên, Diệp Thần Phong đến khẳng định có mục đích, mà với thực lực của hắn, tưởng muốn đối với chính mình làm loạn, chính mình căn bản không có năng lực phản kháng. Đại sự can đảm đổ, dám trộm. Dòm tiểu thư đắm chìm. Bốn tên bạch y nữ tử kịp phản ứng, nhao nhao triệu hồi ra sắc bén trường kiếm, đánh về phía Diệp Thần Phong. Dình coi nàng. Nếu như là tỷ tỷ của nàng, còn đáng giá vừa nhìn, nàng coi như hết. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Huyền Hạ khuôn mặt béo mập nhỏ bé, nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, phóng xuất ra cường đại tổ lực, đánh bay bốn tên bạch y nữ tử. Ngươi có ý tứ gì, ta chẳng lẽ không xem được không? Lời của Diệp Thần Phong như dao cắm vào Huyền Hạ nội tâm, để cho nàng quên mất sợ hãi, tức giận đến nàng phát điên, tức giận đến nàng gầm thét, tức giận đến nàng tưởng muốn đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả. Được rồi, tranh thủ thời gian mặc xong quần áo, đi với ta Huyền Kiếm Động Thiên. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không đang nhìn Huyền Hạ. Ngươi tới Huyền Kiếm Động Thiên ta đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem lưng đối với chính mình Diệp Thần Phong, Huyền Hạ lòng tự trọng lại đả kích nặng nề, nàng cọ sát lấy răng ngà nói ra. Ngươi cùng ta đi Huyền Kiếm Động Thiên chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không nên đánh chú ý của Huyền Kiếm Động Thiên ta, nếu không lão tổ không tha cho ngươi. Huyền Hạ hung hăng nói, càng xem Diệp Thần Phong càng không vừa mắt. Huyền Hạ, nếu như ngươi không muốn trần truồng bị ta mang theo đi Huyền Kiếm Động Thiên, cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, mặc quần áo nhanh lên phủ, không sau đó hối hận cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi, nghĩ đến Diệp Thần Phong lãnh khốc, nghĩ đến hắn vô tình, Huyền Hạ thật đúng là sợ hãi Diệp Thần Phong nhục nhã nàng, nhanh chóng từ trong nhẫn cản khôn lấy ra một bộ màu tuyết trắng váy dài mặc vào trên người, mặt mũi tràn đầy tức giận xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, tốn hơi thừa lời soàn soạt muốn cắn Diệp Thần Phong một cái. Chương 1900, Huyền Kiếm Động Thiên. Ừ, mặc xong quần áo thuận mắt hơn. Nhìn gương mặt như quả táo bình thường lộ ra trắng nõn, dáng người sung mãn, hai ngọn núi rất tròn cao ngất Huyền Hạ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Huyền Hạ phát hiện, Diệp Thần Phong há miệng đều có thể thấy mình tức gần chết, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh hồng nảy ra. Được rồi, ngươi còn có các ngươi cùng ta đi Huyền Kiếm Động Thiên. Diệp Thần Phong chỉ vào lụa trắng rơi xuống, có chút chật vật bốn Huyền Kiếm Động Thiên nữ đệ tử, không thể kháng cự nói. Tiểu thư, hắn rốt cuộc là ai? Bốn tên thương thế không nhẹ Huyền Kiếm Động Thiên nữ đệ tử cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong nói. Hắn là một kẻ ác, một cái thập ác bất xá đại nhân vật. Huyền Hạ cọ sát lấy răng ngà, phẫn hận nói. Vậy chúng ta nếu không phải báo cho động chủ bọn hắn? Một Huyền Kiếm Động Thiên nữ đệ tử sợ hãi truyền âm nói. Nay chuyện này Huyền Hạ cũng muốn trước tiên đem Diệp Thần Phong đến tin tức nói cho Huyền Ất, đám người Huyền Tử Vi, nhưng nàng vừa sợ chọc giận thực lực sâu không lường được Diệp Thần Phong, cuối cùng lắc đầu nói, không cần, chúng ta theo hắn đi Huyền Kiếm Động Thiên là được. Diệp Thần Phong, ngươi tới Huyền Kiếm Động Thiên ta đến cùng cần làm chuyện gì? Đi theo Diệp Thần Phong hướng Huyền Kiếm Động Thiên đi đến lúc, Huyền Hạ không có trên người Diệp Thần Phong cảm giác được một tia sắc ý, hơi yên lòng một chút, suy nghĩ lung tung nói, ngươi sẽ không vừa ý tỉ tỉ của ta, qua đến cầu thân đi. Không phải là... Diệp Thần Phong lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt nói. Diệp Thần Phong, ta có thể cảnh cáo ngươi, Huyền Kiếm Động Thiên ta thế nhưng là người có bối cảnh, ngươi tốt nhất không nên dở trò lung tung. Huyền Hạ nắm tay nhỏ, hung tợn cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong không để ý đến Huyền Hạ cảnh cáo, tiếp tục hướng trong Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn đi đến. Tới gần Huyền Kiếm Động Thiên cửa vào lúc, Diệp Thần Phong trùng hợp đụng phải mới vừa tại chân núi chô gặp hai nam một nữ. Làm ba người bọn họ chứng kiến mặc biểu tượng thân phận võ đạo phục bốn Huyền Kiếm Động Thiên nữ đệ tử lúc, nhãn tình sáng lên, bước nhanh tới, mà Diệp Thần Phong cùng với Huyền Hạ nhưng trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Từ Đạt, Lưu Húc, Bạch Linh bái kiến bốn người tiên sư. Từ Đạt ba người đi tới bốn Huyền Kiếm Động Thiên nữ tử trước mặt, cung kính hành lễ nói, ba người chúng ta là tới bái sư, kính xin bốn tên tiên sư thành toàn. Hôm nay không phải là bái sư thời điểm, các ngươi hay là mấy ngày nữa lại tới đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ngươi! Nghe được lời của Diệp Thần Phong, Từ Đạt ba người sắc mặt biến hóa, nhìn hằm hằm hướng về phía hắn. Các hạ, lòng dạ của ngươi khó tránh khỏi có chút nhỏ mọn đi, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi bái sư, chúng ta lại không được. Xinh đẹp chim sơn ca nổi giận đùng đùng nói ra. Ta nói, ta không là tới bái sư. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, mà ta để cho các ngươi ly khai, là muốn cho các ngươi. Không làm phiền các hạ quan tâm, chuyện của chúng ta không cần người khác khoa tay múa chân. Từ Đạt tức giận nói. Bốn vị tiên sư, mới vừa hắn còn vu oan Huyền Kiếm Động Thiên, nói Huyền Kiếm Động Thiên không xứng thụ nghiệp cho hắn, kính xin bốn vị tiên sư không nên bị hắn giấu kín. Lưu Húc trong mắt lăn một vòng, lớn tiếng nói. Ta đúng là đã nói lời này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thoải mái thừa nhận nói, bọn hắn xác thực không xứng. Nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người thừa nhận, bốn tên tiên sư nhưng không tức giận, Từ Đạt ba người mắt tròn váng, phát hiện đoan nghi. Diệp Thần Phong, Huyền Kiếm Động Thiên ta cùng ngươi có thủ án gì? Nghe được Diệp Thần Phong chửi bới Huyền Kiếm Động Thiên, Huyền Hạ cọ sát lấy răng ngà, tức giận nói. Không oán không cửu, nhưng ta cũng không có nói sai. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, một mình ta có thể quét ngang ngươi Huyền Kiếm Động Thiên. Ngươi cảm thấy ai có thể thụ nghiệp ta? Ngươi Huyền Hạ chán nản. Mà Từ Đạt ba người càng là sợ choáng váng mắt. Một người quét ngang Huyền Kiếm Động Thiên, gia hỏa này là ai? Từ Đạt ba người nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên khủng bố, thân thể càng là lạnh run lên. Được rồi, không nên trễ nải thời gian, nhanh chóng mang ta đi Huyền Kiếm Động Thiên. Diệp Thần Phong dùng giọng ra lệnh nói. Hắn chẳng lẽ là tới khiêu chiến Huyền Kiếm Động Thiên đấy? Nhìn xem tại bọn họ trong mắt coi là thần linh tiên sư, ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần Phong bên người, ba người trong đầu toát ra một ý nghĩ đáng sợ, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, vẫn không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, một đạo ngẩng cao, huyền như thần long thét dài thanh âm tại ở chỗ sâu trong thanh sơn lục lĩnh sơn vang lên. Diệp Thần Phong đến đây tiếp. Diệp Thần Phong đứng ở bị cấm chế dày đặc phong ấn tại Huyền Kiếm Động Thiên bên ngoài, phát ra kinh khủng âm thanh rít gào, truyền vang cửu thiên. Đứng bên cạnh hắn bốn Huyền Kiếm Động Thiên nữ đệ tử không chịu nổi thanh âm của Diệp Thần Phong, bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên ngã nhào trên đất. Mà nhất tinh đạo tổ cảnh giới Huyền Hạ tuy rằng chịu đựng được kinh khủng sóng âm, nhưng nàng cho rằng bị chấn động linh hồn run rẩy, khó chịu không thôi. Diệp công tử, không biết ngươi tới Huyền Kiếm Động Thiên cần làm chuyện gì? Nghe được thanh âm của Diệp Thần Phong, Huyền Kiếm Động Thiên đóng chặt phủ cửa mở ra, một cỗ đậm đà tiên linh khí dâng trào lên. Huyền Kiếm Động Thiên phủ chủ Huyền Ất, so với tiên tử xinh đẹp hơn ba phần, thiên phú kinh người đám người Huyền Tử Vi xuất hiện ở cửa phủ chỗ. Thế nào, Huyền Động chủ không để cho ta đi vào uống ly trà, cứ như vậy đem ta chắn ở bên ngoài sao? Cái này thật giống như không phải là đãi khách chi đạo. Diệp Thần Phong nhìn xem Huyền Ất, đám người Huyền Tử Vi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Diệp công tử, nếu như ngươi ôm thiện ý mà đến, Huyền Kiếm Động Thiên ta tự nhiên sẽ dùng cao nhất quy cách chiêu đãi ngươi, nhưng sợ là sợ ngươi không có hảo ý. Huyền Ất quét mắt một cái đứng ở Diệp Thần Phong bên người, hư hư thực thực bị hắn cưỡng ép huyền hạ đám người, thản nhiên nói. Coi như là ta không có hảo ý, các ngươi lại có thể chính là ta gì? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, huống chi, Huyền Hạ còn trên tay ta. Diệp Thần Phong, ngươi là nhất đại kiêu hùng, hẳn không mảnh dùng bực này ti tiện thủ đoạn uy hiếp chúng ta đi. Huyền Tử Vi đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tức giận nói. Tỷ tỷ, Diệp Thần Phong này chính là một cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu gia hỏa, hắn khi dễ ta. Huyền Hạ gắt gao cắn môi, khuất nhục nói. Diệp Thần Phong, ngươi đối với em gái ta muội thế nào? Nhìn suy nghĩ vành mắt đỏ lên, dường như đã bị thật lớn ủy khuất Huyền Hạ, Huyền Tử Vi trố mắt nhìn, trong đầu sinh ra một cái không tốt ý niệm trong đầu, tức giận hét lên. Ta cũng muốn biết, ta đối với nàng thế nào. Diệp Thần Phong có chút im lặng nói. Ngươi còn nói, danh dự của ta bị ngươi hủy, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Huyền Hạ dường như đã tìm được dựa vào, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác có chút nhức đầu, nếu biết rõ Huyền Hạ cũng khó dây dưa như vậy, hắn tuyệt sẽ không cưỡng ép vị tổ tông này. Diệp Thần Phong, ngươi dám hủy muội muội ta danh dự, ta giết ngươi. Huyền Tử Vi tỷ muội quan hệ của hai người vô cùng tốt, nhìn xem muội muội mình vô cùng có khả năng bị tổn thất nặng, Huyền Tử Vi nổi giận, không để ý to lớn thực lực sai biệt, triệu hồi ra làn thu thủy tổ kiếm đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Tử Vi một kiếm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn nên đón tiếp lấy. Cấp sạch hai tông nhất tộc, Diệp Thần Phong lại đạt được phần lớn thánh kiếm tinh, đưa chúng nó toàn bộ dung luyện tiến vào trong tổ cấp kiếm hồn, tăng lên thật nhiều tổ cấp kiếm hồn uy lực, mấy gần thượng phẩm tổ khí. Nhất kiếm chạm dưới, Huyền Tử Vi nén giận phát động sát chiêu bị tổ cấp kiếm hồn một kiếm phá đi, nàng tức thì bị tổ cấp kiếm hồn cường đại uy lực còn lại chấn động liên tiếp bại lui. Tiểu nha đầu, nếu như còn có ngươi không nói rõ ràng, đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hồ ngôn loạn ngữ Huyền Hạ, sắc ý lẫm nhiên nói. Ngươi ngươi, ta tắm thời điểm ngươi có phải hay không đột nhiên xuất hiện? Đụng vào Diệp Thần Phong xâm nhiên hai con ngươi, Huyền Hạ nội tâm run lên nói. Sau đó thì sao? Diệp Thần Phong thấp giọng nói. Sau đó ngươi có phải hay không nói, ta không có trị khỏe nhìn, nếu như tỷ tỷ ở chỗ này liền nhìn lén, đối với ta không có hứng thú. Huyền Hạ tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Diệp Thần Phong mặt sạm lại, Huyền Tử Vi trên mặt nhưng lộ ra một đóa đỏ ửng. Sau đó ngươi đối với ta thờ ơ, cưỡng ép của ta trên đường vẫn còn nói ta không dễ coi. Huyền Hạ cọ sát lấy răng ngà nói. Huyền động chủ, ta đột nhiên tâm tình không tốt, không muốn nói nhảm với các ngươi rồi. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm như nước, nội tâm dương đà điền cuồng đập nói. Nếu như các ngươi ngoan ngoan phối hợp, ta cam đoan không làm thương hại các ngươi một người. Nhưng nếu như các ngươi cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới.